chương một mẫu tử thân chết. Ngã vào vũng máu Lý Tuyết, nhìn càng ngày càng xa bóng người cùng bên người càng ngày càng nhiều tang thi. Nhìn nhìn lại trong lòng ngực không có hô hấp nhi tử, cảm thấy chính mình đời này thật đúng là thật đáng buồn. Nàng hào hận A. 5 tuổi thời điểm cha mẹ ra tai nạn xe cộ song song bỏ mình, tài xế gây chuyện chạy trốn, lưu lại nàng bị thân thích đá bóng giống nhau, chủ nhân đá đến tây ra. Cuối cùng đương thân thích nhóm cũng không hề kiên nhẫn thời điểm, liền đem nàng cấp ném vào cô nhi viện cửa, duy nhất để lại cho nàng là mụ mụ lưu lại một khối tỷ lệ chẳng ra gì nghe nói là gia truyền ngọc bội cho nàng. Đánh tiểu ở trong cô nhi viện lớn lên, nhìn thấy rất nhiều tiểu bằng hữu đều bị nhận nuôi đi, chính mình lại bị lưu tại cô nhi viện, quá cô độc sinh hoạt, nếm biến thế thái nóng lạnh, cho nên nàng lớn nhất nguyện vọng là có được một cái gia. Một cái thuộc về nàng chính mình gia. Có lẽ đúng là nguyện vọng này, mới làm nàng ở mới vừa tốt nghiệp đại học gả cho nàng hiện tại lão công, Lưu Minh. Năm ấy, Lý Tuyết 23 tuổi, Lưu Minh 26 tuổi. Lưu Minh gia cảnh giống nhau, cha mẹ ở hắn đại học trong lúc liền đã qua đời, cho nên Lý Tuyết sinh hoạt sau khi kết hôn đảo cũng nhẹ nhàng, không có người khác theo như lời mẹ chồng nàng dâu quan hệ muốn xử lý, nàng đem toàn bộ tâm tư đều hoa ở Lưu Minh trên người. Hôn sau không lâu Lý Tuyết phát hiện chính mình mang thai, kích động vợ chồng son giống sở hữu tiểu phu thê giống nhau, hoài vui sướng lại thấp thỏm tâm tình nên đón nhi tử Lưu Minh ông, một nhà ba người từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu biến đâu? Lý Tuyết nỗ lực nghĩ, một chút cũng không để bụng tang thi hàm răng đang ở cắn xé huyết nhục của chính mình. Đúng rồi, là từ Cao Vân trụ đến chính mình trong nhà thời điểm đi. Buồn cười chính mình còn lo lắng nàng mới vừa trải qua ly hôn đau xót, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc, cố ý đem nàng nhận được trong nhà tới. Chân chính dẫn sói vào nhà A. Cao Vân là nàng duy nhất khuê mật, hai người cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, Cao Vân từ nhỏ liền tính cách rộng rãi, xinh đẹp hào phóng, sau khi lớn lên càng là dáng người nóng bỏng, minh diễm động lòng người. Mà chính mình đâu, tính cách ôn hòa trung lộ ra yếu đuối, ở cô nhi viện thời điểm. Cao Vân không thiếu giúp nàng tấu những cái đó ái khi dễ nàng hư hải tử. Cho nên ở Lý Tuyết trong lòng, Cao Vân không riêng gì nàng duy nhất bằng hữu, càng là duy nhất tỉ muội. Ngay từ đầu nàng tổng sợ Cao Vân khổ sở, chính mình nghĩ pháp hướng nàng, làm nhi tử chơi bảo đậu nàng, làm Lưu Minh an ủi nàng. Ha ha, nàng thật đúng là ngốc đến có thể, thân thủ đem chính mình lão công đưa cho nàng. Đương nàng cảm giác Lưu Minh cùng Cao Vân thái độ có chút không lớn đối thời điểm. Cũng chỉ là cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều, một cái là chính mình tỉ muội, một cái là chính mình lão công, chính mình như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn ý tưởng. Nếu không phải ngày đó chính mình không thoải mái trước tiên tan tầm, chính mình chỉ sợ còn bị chẳng hay biết gì đi. Nhìn Lưu Minh cùng Cao Vân ở chính mình trên giường quay cuồng, chính mình liền ngăn lại dũng khí đều không có. Một người trộm mà chạy ra ra môn, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái. Lý Tuyết đầu góc một mảnh hỗn loạn. Ly hôn. Không có khả năng, cái này ý niệm mới vừa dâng lên đã bị nàng phủ quyết. Không vì chính mình tưởng cũng muốn vì nhi tử tính toán A, nhi tử vừa mới thượng nhà trẻ, chẳng lẽ làm hài tử quá gia đình đơn thân sinh hoạt sao? Lại nói, nàng còn ái Lưu Minh A. Nàng tin tưởng Lưu Minh cũng ái nàng, có lẽ hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, chính mình hẳn là cho hắn cơ hội, cũng cho chính mình một cái vãn hồi hắn cơ hội. Cứ như vậy, Lý Tuyết thuyết phục chính mình, bắt đầu thử vãn hồi chính mình hôn nhân. Chính là trời cao lại không có cho nàng cũng đủ thời gian đi vãn hồi, mặt thế tới. Không hề dự triệu tới. Giống điện ảnh như vậy, nơi nơi đều là ăn thịt người tang thi, còn có so tang thi càng đáng sợ nhân tâm. Lý Tuyết mang theo nhi tử đi theo lão công cùng Cao Vân bắt đầu ở mặt thế cầu sinh. Lưu Minh thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, mà chính mình cùng Cao Vân lại chỉ là một người bình thường. Lưu Minh ở Cao Vân xúi dục hạ trực tiếp hướng Lý Tuyết làm rõ quan hệ, tỏ vẻ nếu tiếp thu, liền cùng Cao Vân cùng nhau đi theo nàng, nếu không tiếp thu liền lưu lại nhi tử chính mình rời đi. Lý Tuyết không bỏ xuống được Lưu Minh, càng không bỏ xuống được nhi tử, cũng không có dũng khí một mình một người ở mặt thế sinh tồn. Mặt thế một cái độc thân nữ nhân, có thể hay không tồn tại nhìn đến mặt trời của ngày mai đều không thể bảo đảm. Liên tính có thể tồn tại, chính là muốn như thế nào sống. Nàng xem qua quá nhiều chỉ vì một khối bánh quy liền bán đứng nữ nhân. Nàng không cho rằng nàng có thể so sánh nữ nhân khác sống được hảo. Cứ như vậy Lý Tuyết chỉ có thể ép Dạ Cầu Toàn quá nổi lên cùng Cao Vân cùng thờ một chồng sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu thời điểm đảo cũng còn hảo, tang thi tiến hóa tốc độ chậm, Lưu Minh dị năng vẫn là làm hắn ở mặt thế chạy trốn trong đội ngũ nói thượng lời nói, Lý Tuyết nhật tử tương đối tới nói cũng tốt hơn chút. Sau lại xuất hiện thật nhiều dị năng giả, các loại dị năng, phong hệ, thổ hệ, thủy hệ, lôi hệ, thậm chí còn có quang hệ, ám hệ, không gian hệ. Lưu Minh dị năng liền không tính là cái gì. Hơn nữa tang thi tiến hóa đến càng ngày càng lợi hại, có tang thi thậm chí cũng có dị năng. Mấy người bọn họ sinh hoạt cũng càng ngày càng gian nan. Có lẽ là sinh tồn áp lực càng lúc càng lớn, có lẽ là ở mạt thế trung Lý Tuyết càng ngày càng tiểu tụy bề ngoài. Ở Cao Vân suối dục hạ, Lưu Minh càng thêm xem Lý Tuyết không vừa mắt, động bất động liền quyền cước tương thêm, không cho cơm ăn. Thậm chí liền mênh mông cũng sẽ bị lan đến gần. Mà Cao Vân vẫn duy trì Minh diễm động lòng người dung mạo, xử Lưu Minh càng thêm không rời được mắt. Nàng cái gì đều không cần làm, mỗi ngày đem Lý Tuyết sai khiến đến xoay quanh. Nhưng Lý Tuyết cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể mang theo mênh mông nỗ lực ở Cao Vân xúi dục cùng Lưu Minh quyền cước hạ thật cẩn thận mà tồn tại, nhiều làm việc, ăn ít cơm. Ngẫu nhiên đi theo Lưu Minh bọn họ săn thi tiểu đội đi ra ngoài đánh trợ thủ, nhặt nhặt của hời gì đó, như thế cũng ở mặt thế dãy rủa 3 năm. Nếu vẫn luôn cứ như vậy dãy rủa đi xuống cũng không phải không được, chính là tai nạn tới, tang thi vây thành. Mọi người đều kêu to buôn đảo. Lý Tuyết lôi kéo mênh mông gắt gao mà đi theo Lưu Minh phía sau, sợ bị đám người tách ra. Lưu Minh che chở Cao Vân ở phía trước chạy vội, cũng mặc kệ phía sau mẫu tử hai người hay không cùng được với. Thật vất vả trốn ra căn cứ, mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh vụt ra tới một con tốc độ hình tang thi, mắt thấy liền phải một móng vuốt bắt được Cao Vân. Lưu Minh lôi kéo Cao Vân về phía sau một lui, vừa vặn thối lui đến Lý Tuyết trước người. Né tránh này muốn mệnh một móng vuốt. Biến dị tang thi thấy con mồi né tránh, liền tiếp tục hướng Lưu Minh cùng Cao Vân chụp tới. Lưu Minh che chở Cao Vân, tự nhiên động tác liền chậm chạp rất nhiều. Mắt thấy tang thi móng vuốt phải bắt đến Cao Vân, lại thấy Cao Vân không biết như thế nào liền một vớt. Đem phía sau mênh mông kéo qua tới đẩy hướng về phía tang thi. Lý Tuyết thậm chí không kịp phản ứng, mênh mông đã bị tang thi một móng vuốt cấp bẻ gãy cổ ném xuống đất. Lý Tuyết điên rồi giống nhau mà muốn đoạt lại mênh mông, nhưng kia sao có thể, bất quá vừa mới tới gần mênh mông bên người, đã bị biến dị tang thi một móng vuốt cấp bắt cái lạnh thấu tim. Lý Tuyết cũng chỉ có thể dãy rùa đem mênh mông thi thể hộ ở chính mình bị huyết nhiễm thấu trong lòng ngực. Mà lúc này Lưu Minh tắc thừa dịp cơ hội này che chở Cao Vân nhanh chóng rút lui. Nghĩ vậy, Lý Tuyết hận đến đôi mắt đỏ bừng, vì cái gì? Cao Vân, ta đều như thế thoái nhượng, ngươi vẫn là không chịu buông tha ta cùng mênh mông. Mà Lưu Minh, ngươi đã quên chúng ta phu thê tình cảm ta không trách ngươi, chính là mênh mông là ngươi thân cốt nhục, ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm, nhìn Cao Vân đem mênh mông đẩy hướng tăng thi, ngươi đều chưa từng ngăn cản. Chỉ che chở Cao Vân không cho nàng bị tang thi cắn được. Mênh mông hắn mới như vậy tiểu, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Liền xem đều chưa từng xem một cái liền che chở Cao Vân rời đi. Lúc này càng ngày càng nhiều tang thi xông tới, bắt đầu lôi kéo Lý Tuyết phá bố giống nhau thân thể, bị hộ ở trong ngực mênh mông cũng bị lôi kéo ra tới. Vì cái gì? Các ngươi muốn như thế đối ta? Vì cái gì ta giữ không nổi nhi tử mệnh? Liền nhi tử thi thể đều giữ không nổi. Nhìn gặm cắn chính mình cùng nhi tử thân thể tang thi, Lý Tuyết hận đến rốt cuộc kêu to ra tiếng, ta hảo hận ta như thế nào như vậy vô năng. Ta hận các ngươi. Lưu Minh, Cao Vân, nếu có kiếp sau, định kêu các ngươi như thế như vậy bị tang thi phanh thây, sống không bằng chết. A, rốt cuộc, tang thi phân thực xong cuối cùng một chút huyết nhục từng người mình rời đi. Chỉ còn lại có một lớn một nhỏ hai cụ cốt hài đôi ở một mảnh hỗn độn phía trên, huyết súng nước trên mặt đất bùn đất, cũng nhiễm hồng Lý Tuyết kia khối da truyền ngọc bội. Nếu lúc này còn có người ở nói, chắc chắn phát hiện kia ngọc bội chính phát ra hơi hơi hồng quang, tựa như kia đầy đất huyết giống nhau. Chương 2 trọng sinh. Đau. Vô biên vô hạn đau. Kia bị cắn xé cảm giác còn rõ ràng khắc ở thân thể thượng mỗi một tấc trên da thịt. Một con ấm áp tay nhỏ đột nhiên vỗ vào nàng trên mặt, là ai? Ai ở chụp nàng, cảm giác này như thế nào như vậy làm nàng chua xót. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên lên, ta đi học bị muộn rồi. Nộn nộn tiểu nại âm lộ ra thân mật lại làm trên giường Lý Tuyết cả kinh không dám mở to mắt, sợ mở mắt ra liền cái gì cũng chưa. Nhưng tay nhỏ chủ nhân lại không thuần theo, tiếp tục vỗ mụ mụ mặt mụ mụ, ngươi lại ngủ nướng, ta liền thật sự không để ý tới ngươi, ta bị mượn rồi. Lúc này Lý Tuyết rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên mở mắt ra, lại đem ghé vào mặt nàng biên mênh ngông hoảng sợ. Mụ mụ, nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh, ngươi ở gạt ta. Nhanh lên, ta bị mượn rồi. Nói xong mênh mông cũng mặc kệ mụ mụ phản ứng, trực tiếp nhằm phía phòng khách. Lý Tuyết lại sững sờ ở trên giường, sao lại thế này? Mênh mông không phải cùng ta cùng nhau bị tang thi cấp ăn sao? Chẳng lẽ đây là đang nằm mơ sao? Chính là này mộng như thế nào như vậy chân thật? Lý Tuyết ngơ ngác nhìn mênh mông từ phòng khách kéo tiểu cặp sách đi trở về tới. Mụ mụ, nhanh lên rời giường đi. Lão sư nói hôm nay muốn cùng các bạn nhỏ làm thủ công đâu, ngươi nhanh lên đi. Mênh mông thật sự sốt ruột chờ, bắt đầu từ tủ quần áo lay Lý Tuyết quần áo hướng trên giường ném, sau đó lại một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Lý Tuyết nơi này cũng từ sững sờ chung phục hồi tinh thần lại, cầm lấy mênh mông ném ở trên giường quần áo bắt đầu đổi lên, mới vừa mặc tốt quần áo, tròng lên dép lê, liền thấy mênh mông lại một trận gió dường như chạy vào lôi kéo Lý Tuyết liền hướng toilet chạy. Tới rồi toilet vừa thấy, à, nguyên lai mênh mông đem kem đánh răng đều tế hảo, ly nước cũng chứa đầy thủy. Lý Tuyết cầm lấy bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, có bao nhiêu lâu rồi, có bao nhiêu lâu không đánh răng rồi. Túi đầu nhìn xem chính điểm chân xả khăn lông mênh mông, nước mắt liền trượt xuống dưới, thật tốt, mênh mông cũng ở, cái này mộng thật tốt. Nếu là vĩnh viễn đều không tỉnh nên thật tốt. Hảo một hồi bận việc mới đem mênh mông đưa đi tiểu khu nhà trẻ, trên đường thật nhiều người đều hướng Lý Tuyết chào hỏi, nhìn này đó xa lạ lại quen thuộc mặt, Lý Tuyết cũng cười cùng bọn họ vân an. Choáng váng về đến nhà, khỏe mắt vừa vặn quét đến lịch ngày 2015 năm 12 nguyệt một ngày. 2015 năm 12 nguyệt một ngày sao? Trong miệng lẩm bẩm niệm, đột nhiên, Lý Tuyết một cái lớn mật ý niệm nổi lên trong lòng, nàng giống như điên rồi giống nhau. Bắt tay đặt ở bên miệng dùng sức dùng nha cắn ha ha ha ha, không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ, ha ha ha ha thật sự không phải nằm mơ. Nhìn bàn tay thượng thật sâu dấu răng cùng trên tay truyền đến đau đớn, Lý Tuyết cười cười, nước mắt lại rơi xuống. Nàng một bên chảy nước mắt, một bên nhìn chung quanh nhà ở, nhìn đến trên tường treo một nhà ba người ảnh gia đình, Lý Tuyết bay nhanh chạy đi lên, đem khung ảnh từ trên tường gỡ xuống tới, hung hăng ném tới trên mặt đất. Khung ảnh ngoại pha lên nát đầy đất. Nàng khom lưng đem ảnh chụp nhặt lên tới, đem Lưu Minh kia bộ phận xé xuống dưới, một chút, phá tan thành từng mảnh. Rốt cuộc, Lý Tuyết bình tĩnh trở lại, bắt đầu sửa sang lại chính mình ý nghĩ. Ấn hiện tại cái này tình huống tới nói, chính mình là trọng sinh tới rồi mạt thế tiến đến trước hơn phân nửa tháng. Kiếp trước mạt thế tiến đến ngày đó là 12 nguyệt 20 hảo, còn có 19 thiên. Mà kiếp trước lúc này, Lưu Minh nói hắn muốn đi nơi khác đi công tác, đến một tuần tả hữu mới có thể hồi đến tới, làm chính mình ở nhà chiếu cố hảo nhi tử. Cao Vân ở Lưu Minh đi công tác ngày hôm sau nói là muốn đi bằng hữu kia giải sầu, đi cái răm ba bữa, cũng đi rồi. Kiếp trước chính mình cũng liền thật sự tin, hiện tại nhớ tới thật đúng là buồn cười, hai người sợ là đã sớm kế hoạch hảo muốn cùng nhau du lịch đi, cũng liền đem chính mình đương ngốc tử giống nhau lừa đến xoay quanh. Cũng hảo. Bọn họ hai người không ở, chính mình cũng hảo trước hết nghĩ rõ ràng muốn như thế nào đối mặt kế tiếp sự tình. Báo thủ. Đây là khẳng định, nhưng là cái này cấp không tới, mặt thế vừa đến, nhiều đến là cơ hội, không đáng hiện tại liền động thủ. Việc cấp bách vẫn là mênh mông, hắn mới 4 tuổi, chính mình một người ở mặt thế muốn như thế nào mới có thể bảo toàn hắn. Tưởng tượng đến kiếp trước bởi vì chính mình vô năng hại mênh mông chết thảm, Lý Tuyết liền hận đến hai mắt đỏ bừng. Thật tốt, ông trời cho ta như vậy một cái cơ hội, Lưu Minh, Cao Vân, ta tới đòi nợ, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Lý Tuyết quyết định án binh bất động, còn giống kiếp trước như vậy, làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau, chờ mặt thế đã đến lúc đó lại nghĩ cách báo thù, bất quá tưởng tượng đến Lưu Minh sau lại lực lượng biến dị giả thân phận, Lý Tuyết vẫn là có băn khoăn, rốt cuộc chính mình kiếp trước cũng chính là một người bình thường, nếu tình huống bất biến nói. Chính mình tương lai vẫn là một người bình thường, nếu muốn báo thù, liền tính là ở mặt thế cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này phải hảo hảo kế hoạch mới là. Nàng nhịn không được tưởng, nếu ta có dị năng nên thật tốt, không riêng báo thù có hy vọng, về sau mang theo mênh mông ở mạt thế chung sinh hoạt, cũng là một cái bảo đảm a. Nhưng này dị năng cũng không phải tưởng có là có thể có nha. Bất quá, đối với dị năng sự, Lý Tuyết tuy rằng khát vọng nhưng cũng biết, cái này là cưỡng cầu không tới. Tuy rằng ở mạt thế năm thứ ba có nghe được về dị năng có thể thông qua nhân vi phương thức được đến, căn cứ nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra tới một loại dự tề, dùng lúc sau có một nửa cơ suất có thể đạt được dị năng. Nhưng là kia cũng muốn chờ đến mạt thế năm thứ ba mới có thể có nha. Hơn nữa thành công chỉ có một nửa cơ suất, chính mình mang theo mênh ông, cũng không dám lấy kia một nửa kia thất bại cơ suất đi đánh cuộc A. Trước mắt nhất mấu chốt vẫn là nghĩ cách chứa đựng một ít vật tư tương đối thực tế, nàng cùng nhi tử ở mạt thế kia mấy năm thật là đói sợ, nàng một cái đại nhân còn hảo, khiêng được, chính là mênh mông liền đáng thương, như vậy tiểu nhân hài tử, mỗi ngày ăn không đủ no không nói, còn phải làm như vậy nhiều sự, 7 tuổi hài tử nhìn cùng hiện tại 4 tuổi thời điểm không sai biệt lắm lớn nhỏ, lại là so hiện tại gầy đến nhiều, chân chính ra bọc xương, tiểu xương sườn từng cây lạc đến nàng cái này. Đưa mẹ nó đau lòng giống dùng dao nhỏ xẻo giống nhau. Nghĩ đến đây, lại ở đầu góc đem kia đối gạo nam nữ cách chết suy nghĩ một lần. Vừa định chuẩn vật tư việc này, bụng liền bắt đầu kêu đi lên, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm sáng đâu, mênh mông nhưng thật ra không cần lo lắng, nhà trẻ là cung cấp bữa sáng. Nàng chính mình nhưng thật ra đói chịu không được. Từ tủ lạnh cầm tài liệu ra tới, nấu một nồi to mì sợi, liều mạng ăn. Rốt cuộc ở ăn xong 3 chén mì sợi sau, mới ngừng tay, nhìn dư lại một nửa mì sợi nghĩ, dù sao cũng là không ai quá đói thân thể nha. Muốn phong kiếp trước, này đó mì sợi thật không đủ nàng một người ăn. Cũng không đi rồi dám nhiều như vậy, Lý Tuyết bắt đầu rồi nàng chữa vật kế hoạch. Đem trong nhà sổ tiết kiệm toàn lấy ra tới, tính một chút, mới 10 vạn tả hữu, trước 2 năm mới mua phòng ở, đến năm nay sơ mới còn xong khoản vay mua nhà. Có thể tích cóp hạ này 10 vạn khối cũng coi như là nàng quản gia có nói. Cũng may mắn này đó sổ tiết kiệm đều là dùng nàng danh khai tài khoản tiết kiệm, ngân hàng lưu đều là nàng điện thoại, như vậy, lấy tiền gì đó cũng sẽ không kinh động đến Lưu Minh. Thừa dịp hắn đi công tác mấy ngày nay, chạy nhanh đem đồ vật đều an bài hảo, thần không biết quỷ không hay. Chỉ là đến lúc đó muốn như thế nào mới có thể không bị phát hiện dùng mấy thứ này, nàng đến hảo hảo kế hoạch mới là. Tả hưu tài chính liền nhiều thế này, hơn nữa thẻ tín dụng cũng mới bất quá 11 vạn, thật sự không nhiều lắm, vì thế nàng liền đánh lên phòng ở chủ ý. Lúc trước mua phòng thời điểm Lưu Minh vì chứng minh hắn đối Lý Tuyết ái, phòng bổn thượng chính là chỉ viết Lý Tuyết một người danh, hiện tại xem ra, lúc trước Lưu Minh vẫn là có điểm đầu óc. Vì thế Lý Tuyết trước lái xe chạy một chuyến người môi giới sở, này xe vẫn là Lưu Minh nói muốn đi công tác mới rảnh rỗi, ngày thường cũng chưa quá nhiều cơ hội khai. Tới rồi người môi giới sở đem bán phòng tin tức đăng ký một chút, định rồi một cái thực lợi ích thực tế nhưng cũng không có hại giá cả. Cũng là người môi giới sở ghi chú do nếu hiện tại thành giao nói, đại khái muốn tháng sau một hào giao phòng. Người môi giới sở tỏ vẻ, hẳn là thực mong là có thể bán đi, rốt cuộc đoạn đường hảo, giá cả lợi ích thực tế. Nghe thế câu nói, Lý Tuyết cứ yên tâm bắt đầu nàng mua sắm kế hoạch. Tả hưu tài chính liền nhiều thế này. Hơn nữa thẻ tín dụng cũng mới bất quá 11 vạn, thật sự không nhiều lắm, vì thế nàng liền đánh lên phòng ở chủ ý, lúc trước mua phòng thời điểm Lưu Minh vì chứng minh hắn đối Lý Tuyết ái, phòng bổn thượng chính là chỉ viết Lý Tuyết một người danh, hiện tại xem ra, lúc trước Lưu Minh vẫn là có điểm đầu óc. Vì thế Lý Tuyết trước lái xe chạy một chuyến người môi giới sở, này xe vẫn là Lưu Minh nói muốn đi công tác mới rảnh rỗi, ngày thường cũng chưa quá nhiều cơ hội khai. Tới rồi người môi giới sở đem bán phòng tin tức đăng ký một chút, định rồi một cái thực lợi ích thực tế nhưng cũng không có hại giá cả. Cũng là người môi giới sở ghi chú do nếu hiện tại thành giao nói, đại khái muốn tháng sau một hào giao phòng. Người môi giới sở tỏ vẻ, hẳn là thực mong là có thể bán đi, rốt cuộc đoạn đường hảo, giá cả lợi ích thực tế. Nghe thế câu nói, Lý Tuyết cứ yên tâm bắt đầu nàng mua sắm kế hoạch. Chương 3 không gian xuất hiện. Lý Tuyết dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi vào siêu thị, trước tiên ở siêu thị đi dạo một vòng, hiểu biết hạ lúc này giá hàng, rốt cuộc tính tiến lên thế đều đã nhiều năm không mua quá đồ vật. Bất quá lúc này giá hàng thiệt tình không tiện nghi, tuy rằng chính mình nơi chỉ là cái tiểu thành thị, chính là này giá hàng cũng không thể so thành phố lớn kém, chính mình chút tiền ấy cũng mua không bao nhiêu đồ vật. Gạo và mì gì đó muốn chuẩn bị điểm, nhưng là cũng không thể quá nhiều, thứ này quá chậm, nếu đến lúc đó rời đi nói nhưng không hảo mang đi. Tưởng tượng đến này, Lý Tuyết liền bắt đầu hâm mộ khởi kiếp trước những cái đó không gian dị năng, tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng là nhân ra chính là một cái hoạt động kho hàng A, mấu chốt chính mình còn có thể đi vào trong không gian, có nguy hiểm hướng bên trong một trốn, so cái gì đều bảo hiểm. Tưởng lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là đến tưởng cái biện pháp đem đồ vật thu hồi tới mới là, đừng tiêu tiền đem đồ vật mua, đến lúc đó vừa chuyển di cái gì đều không dùng được. Lý Tuyết đẩy xe, mua điểm gạo cùng bánh nén khô, mì gói linh tinh đồ vật, cũng không nhiều lắm mua, rốt cuộc không địa phương phóng, đặt ở trong nhà đến lúc đó không được tiện nghi Lưu Minh cùng Cao Vân sao, ngẫm lại liền nôn đến muốn chết. Lại mua điểm buổi tối muốn ăn đồ ăn, liền đẩy xe đi tính tiền. Phí mới đại kính mới đem đồ vật đều dọn đến trên xe, đem Lý Tuyết mệt đến hô hô thẳng thở dốc, này thể lực cũng quá kém. Kiếp trước chính mình có thể bị thao luyện đến có mê ngông chạy cái mấy km cũng không có vấn đề gì. Xem ra còn phải nắm chặt thời gian rèn luyện thân thể a, bằng không như thế nào bảo hộ mê ngông. Ai, sự tình càng nghĩ càng nhiều, cái gì đều phải chuẩn bị, chính mình lại cái gì cũng chưa chuẩn bị. Lái xe đem đồ vật đều kéo về ra, lại lần nữa thở hổn hển đem đồ vật dọn lên lầu, may mắn có thang máy, bằng không thật sự sẽ mệt nằm sắp xuống. Còn không có tới kịp hoán khẩu khí, đôi mắt quét đến trên tường trung, thiên. Đều mau 5 điểm, đến chạy nhanh đi tiếp hải tử. Buổi tối, rốt cuộc đem mênh mông hướng ngủ, Lý Tuyết nằm ở mênh mông bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực. Nhìn hải tử an tĩnh ngủ nhan, Lý Tuyết lại một lần cảm tạ trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội. Lúc này đây nàng nhất định phải bảo vệ tốt hải tử, bảo vệ tốt chính mình. Đứng dậy đi vào phòng 8. Mở ra nước gấm phóng mãn bồn tắm. Lý Tuyết đem quần áo tất cả đều cởi ra, lặng lặng đứng ở trước gương, nhìn trong gương chính mình. Một đầu đen nhánh tóc dài, sạch sẽ nhu thuận khoác ở sau lưng, không giống mặt thế như vậy, bởi vì không có như vậy nhiều thủy gội đầu, đành phải cắt rớt, nhưng vẫn như cũ hỗn độn giống đoàn thảo giống nhau. Thân thể như vậy tinh tế, như vậy bạch. Không hề là kiếp trước kia gầy đến kinh người bộ dáng, cũng không có kia đầy người bị Lưu Minh đánh ra tới ứ thanh. Đột nhiên nàng phát hiện trước ngực ngọc bội không thấy. Mà ngày thường ngọc bội dán kia khối da thịt có điểm hơi hơi đỏ lên nóng lên, vừa lúc là kia khối ngọc bội hình dạng. Kỳ quái, chính mình vẫn luôn đều mang theo A, như thế nào sẽ không thấy. Một bên nghĩ như vậy, một bên có tay vướt ve đỏ lên địa phương. Đột nhiên một trận choáng váng, Lý Tuyết thật vất vả đứng vững, phát hiện chính mình đang đứng ở một khối trên cỏ. Mặt cỏ. Như thế nào sẽ có mặt cỏ? Này khối mặt cỏ đại khái có 2-3 mẫu nhiều như vậy, mặt cỏ trung gian còn có điều sông nhỏ. Lý Tuyết mãn đầu góc dấu chấm hỏi đi đến sông nhỏ biên, nhìn nước sông ảnh ngược lui tới mặc quần áo chính mình. Đây là chỗ nào a? Lý Tuyết khoanh tay trước ngực đứng lên nhìn bốn phía, mặt cỏ cuối có tòa không tính đại tiểu phong ở, mặt cỏ bốn phía có sương mù trống đỡ thấy không rõ lắm. Vừa mới ở trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, sau đó phát hiện ngọc bội không thấy, sờ soạn một chút ngực, sau đó liền tới đến nơi đây. Lý Tuyết một bên hồi tưởng, một bên dùng tay sờ nữa một chút ngực nóng lên vị trí, lại là một trận choáng váng. Lý Tuyết phát hiện chính mình về tới trong phòng tắm, này, là chuyện như thế nào? Đột nhiên Lý Tuyết nghĩ đến một loại khả năng, lại lần nữa giơ tay sờ soạn một chút kia khối nóng lên da thịt, lại một trận choáng váng đánh úp lại. Chờ Lý Tuyết lại lần nữa đứng vững sau. Nàng rốt cuộc nhịn không được cười to ra tiếng, ha ha, thật tốt quá, ta cư nhiên có không gian, ông trời, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ha ha, nhìn ngực kia khối ngọc bội trạng màu đỏ da thịt, Lý Tuyết có thể khẳng định không gian chính là này khối ngọc bội mang đến. Hiện tại này ngọc bội cùng thân thể của nàng hòa hợp nhất thể, nàng cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện không gian bí mật, cướp đi ngọc bội. Lúc này Lý Tuyết thiệt tình cảm tạ chính mình kia sớm chết cha mẹ. Nếu không phải bọn họ lưu lại này khối ngọc bội, chính mình sao có thể sẽ có được không gian, nói không chừng chính mình có thể trọng sinh cũng là này ngọc bội công lao. Lý Tuyết ở trong không gian trên cỏ chuyển động nửa ngày, lại đi phòng nhỏ nơi đó nhìn nhìn, phát hiện phòng nhỏ bên ngoài có một ngụm giếng, giếng không lớn, thủy còn rất mãn, khom lưng duỗi tay liền đủ được đến thủy, dùng tay phủng uống một ngụm, thật ngọt, so bên ngoài bán những cái đó 20 sơn tuyển vị khá hơn nhiều. Đẩy ra phòng nhỏ môn phát hiện, phòng nhỏ từ bên ngoài xem không lớn, nhưng bên trong nhìn lại không nhỏ, trung gian một gian phòng khách bãi một bộ cổ trang phim truyền hình mới có bàn ghế, trên bàn bãi một bộ bạch đế thanh hoa trà cụ. Phòng khách bên trái là một gian phòng ngủ bãi một cổ kính giá gỗ giường. Bên cạnh phóng một cái tủ quần áo đối diện đặt trương bàn trang điểm. Giường mặt bên có một đạo khắc hoa môn, đẩy ra vừa thấy, nguyên lai là phòng tắm, bên trong phóng một cái đại đại mục thau tắm, bên cạnh có cái rửa mặt cái giá. Phòng khách bên phải là một gian phòng bếp, trong phòng bếp bệ bếp đều là ở nông thôn dùng cái loại này thổ bệ bếp, mặt trên tòa một lớn một nhỏ hai nồi nấu. Phòng bếp mặt sau có một gian phòng trống, cũng không biết là dùng làm gì. Lý Tuyết choáng váng trở lại phòng khách mới vừa ngồi vào ghế trên, đã bị ghế dựa lạnh lẽo cảm kích thích hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới chính mình không có mặc quần áo. Trong không gian độ ấm thực di người, căn bản là không nhận thấy được chính mình không có mặc quần áo việc này. Hiện tại bên ngoài chính là mùa đông, Lý Tuyết nơi hát tỉnh, ở cái này quốc gia Trung Bộ, mùa đông cũng là lánh làm người chịu không nổi, còn không có máy sưởi, trừ phi chính mình ra trang mà ấm điều hòa, bằng không mùa đông phải dựa nhiều mặc quần áo tới giữ ấm. Chạy nhanh trở lại trong phòng tắm, phát hiện bồn tắm thủy còn ở mạo hôi hổi nhiệt khí, Lý Tuyết tưởng, chẳng lẽ không gian thời gian so bên ngoài thời điểm trôi đi đến muốn mau rất nhiều. Chờ hạ lại đi thí nghiệm hạ, trước tắm rửa. Kiềm chế hạ kích động tâm tình, nghiêm túc phao tắm rửa. Một bên phao tắm vừa nghĩ, hiện tại có không gian, đồ vật liền có địa phương thả, thủy cũng không cần phát sầu, còn có khối mặt cỏ, không biết có thể hay không loại đồ vật, bất quá xem những cái đó thảo lớn lên mà khá tốt, hẳn là có thể loại. Hơn nữa không gian thời gian giống như trôi đi thật sự mau, cái loại này hạ đồ vật có phải hay không cũng lớn lên so bên ngoài mau. Nghĩ đến đây, Lý Tuyết chạy nhanh từ bồn tắm bò ra tới, mặc tốt quần áo, tóc cũng cô không làm khô, chạy đến trên ban công, đem trên ban công kia bồn loại đã nhiều năm cũng chưa nở hoa quân tử lan ôm vào chính mình phòng. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ, kéo hào bức màn, Lý Tuyết một tay ôm chậu hoa, một tay vỗ ngực, quả nhiên lại lần nữa mở to mắt thời điểm liền xuất hiện ở trong không gian. Nghĩ thầm chẳng lẽ này mỗi lần đều phải vỗ ngực mới có thể tiến vào sao? Quá phiền toái. Vì thế nàng thử ở trong đầu mặc niệm đi ra ngoài. Cư nhiên thật sự liền ra tới. Cái này thì tốt rồi, không cần mỗi lần đều vớt ngực. Nhớ tới vừa rồi đã quên mang công cụ tiến không gian trồng hoa, Lý Tuyết mở cửa đi phòng bếp tìm tiện tay đồ vật, vừa vặn đi ngang qua mênh mông phòng cửa. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có làm mênh mông thử tiến không gian, vạn nhất mênh mông vào không được nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, nàng vội vàng đẩy ra mênh mông phòng môn. Bật đèn, thấy ngủ đến chảy nước miếng Mênh Ngông, Lý Tuyết cầu nguyện, nhất định phải làm Mênh Ngông đi vào đi a. Nàng một tay lôi kéo Mênh Ngông một bên mặc niệm đi vào, chính là đoán trước giữa choáng váng cũng không có xuất hiện, sao lại thế này, chẳng lẽ Mênh Ngông vào không được. Lý Tuyết nóng nảy, tay trái gắt gao lôi kéo Mênh Ngông tay nhỏ, tay phải vốt ngực, lần này thành công, nhìn nằm ở trên cỏ tiếp tục hô hô ngủ nhiều Mênh Ngông. Lý Tuyết lại lần nữa cảm tạ trời cao ban ân cho nàng cái này không gian. Xác định có thể mang theo Mênh Ngông tiến vào, Lý Tuyết liền tính định ra tâm, nàng không tính toán hiện tại khiến cho hài tử biết không gian tồn tại, hài tử con nhỏ, miệng không bền chắc, về sau trừ phi bất đắc dĩ, nàng là sẽ không tùy tiện mang Mênh Ngông tới không gian. Nàng hạ quyết tâm liền mang theo Mênh Ngông ra không gian, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, Lý Tuyết xoay người tắt đèn đi ra ngoài. Ở trong phòng bếp tìm được dao gọt hoa quả cùng ly nước, Lý Tuyết trở lại phòng đóng cửa cho kỹ, lại lần nữa đi vào không gian, dùng dao gọt hoa quả ở trên cỏ đào cái hố, đem quân tử lan từ chậu hoa lấy ra loại đến hố, lại dùng ly nước trang sông nhỏ thủy cấp quân tử lan tới tiếp nước, liền mang theo không chậu hoa cùng lâm thời trồng hoa công cụ ra không gian. Chương 4 không gian quy hoạch, mua sắm vật tư, 1. Ngày hôm sau thượng sớm, Lý Tuyết đem Mênh Ngông lại lần nữa đưa đi nhà trẻ sau, bắt đầu ở trong tiểu khu chạy bộ, hiện tại bắt đầu muốn rèn luyện thân thể, không nói cái khác, dù sao cũng phải có điểm thể lực mới được đi. Chạy không hai vòng liền chạy bất động, thể lực thật sự quá kém, không có biện pháp, này cũng không phải lập tức là có thể cải thiện. Hoan khẩu khí liền chuẩn bị về nhà bắt đầu đem tối hôm qua chính mình nghĩ đến đồ vật đều nhớ kỹ. Lúc này di động vang lên tới, vừa thấy điện báo biểu hiện Vương Giám Đốc. Lý Tuyết đầu góc đốn 2 giây mới nhớ tới này Vương Giám Đốc là ai. Thiên, nàng đều đã quên nàng bây giờ còn có công tác. Chạy nhanh tiếp lên, di động lập tức truyền đến tiếng gầm gừ Lý Tuyết, ngươi ngày hôm qua vì cái gì không tới đi làm, liền giả đều không thỉnh, hôm nay có phải hay không cũng không chuẩn bị tới. Nếu hôm nay lại không tới, ngươi về sau liền không cần tới. Không đợi Lý Tuyết phản ứng lại đây, điện thoại đã bị cắt đứt. Nhìn di động, Lý Tuyết tính toán đi trước tranh công ty đem công tác cấp từ, mặt thế liền phải tới, chính mình một đống sự chờ làm, nơi nào còn có tâm tư đi làm. Nghĩ vậy, nàng đi thang lầu về đến nhà, đem quần áo đổi hảo, lấy thượng bao, đi thang lầu đi xuống lầu lái xe, hiện tại nàng liền trên dưới lâu đều trở thành rèn luyện. Từ công ty ra tới, quay đầu lại nhìn xem chính mình kiếp trước đãi 2 năm công ty, Lý Tuyết quay đầu liền lên xe, không gì hảo lưu luyến, tại đây công ty 2 năm thời gian nhưng không nhiều ít người tốt chuyện tốt đáng giá nàng hồi tưởng. Bởi vì nàng yếu đuối tính cách, ngày thường không thiếu bị đồng sự chèn ép, bị thủ trưởng áp bức. Lý Tuyết cũng không nghĩ tới phải nhắc nhở các đồng sự mặt thế sự, liền tính nói bọn họ cũng chỉ sẽ đương chính mình phát thần kinh đi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi chính mình đem từ chức tin chụp ở giám đốc trên mặt thời điểm, giám đốc kia một bộ táo bón biểu tình, làm Lý Tuyết ám sảng một phen. Về sau nàng không bao giờ sẽ như vậy yếu đuối, cái kia nhát gan yếu đuối Lý Tuyết đã chết, hiện tại nàng phải vì chính mình cùng nhi tử khởi động một mảnh thiên. Vốn dĩ Lý Tuyết tưởng đi trước mua đồ vật, đột nhiên nhớ tới trong không gian tối hôm qua gieo quân tử lan, cũng không biết thế nào, nếu không gian thật sự có thể trồng trọt nói, kia nàng liền phải một lần nữa kế hoạch một chút muốn mua đồ vật. Vì thế lái xe trở về nhà. Làm theo đi rồi thang lầu, này thân thể tố chất thật sự quá kém, lúc này mới bỏ cái 6 lâu liền mệt đến không được, xem ra vẫn là phải nắm chặt thời gian rèn luyện. Ly mạ thế đã đến cũng không mấy ngày rồi. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ, tiến vào không gian. À, rốt cuộc là này không gian cấp lực vẫn là này quân tử lan cấp lực. Này lớn lên cũng quá đồ sộ đi. Vốn dĩ chỉ có một gốc cây quân tử lan, hiện tại biến thành một đại tùng. Đều nở hoa, khai đến đặc biệt tươi tốt tươi đẹp. So nàng xem qua bất luận cái gì quân tử lan đều xinh đẹp. Hiện tại nàng có thể khẳng định này không gian không riêng có thể gieo trồng, lại còn có tương đương cấp lực. Một ngày thậm chí càng đoạn thời gian liền có thể thu hoạch. Bất quá này quân tử lan lại đẹp cũng không thể đương cơm ăn a, rút đi. Bận việc nửa ngày, mới nổ một viên, lớn lên quá rắn chắc. Thật sự rút bất động, liền từ bỏ. Xem ra cần thiết muốn mua một bộ trồng trọt công cụ mới được, tổng không thể vẫn luôn dùng dao gọt hoa quả đi. Lý Tuyết ra không gian, lấy ra nổ kẹp úc, ngồi ở trên sofa nghiêm túc đem chính mình nghĩ đến nhớ kỹ. Đầu tiên muốn mua hạt giống cùng công cụ, các loại lương thực rau dưa trái cây hạt giống đều phải mua một chút, cái này ở trên mạng liền mua được đến. Loại lương thực phải có tuốt hạt đánh mặt linh tinh máy móc không rời đi điện, nếu muốn biện pháp làm cho máy phát điện mới là. Tiếp theo muốn mua một ít gia cầm linh tinh tới dưỡng, còn phải ở trong không gian vòng cái địa phương tới dưỡng, không gian sông nhỏ chính là dưỡng điểm nước sản loại, này đó đều cần thiết đi chợ nông sản thượng mua. Nàng cùng mênh mông bốn mùa quần áo cũng là cái đại công trình, nàng còn hảo thuyết, mênh mông là tiểu hải tử, vóc dáng lớn lên mau, quần áo phải nhiều chuẩn bị. Bất quá này quần áo nhưng thật ra không nội, mặt thế lúc sau, đi ra ngoài cướp đoạt một phen liền toàn có. Các loại phương tiện thực phẩm đến lại chuẩn bị một ít, tuy rằng có không gian có thể gieo trồng, nhưng là cùng người khác ở bên nhau thời điểm vẫn là muốn che lấp một chút. Còn có các loại vật dụng hàng ngày, đều đến chuẩn bị. Đi căn cứ phải dùng xe phải có xăng. Nhìn thật dài đơn tử, Lý Tuyết thở dài, không như vậy nhiều tiền a. Thật hy vọng có thể sớm một chút đem phòng ở bán. Di động vang lên, túi đầu vừa thấy là Lưu Minh đánh tới, thật không nghĩ tiếp, sợ chính mình khống chế không được cảm xúc, nhưng di động vẫn luôn vang, hít sâu vài cái, mới tiếp lên, uy, uy, lão bà, như thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại a? Trong nhà không có việc gì đi. Nghe trong điện thoại hơi mang nôn nóng thanh âm, Lý Tuyết gắt gao cắn môi dưới mới đè nén xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra chất vấn. Không có việc gì a, vừa mới ở vội, trong nhà không có việc gì. Cơ hồ là dùng hết toàn lực mới bình phục cảm xúc, cắn răng trở về lời nói. Không có việc gì liền hảo, ta bên này đột nhiên có khẩn cấp tình huống, đến nhiều đãi mấy ngày mới hồi đến đi. Ngươi ở nhà muốn chiếu cố hảo tự mình cùng nhi tử, biết không? Không có việc gì. Công tác quan trọng, ta đã biết. Ngươi vội đi thôi, treo a. Nói xong liền cắt đứt điện thoại, giơ tay liền đem điện thoại cấp ném tới trên sofa. Kiếp trước thời điểm chính mình nhận được cái này điện thoại còn lo lắng Lưu Minh thân thể, ngàn dặn dò vạn dặn dò, ai biết nhân ra là cùng Cao Vân chơi đến không nghĩ trở về thôi. Bất quá hiện tại nàng là ước gì bọn họ không về được, chết ở bên ngoài càng tốt, đỡ phải còn muốn chính mình động thủ. Nỗ lực bình phục cảm xúc, Lý Tuyết bắt đầu lên mạng mua hạt giống, cũng ít nhiều hiện tại Internet hậu cần phát đạt, cho nàng tỉnh hạ thật nhiều sự, hạ hảo đơn đặt hàng liền chờ chuyển phát nhanh công ty giao hàng tận nhà thì tốt rồi. Đương nhiên cũng không thể ở cùng ra mua, vẫn là muốn tách ra mua mới được, không vì cái gì khác, lượng quá lớn sợ chói mắt. Cơm trưa qua đi, Lý Tuyết lái xe đi chợ nông sản, nơi này ly nàng trụ tiểu khu khá xa, vừa lúc phương tiện nàng không nghĩ gặp được người quen ý tưởng. Bất quá buổi chiều lúc này cơ bản cũng không có gì người, đi đến thủy sản sạp thượng mua hảo chút cá, đương nhiên cũng là tách ra ở phá của mua, các loại chủng loại đều có. Cố ý phân phó quán chủ muốn bắt mẫu cá, nói chính mình thích ăn cá hạt, lão bản vừa nghe vui vẻ, này người khác đều không cần mẫu cá, này khen ngược, dứt khoát đem cá hố hạt cá đều chọn cho Lý Tuyết. Xin miễn lão bản muốn hỗ trợ sát cá hảo ý, Lý Tuyết mở ra cốp xe, đem cá đều bỏ vào cốp xe, ở quan hạ cốp xe trong nháy mắt liền đem cá thu được không gian sông nhỏ. Phương pháp này vẫn là nàng giữa trưa nấu cơm khi phát hiện, giữa trưa nấu cơm thời điểm nhớ tới trong không gian nước giếng như vậy hảo, liền nghĩ lộng điểm nước tới nấu cơm, thuận tiện thử xem có thể hay không tiến vào không gian cũng có thể lấy đồ vật ra tới. Nghĩ liền thử ở không gian bên ngoài nghĩ trong không gian nước giếng, kết quả kia thủy liền thật sự theo tay nàng chảy ra tới. Nàng thử khống chế được ly nước ở sông nhỏ đánh một chén nước, kết quả ly nước ra tới khi nàng không tiếp ổn, trực tiếp rớt trên mặt đất quăng ngã nát, nhưng là, nàng lại càng hưng phấn, như vậy, về sau phương tiện nhiều. Lại chuyển tới bán gia cầm địa phương, nay sẽ đã sớm không có bán tiểu kê tiểu vịt, cái kia muốn buổi sáng mới có bán, vì thế Lý Tuyết đành phải mua mấy chỉ gà mái cùng một con gà trống, gà mái đúng là đẻ trứng thời kỳ. Nghĩ dù sao đều ra tới, dứt khoát đi ở nông thôn nhìn xem có cái gì công cụ không hồ. Một đường đi vội, đảo cũng thuận lợi liền tới đến ở nông thôn, vừa lúc ven đường có cái phu hóa xưởng, xuống xe liền mua 20 chỉ tiểu kê 10 chỉ tiểu vịt, cũng không nhiều lắm mua, về sau xem có thể hay không làm chúng nó chính mình sinh sôi nảy nở. Tới rồi gần nhất một cái hương trấn thượng, Lý Tuyết mua được chính mình muốn công cụ, liền đánh mẹ đánh mặt máy móc đều mua được. Như thế rất tốt. Một chuyến liền giải quyết mấy thứ này, thậm chí liền heo con đều thiếu chút nữa mua, sau lại nghĩ đến chính mình sẽ không dưỡng, này heo nhưng không giống gà vịt như vậy phương tiện, lại nói liền tính nuôi lớn chính mình cũng sẽ không giết nha. Ở hồi trình trên đường, đi ngang qua một cái sông lớn thời điểm, ven đường có bán tiểu ngư tiểu tôm, Lý Tuyết cũng mua hảo một ít tôm bỏ vào không gian sông nhỏ. Chương 5 không gian quy hoạch, mua sắm vật tư, 2. Lý Tuyết trọng sinh đã có 10 ngày. Này 10 ngày, Lý Tuyết cùng nàng không gian đều phát sinh thật lớn biến hóa. Trước nói Lý Tuyết, mỗi ngày kiên trì chạy bộ rèn luyện, hơn nữa trong không gian lao động, hiện tại tuy nói thân thể không có quá lớn cải thiện, nhưng là so với mới vừa trọng sinh kia sẽ đã hảo rất nhiều, ít nhất nhẹ nhàng một hơi bỏ đến 6 lâu, con mê ngông bỏ lên trên 6 lâu cũng không hề áp lực. Có lẽ là trọng sinh trước những cái đó sự ảnh hưởng, hiện tại Lý Tuyết, không hề như kiếp trước như vậy yếu đuối dễ ước hiếp bộ dáng, tuy rằng dung mạo không có thay đổi, nhưng là cả người nhìn qua thanh lãnh đạm mạc rất nhiều. Nàng đem một đầu tóc dài xén, có vẻ càng thêm lưu loát liền tính này thế không cần vì thủy phát sầu, nhưng nàng vẫn là cắt đi kia một đầu tóc dài, mặc thế, này một đầu tóc dài không riêng gì không hảo xử lý, có đôi khi khả năng sẽ mang cho ngươi không tưởng được phiền toái. Không gian biến hoa kia có thể dùng một cái nghiêng trời lệch đất tới hình dung. Mới vừa được đến không gian thời điểm, trong không gian chỉ có một khối 2-3 mẫu đại mặt cỏ, một cái sông nhỏ, một tòa phòng nhỏ. Hiện tại, mặt cỏ vẫn là kia khối mặt cỏ, nhưng là trên mặt đất không hề trường thảo, toàn bộ loại thượng các loại rau dưa cùng lương thực, cũng may không gian thổ chất mềm suốt, bằng không nàng nhưng loại không được nhiều như vậy. Lý Tuyết đem mua tới cây ăn quả miêu dọc theo sông nhỏ hai bờ sông đều gieo, trong sông cá tôm thành đàn. Các loại rau dưa trái cây đều là một ngày thu hoạch một lần, mỗi lần thu hoạch xong rồi, không gian sẽ tự động đem ngươi thu hoạch đồ tốt thu nạp đến tự mang giữ tươi công năng kho hàng, chính là phòng nhỏ phòng bếp mặt sau phòng. Đừng nhìn diện tích không lớn, chính là này tiểu kho hàng lại có trời đất khác, dung lượng phảng phất vô cùng lớn. Lý Tuyết phát hiện mặc kệ kho hàng tự động thu nhiều ít đồ vật đi vào, kho hàng trên mặt đất trước sau chỉ bày sở thu chủng loại một cái đại biểu, tỉ như một bút cải trắng, một cây dưa chuột. Lý Tuyết hoài nghi nếu nàng có biện pháp di chuyển địa cầu, này kho hàng khả năng đều có thể đem nó cấp cất vào đi. Nếu không nói người người đều tưởng có được không gian đâu, này thần kỳ công năng, đem Lý Tuyết cái này ở mặt thế chung gặp qua như vậy nhiều đại trường hợp người đều làm cho sợ ngây người hảo một trận. Đến nỗi này mua tới gà vịt, Lý Tuyết dùng rào tre làm thành một cái trường khoan các 10 mễ túp lều ra tới, mua tới tiểu kê tiểu vịt đã sớm mở rộng thành một đoàn, đã giết chết vài phê, đều chứa đựng đến phòng bếp mặt sau kho hàng. Đến nỗi sát gà việc này, Lý Tuyết tỏ vẻ làm một cái ở mặt thế lăn lộn 3 năm gặp qua các loại huyết tinh người, sắt chỉ gà gì đó kia cũng coi như sự. Trong không gian trồng ra rau dưa trái cây cùng dưỡng ra tới gà vịt, hương vị đều phải so trên thị trường hảo rất nhiều, phỏng chừng là thuần thiên nhiên trưởng thành, thổ chất hảo, sinh trưởng hoàn cảnh tốt, Lý Tuyết cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù sao ăn rất ngon là được, mênh mông mỗi lần đều có thể ăn luôn thật nhiều, nhưng đem Lý Tuyết cấp nhạc hỏng rồi, có thể ăn chính là phúc nha. Không gian phòng nhỏ Lý Tuyết cũng sửa sang lại ra tới, phòng khách phóng thượng một cái tính giờ đồng hồ cắt cùng một cái tiểu đồng hồ báo thức, đồng hồ cắt đảo lại một lần vì 12 tiếng đồng hồ, dùng để nhớ tính số trời, đồng hồ báo thức còn lại là dùng để xem thời gian, trải qua mấy ngày nay sờ soạn, cuối cùng làm rõ ràng không gian cùng bên ngoài thế giới thời gian quy luật vì 12, 1, ý tứ là trong không gian 12 tiếng đồng hồ, bên ngoài 1 tiếng đồng hồ. Bên ngoài một ngày là trong không gian 12 thiên. Phòng khách kia bộ cổ xưa đại khí ghế dựa, mỗi cái đều phóng thượng mềm mại cái đệm. Trên bàn kia bộ bạch đế thanh hoa trà cụ bị bỏ vào trong ngăn tủ, Lý Tuyết cảm thấy kia trà cụ khẳng định là bị dùng qua, lại nói vừa thấy liền giá trị bất phàm bộ dáng, thật sợ chính mình một cái tay hoạt cấp đánh. Thay thế là một bộ bình thường pha lê ly. Tuy rằng nhìn qua cùng toàn bộ phòng khách bài trí không phối hợp, nhưng Lý Tuyết vẫn là cảm thấy pha lê ly càng tốt chút, ít nhất là chính mình tân mua nha. Trong phòng bếp bãi đầy chai lọ vại bình, các loại gia vị phẩm, lớn lớn bé bé chén bàn. Tuy rằng phòng bếp nguyên lai có cái đại táo, nhưng là này trong thành thị cũng lộng không tới củi gỗ linh tinh, cho nên Lý Tuyết cố ý mua một bộ hóa lòng khí, nhiều mua vài vại cái loại này siêu đại đẩy hơi chuyên dụng bình, bãi ở phòng nhỏ mặt sau đất chống thượng. Đất chống thượng còn thả một đài năng lượng mặt trời máy phát điện. Cái này nhưng không tiện nghi, nếu không phải kia người môi giới công ty cấp lực, Lý Tuyết cũng không như vậy nhiều tiền mua cái này. Đúng rồi, Lý Tuyết phòng ở đã bán đi, lúc trước mua thành 60 vạn, bởi vì Lý Tuyết yêu cầu cho nên cũng chỉ bán 60 vạn, tuy rằng tam tuyến tiểu thành thị phòng ở không đáng giá tiền, nhưng cái này giới cũng có chút mệt. Bất quá trước mắt cũng bất chấp như vậy nhiều. Cùng người mua thương lượng hảo, tháng sau một hào giao phòng. Lý Tuyết đối với bán phòng việc này, một chút cũng không cảm thấy áy náy, nàng hiện tại mãn đầu óc báo thù kế hoạch, nơi nào có thời gian tưởng này đó. Nói nữa mua bán hai bên tự nguyện, nàng nhưng không hố người, đến nỗi mà thế muốn tới việc này, nàng liền tính nói nhân ra cũng sẽ không tin a. Trong phòng Lý Tuyết đem giá gỗ giường đính làm một chương nệm cao su nệm, ngủ đi lên mềm mại, lại trải lên khăn trải giường, thay mùng là có thể ngủ người, trong không gian không có mua ơi. Nhưng là này giá gỗ giường không quải mùng nhìn thực biến yếu, cũng liền treo lên. Mép giường bàn trang điểm thượng mang lên Lý Tuyết mỹ phẩm dưỡng da. Tủ quần áo thả một ít mùa hè xuyên y dịch phục cùng đệm chăn. Nay tủ quần áo cùng phòng bếp kho hàng có đồng dạng công năng bên trong không gian vô cùng lớn a. Bất quá ở kiến thức quá phòng bếp kho hàng biến thái công năng sau, Lý Tuyết tỏ vẻ đối cái này tủ quần áo dung lượng thực vừa lòng. Mặt sau trong phòng tắm cũng thả hảo chút rửa mặt đồ dùng. Nhìn trong không gian này phiến phồn vinh cảnh tượng, Lý Tuyết cảm thấy chính mình tự tin càng đủ. Rốt cuộc, hôm nay giữa trưa Lý Tuyết nhận được Lưu Minh điện thoại, nói là ngày mai liền đã trở lại. Tin tức này làm Lý Tuyết kích động nửa ngày, kiếp trước kẻ thù rốt cuộc muốn ở kiếp này chạm mặt sao. Thực hảo, ta đảo muốn nhìn, các ngươi này đối gáo nam nữ như thế nào rốt cuộc dùng cái dạng gì sắc mặt lừa bịp kiếp trước ta. Thừa dịp Lưu Minh cùng Cao Vân còn không có trở về. Lý Tuyết tính toán đem dư lại tiền tất cả đều đổi thành vật tư. Mua xong phía trước đồ vật, trong tay cũng chỉ dư lại không đến 30 vạn. Tiền lại nhiều cũng không lo hoa. Lý Tuyết cũng học thông minh, không hề đi siêu thị mua đồ vật, giá cả quá cao không nói, mục tiêu cũng quá à, nàng đem ánh mắt phóng tới sinh sản xưởng nơi đó, vì thế lái xe, chạy biến phụ cận khu công nghiệp, trực tiếp hạ đơn đặt hàng, vì thế các loại đồ dùng vệ sinh, phương tiện thực phẩm, gạo và mì lương du một hồi đính xuống dưới, trước thanh toán một nửa tiền trả trước, một nửa kia chờ thu hóa sau lại chuyển khoản cấp xưởng. Hiện tại nàng tiền trừ bỏ dư lại một nửa tiền hàng ngoại liền thừa không nhiều lắm. Lại hoa điểm tiền thuê tiếp theo cái lâm thời kho hàng, cũng không thuê lâu rồi, liền năm thiên. Đem địa chỉ cùng thu hóa thời gian nói cho các xưởng, Lý Tuyết liền dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị nên đón nàng thân ái lão công cùng khuê mật. Chương 6 cha Nam Tiểu Tam về nhà. Hôm nay là Lưu Minh cùng Cao Vân trở về nhật tử, vừa vặn cũng là cuối tuần, Lý Tuyết liền mang theo Minh Ngông ở dưới lầu trở về trước tới Cao Vân. Cứ việc Lý Tuyết ở không gian dùng vài thiên thời gian làm chuẩn bị tâm lý, vẫn luôn báo cho chính mình ở Lưu Minh cùng Cao Vân trước mặt, nhất định không thể lộ ra sơ hở. Nhưng là, đương nhìn đến Cao Vân vẻ mặt hưng phấn nhào hướng chính mình thời điểm, Lý Tuyết vẫn là thiếu chút nữa nhịn không được ra tay cấp Cao Vân một bạt hai. Cao Vân không hề có phát hiện ôm Lý Tuyết nói mấy ngày này tâm tình của nàng như thế nào hảo, cùng bằng hữu chơi đến như thế nào vui vẻ, Lý Tuyết dùng sức cắn sau răng cấm, bài trừ một trương gương mặt tươi cười, đối Cao Vân nói, ngươi vui vẻ liền hảo. Cao Vân lúc này mới buông ra Lý Tuyết, kinh ngạc nói, nha, Tuyết Nhi, ngươi như thế nào đem đầu tóc cấp cắt nha. Để lại như vậy nhiều năm, quá đáng tiếc. Không có gì Lý Tuyết làm bộ thật cao hứng bộ dáng nói nhà tạo mẫu tóc nói năm nay lưu hành cái này, liền cắt. Đẹp sao? Cao Vân cẩn thận nhìn nhìn, trong mắt miệt thị chợt lóe mà qua, nói, khá xinh đẹp, tinh thần. Ha ha, vậy là tốt rồi, còn sợ khó coi đâu. Lý Tuyết cười nói, nàng nhưng không có nhìn lầm vừa mới Cao Vân trong mắt khinh miệt, nguyên lai, chính mình bỏ qua như vậy nhiều dấu vết để lại. Mê ngông, thưởng Vân gì sao? Vân gì nhớ ngươi muốn chết? Cao Vân không lưng vuốt mênh mông đầu tóc thân thiết hỏi hắn. Vân gì, ta cũng rất nhớ ngươi. Mênh mông ngoan ngoãn trả lời. Mà bên cạnh Lý Tuyết nhìn Cao Vân bắt tay đáp ở mênh mông trên đầu khi, tay chặt chẽ toản, ngắn ngủn móng tay bắt tay tâm véo ra vài đạo thật sâu bạch ấn. Đi, chúng ta về nhà. Cao Vân nói liền dắt mênh mông tay dẫn đầu hướng thang máy đi đến. Lý Tuyết kéo Cao Vân dương hành lý đi theo Cao Vân phía sau. Nhìn phía trước nắm mênh mông Cao Vân, Lý Tuyết cũng minh bạch vì cái gì Lưu Minh sẽ cùng nàng rảo đến cùng nhau. Cao Vân thật xinh đẹp, diện mạo không thể chê, một đôi mắt đào hoa nhìn cái gì đều như là ở phóng điện giống nhau, thẳng thắn cái mũi, gợi cảm môi đỏ, một đầu thật dài màu nâu đại cuộn sóng tóc ăn, làn da tuyết trắng. 1m65 vóc dáng, dáng người nóng bỏng, liền tính này ngày mùa đông ăn mặc áo đông cũng che không được kia hiểu điệu đường cong, tùy tiện thả người đôi một phóng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng. Mà chính mình đâu, vóc dáng cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng này dáng người cùng diện mạo so với Cao Vân tới, chỉ có thể tính thanh tú. Cho nên, bị Cao Vân như vậy nữ nhân cậy góc tưởng, nàng cũng nhận. Nhưng là nàng đáng chết. Nàng phá hủy chính mình gia đình không nói, còn hại chết con trai của nàng, cho nên Cao Vân cần thiết chết. Đi ở phía trước Cao Vân đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng. Quay đầu lại nhìn nỗ lực kéo cái dương Lý Tuyết, không phát hiện có cái gì không giống nhau. Chuyện ở Lý Tuyết nhìn không thấy góc độ, khoe miệng xả ra một cái kỳ phúng độ cung, trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn. Thật vất vả làm Cao Vân đem đồ vật đều an trí hảo, nhìn đang ở thay quần áo Cao Vân, Lý Tuyết giống như oán giận dường như nói, Vân Nhi, lần này cùng bằng hữu chơi đến vui vẻ sao? Ta tưởng nhất định thực vui vẻ đi, điện thoại đều không cho ta đánh một cái. Cao Vân tay không khỏi dừng một chút, tiếp theo lại sửa sang lại khởi quần áo vắt áo, mang theo lấy lòng cười nói, Hảo Tuyết Nhi, ngươi là ghen tị sao? Ta chơi đến thật là vui sao? Ngươi nhất định là sinh khí, mới không cho ta gọi điện thoại, đúng hay không? Nói liền đi tới lôi kéo Lý Tuyết tay nói, Hảo Tuyết Nhi, đừng nóng giận, sinh khí sẽ nếp nhăn. Lý Tuyết nhìn Cao Vân cười hì hì bộ dáng, nỗ lực khống chế được chính mình không đem Cao Vân tay ném ra. Trong lòng vẫn luôn mặc niệm không thể xúc động, không thể xúc động, bình tĩnh, ngươi muốn bình tĩnh. Lý Tuyết nỗ lực lôi kéo khỏe miệng nói, ta mới không keo kiệt như vậy, nhìn đến ngươi cao hứng, ta liền an tâm rồi. Cao Vân buông Lý Tuyết tay nói, ngươi không tức giận liền hảo, ai, như thế nào không gặp nhà ngươi Lưu Minh a? Hôm nay cuối tuần còn đi làm a? Lý Tuyết nghĩ thầm, này diễn đến cùng thật sự giống nhau, chính mình kiếp trước chính là như vậy bị đã lừa gạt đi đi. Ngoài miệng đảo cũng phối hợp nói, còn nói đâu, đi công tác đến bây giờ còn không có trở về, nhưng thật ra xảo, các ngươi cùng ước hảo giống nhau, đều là hôm nay trở về, hắn muốn buổi chiều mới đến ra. Cao Vân vừa nghe lời này, che miệng cười đến hoa chi loạn chiến, nha nha nha, xem này vẻ mặt ai hoán, buổi tối làm nhà ngươi Lưu Minh hảo hảo an ủi ngươi. Lý Tuyết nhìn Cao Vân bộ dáng này, không thể không ở trong lòng thẳng bội phục nàng này tinh vi kỹ thuật diễn, nàng tự nhận là làm không được, tựa như vậy cùng Cao Vân nói chuyện, nàng đều phải dùng hết toàn lực khống chế chính mình biểu tình, sợ lộ ra một chút sơ hở tới. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, Lưu Minh liền đến ra, vào nhà đem hành lý một ném, liền ôm mênh mông manh thân, mênh mông cũng hưng phấn đến không được, hảo chút thiên chưa thấy được ba ba. Ba ba, ta rất nhớ ngươi, ba ba, ngươi nhưng đã trở lại. Mênh mông một bên cùng Lưu Minh nháo vừa nói. Mà Lý Tuyết nhìn này phúc phụ tử tình thâm hình ảnh, trong đầu không ngừng dần hiện ra, mênh mông bị Cao Vân đẩy hướng tăng thi, Lưu Minh lại che chở Cao Vân cũng không quay đầu lại rời đi hình ảnh. Mênh mông đừng náo loạn. Lý Tuyết thật sự nhịn không được, ra tiếng đánh gậy đang ở vui đùa ầm ĩ phụ tử. Lúc này Lưu Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tuyết, lấy lòng cười nói, lão bà, ta đã trở về. Người cắt tân kiểu tóc, rất xinh đẹp. Mà Lý Tuyết lúc này lại dùng khỏe mắt quét một chút bên cạnh ngồi Cao Vân, nhưng Cao Vân vẻ mặt bình tĩnh cười. Lý Tuyết cũng cười đứng lên nhặt lên Lưu Minh hành lý bao, vẻ mặt dịu dàng cười nói, trở về liền hảo, mau đi rửa cái mặt, đợi lát nữa lại cùng Mênh Mông chơi. Chương 7 đêm khuya gặp lén, Mênh Mông bất mãn. Cơm chiều qua đi, Lý Tuyết đem xảo muốn cùng Lưu Minh ngủ Mênh Mông hướng ngủ. Trở lại phòng, Lưu Minh đã nằm ở trên giường. Lý Tuyết cọ tới cọ lui làm xong làn da bảo dưỡng, đi đến mép giường, xúc lên chăn chuẩn bị nằm xuống. Lưu Minh lại đột nhiên một phen kéo qua Lý Tuyết, đem Lý Tuyết đè ở dưới thân. Lý Tuyết lập tức dãy rùa lên, Lưu Minh vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, nhỏ giọng nói, ta hôm nay trên người không có phương tiện, ngày hôm qua tới. Lưu Minh vừa nghe lời này, mới cười nói, xem đem ngươi cấp dọa, đến mức này sao? Đều lao phu lao thê. Hai ngày này chú ý đừng ăn lạnh, biết không? Lý Tuyết gật gật đầu, kéo qua chăn che lại chính mình, lật qua thân mình bắt đầu giả bộ ngủ, trong lòng lại hế ẩm, nếu kiếp trước những cái đó sự không phát sinh quá nên thật tốt. Đáng tiếc, không có nếu a. Nửa đêm thời gian, Lưu Minh ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào Lý Tuyết, nhưng nàng hô hấp vững vàng, ngủ thật sự thủ. Qua 2 phút, hắn nhẹ nhàng xốc lên chăn xuống giường. Cẩn thận mở cửa, lại cẩn thận đóng cửa lại, một tia tiếng vang cũng chưa phát ra. Mà vốn nên ngủ say Lý Tuyết lại mở bừng mắt, nàng hiện tại ngũ cảm ở trọng sinh sau liền trở nên thực nhạy bén, lại nói kiếp trước kẻ thù ngủ ở chính mình bên cạnh, nàng sao có thể sẽ ngủ say. Ở Lưu Minh nhìn nàng thời điểm nàng liền thanh tỉnh, cẩn thận khống chế chính mình hô hấp, không cho hắn phát hiện chính mình tỉnh. Này hơn phân nửa đêm còn muốn đi gặp lén sao. Lý Tuyết cũng đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa. Phòng khách không ai, trên ban công không ai, vê đút cờ cũng không ai. Lý Tuyết đi vào khách hàng cửa, thả chậm hô hấp nghe được bên trong truyền đến Cao Vân thanh âm, ta mặc kệ, ta nhìn đến ngươi đối nàng cười, lòng ta liền khó chịu. Tưởng tượng đến ngươi buổi tối cùng nàng cùng nhau ngủ liền càng khó chịu. Bảo bối nhi, đừng ghen tị, này không phải không có biện pháp sao. Ngươi yên tâm, ta không chạm vào nàng, thật sự. Đây là Lưu Minh thanh âm, ngươi yên tâm. Ta nhất định nghĩ cách đem hôn ly, này phòng ở lúc trước liền đăng ký Lý Tuyết một người tên, ta phải nghĩ cách đem phòng ở cấp lộng tới tay nha. Ngươi nhưng nhất định đến chú ý đừng lòi. Ta biết, liền nàng kia đầu góc nơi nào được đến này đó, chỉ cần ta nhiều hống hống nàng, nàng nơi nào sẽ hoài nghi ta, nhưng thật ra ngươi, ngươi nhưng đừng cầm giữ không được a. Cao Vân trong thanh âm tràn ngập đắc ý, tiếp theo truyền đến Lưu Minh thanh âm hảo bảo bối nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Có ngươi như vậy cái đại mỹ nhân ở, ta trong mắt nơi nào còn xem đến nàng, tới, làm ca ca hảo hảo thương ngươi. Sau đó trong phòng không hề truyền đến nói chuyện thanh. Qua một lát, lại truyền đến từng đợt táp lực. Lý Tuyết ở phòng cho khách cửa đứng một hồi lâu, nghe bên trong động tĩnh, nàng thật là hận thấu bên trong hai người, nhưng nàng càng hận chính mình vô năng. Lưu Minh lặng lẽ trở lại phòng, nhìn trên giường Lý Tuyết, vẫn là ngủ như vậy thục, liền yên tâm nằm xuống ngủ. Mà Lý Tuyết, đưa lưng về phía Lưu Minh, trợn tròn mắt chờ hừng đông. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tuyết chuẩn bị tốt bữa sáng, đem còn ở ngủ nướng Mênh Mông kêu lên, thay quần áo rửa mặt. Mới vừa ngồi vào bên cạnh bàn, Lưu Minh cũng một thân ở nhà trang điểm đi vào nhà ăn, Lý Tuyết nói, Vân Nhi còn không có lên sao. Ta đi kêu nàng đi. Nói liền buông trong tay đang ở lột xác trứng luộc, chuẩn bị đứng dậy. Đừng đi, nàng ngày hôm qua khẳng định là mệt muốn chết rồi. Lưu Minh bưng lên cháo chén thuận miệng nói đến. Lý Tuyết quay đầu yên lặng nhìn Lưu Minh, đem Lưu Minh xem đến chột dạ không được tự nhiên, ngươi xem ta làm gì. Không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi trở nên săn sóc. Lý Tuyết cười cười, cầm lấy lột một nửa trứng tiếp tục lột, vẫn là kia phó dịu dàng bộ dáng. Lưu Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, ta từ trước. Lý Tuyết một bên lột trứng, một bên nhàn nhạt nói đến. Như thế nào từ trước, không phải làm hảo hảo sao? Lưu Minh buông cháo chén, nghi hoặc nhìn Lý Tuyết. Không muốn làm, tiền lương thấp, công tác lại nhiều, tưởng đổi cái nhẹ nhàng điểm công tác, hai ngày này có ở lưu ý thông báo tuyển dụng tin tức. Lý Tuyết một bên nói một bên đem lột tốt trứng gà đưa cho Minh Ngông, nhìn Minh Ngông nghiêm túc ăn cơm bộ dáng, nhịn không được lại cười. Lưu Minh xem nàng kia chẳng hề để ý bộ dáng liền tưởng nói nàng vài câu, hơi há mồm, giống như lại nghĩ đến cái gì, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Túi đầu bưng lên chén lại uống nổi lên cháo. Lý Tuyết cũng uống một chén nhỏ cháo, liền buông chén, cầm lấy khăn giấy giúp ăn đến vẻ mặt trứng tiết mênh mông lau hạ miệng. Lúc này phòng cho khách môn mở ra, Cao Vân vẻ mặt lười biếng đi vào nhà ăn, trên người ăn mặc một bộ màu tím in hoa vận động trang, tóc tùy ý khoác ở sau đầu, có vẻ thanh xuân nghịch ngợm lại nữ nhân vị mười phần. So sánh với dưới, một thân tùy ý quần áo ở nhà, xứng với một đầu lưu loát tóc ngắn Lý Tuyết có vẻ như vậy bình đạm vô vị. Vân Nhi, người đi lên A, nhanh lên ăn cái gì đi. Nói xong lại đối với chính đánh giá Cao Vân Lưu Minh nói, ngươi hôm nay có việc sao? Ta ngày hôm qua đáp ứng Minh Mông bồi hắn đi nhi đồng nhạc viên, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền cùng đi đi. Nga Lưu Minh vốn định đáp ứng, lại thấy đối diện Cao Vân không ngừng đưa mắt ra hiệu, liền nói, hôm nay còn có chút việc muốn xử lý, nếu không ngươi bồi Minh Mông đi thôi, về sau ta lại tìm thời gian cùng các ngươi nương hai đi ra ngoài chơi. Lý Tuyết bất động thanh sắc nhìn hai người mắt đi mày lại, nhàn nhạt nói, hành, ta đây mang theo hắn đi thì tốt rồi. Quay đầu đối với Cao Vân nói, Vân Nhi, ta đây hôm nay liền không bồi ngươi. Cao Vân xua xua tay, không có việc gì, ngươi mang theo Minh Mông chơi đi. Ta muốn lại nghỉ ngơi, nhưng đem ta mệt muốn chết rồi. Nói còn lơ đãng ngó Lưu Minh liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phong tình vạn trùng, đem Lưu Minh xem đến đôi mắt ám ám. Lý Tuyết mang theo Minh Ngông, lái xe đi vào nhi đồng nhạc viên. Xuống xe thời điểm nhìn Minh Ngông túi mặt, bĩu môi, liền hỏi Minh Ngông, nhi tử, như thế nào không vui? Không phải xảo muốn tới sao? Mụ mụ Minh Ngông ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết, nhấp nhấp miệng, ta không thích Vân gì. Lý Tuyết nghe được lời này, dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống thân mình nhìn Minh Ngông, vì cái gì không thích Vân gì? Minh Ngông nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt mụ mụ, nghĩ nghĩ lại nói, từ Vân gì tới nhà chúng ta về sau, ba ba liền không yêu bồi ta cùng mụ mụ chơi. Hôm nay ba ba rõ ràng là tưởng bồi ta tới, kết quả ta nhìn đến Vân gì đối với ba ba nháy mắt, ba ba liền không tới. Mụ mụ, Vân gì khi nào hồi nàng chính mình ra a? Lý Tuyết nghe xong Mên Ngông nói, ánh mắt tối sầm xuống dưới, nguyên lai bọn họ rõ ràng đến Mên Ngông đều nhìn ra không đối tới sao. Kiếp trước chính mình là có bao nhiêu hạt? Lý Tuyết đem Mên Ngông kéo vào trong lòng ngực, sờ sờ hắn ấm áp khuôn mặt nhỏ, nói, Mên Ngông, nhanh, Vân gì liền đi nhanh, về sau ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn thấy nàng. Mên Ngông nghe được lời này, cao hứng nói, thật tốt quá, kia lần sau ba ba liền nhất định có thể chơi với ta. Ân, đúng vậy, chúng ta chơi đi. Hôm nay ngươi tưởng chơi cái gì mụ mụ đều bồi ngươi chơi, được không? Nga, mụ mụ và thuế. Mên Ngông hoan hô, lôi kéo Lý Tuyết hướng nhi đồng nhạc viên chạy tới. Bồi Mên Ngông ở nhi đồng nhạc viên điên chơi một ngày, Lý Tuyết nghĩ về sau không còn có cơ hội bồi nhi tử tới nơi này chơi, liền phóng túng Mên Ngông đem sở hữu trò chơi hạng mục đều chơi cái biến. Đem Lý Tuyết mệt đến quá sức, nếu không phải này đó liên tục rèn luyện cùng ở trong không gian lao động, chính mình này sẽ chỉ sợ liền lộ đều đi không đặng đi. Nhìn xe hậu tòa mệt đến ngủ Mên Ngông, Lý Tuyết bàng chìm cười cười. Chỉ cần nhi tử hào hảo, làm cái gì đều có thể. Chương 8 Cao Vân thất thủ thương Minh Ngông. Bởi vì không cần đi làm, cho nên Lý Tuyết hiện tại ban ngày đều thực tự do, hôm nay đều 14 hào, ly mạt thế đã đến chỉ còn lại có một vòng không đến đến gian. Buổi sáng đưa Mênh Mông đi nhà trẻ trên đường, nhận được xưởng điện thoại, nàng đính đồ vật đều đưa tới. Lưu Minh lái xe đi làm đi, cho nên nàng chỉ có thể kêu taxi đi kho hàng. Xem ra đến chuẩn bị lộng chiếc xe, bằng không chỉ dựa vào hai cái đùi có thể chạy rất xa. Lý Tuyết đứng ở ven đường chờ xe, trong lòng nghĩ đi đâu lộng xe. Tới rồi kho hàng vừa thấy, xưởng mở ra xe ngừng một loạt, nàng chạy nhanh trả tiền xuống xe. Ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Lý Tuyết đối với chào đón một cái xe chủ nói đến. Kia xe chủ cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng vừa đến, sợ ngài sốt ruột chờ, cho nên xuất phát sớm chút. Ta là lần này đoàn xe đội trưởng, ta họ Trương. Bởi vì ngài đính đồ vật nhiều, cho nên cùng ngài hợp tác xưởng liền ủy thác chúng ta công ty giúp ngài vận lại đây. Lý Tuyết nghe được lời này, cười nói, Trương đội trưởng ngươi hảo, ta họ Lý, kêu ta tiểu Lý là được. Này đó xưởng thật đúng là có tâm, quá phiền toái ngài. Trương đội trưởng cũng cười nói, không khách khí, chúng ta hôm nay chạy này một chuyến, cũng là mượn ngươi hết. Về sau có cơ hội nhiều hợp tác. Lý Tuyết nghe xong lời này, nghĩ thầm về sau cũng thật không cơ hội như vậy, vẫn như cũ mang theo gương mặt tươi cười trở lại, đó là nhất định, ta đây đánh kho hàng mở ra, chúng ta bắt đầu dỡ hàng đi. Hành, ngươi xem như thế nào bày biện, chúng ta cho ngươi dọn xong, phương tiện ngươi điểm số. Một buổi sáng thời gian liền ở công nhân nhóm ra ra vào vào bận rộn chung đi qua. Không sai biệt lắm 12 điểm thời điểm, sở hữu đồ vật mới toàn bộ nhập kho. Lý Tuyết từ dọn xong hàng hóa chung đưa ra một kiện đóng gói tốt nước khoáng, đưa cho công nhân nhóm uống. Lại lần nữa cảm tạ Trương đội trưởng, hai bên lại là một trận khách sáo. Trương đội trưởng thấy thời điểm không còn sớm, liền lãnh đoàn xe đi rồi. Đóng lại kho hàng đại môn, Lý Tuyết nhìn này đôi đến cùng Tiểu Sơn giống nhau vật tư, trong lòng miễn bàn nhiều vừa lòng. Một mình vui vẻ trong chốc lát, liền bắt đầu hướng không gian kho hàng dọn đồ vật. Lý Tuyết tay đặt ở một đống vật tư thượng. Trong đầu nghị thu, kia đôi vật tư đã bị thu được không gian kho hàng vẫn là như thu rau dưa giống nhau, mỗi loại đồ vật đều chỉ để lại một cái đại biểu bài ở kho hàng trên mặt đất. Nhìn rất nhiều đồ vật, không vài cái liền thu xong rồi. Đồ vật đều thu xong rồi, kho hàng cũng không cần thiết ở thuê, gọi điện thoại cấp kho hàng lão bản nói tình huống. Kho hàng lão bản thực mau liền tới rồi lấy chìa khóa, thuận tiện nghiệm thu một chút kho hàng. Nhìn xem có phải hay không có hư hao địa phương. Lý Tuyết lặng lặng chờ nghiệm thu, lại bình tĩnh đuổi rồi hái hỏi thăm kho hàng lão bản, liền xoay người rời đi. Kho hàng nơi địa phương không tốt lắm đánh xe, Lý Tuyết đành phải đi bộ. Vừa đi một bên tưởng, tổng cảm thấy còn có cái gì địa phương bị rơi rớt, đương nàng đi qua một gian tiểu phòng khám thời điểm, Lý Tuyết thiếu chút nữa chưa cho chính mình một cái tát. Nàng như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Mặt thế chân quý nhất chính là cái gì? Không phải đồ ăn, không phải quần áo, mà là dược phẩm. Mặt thế ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, làm người thường thập phần sợ hãi sinh bệnh, cho dù là bình thường cảm mạo đều khả năng muốn người mệnh. Bởi vì không có dược A, mặt thế dược vật kỳ thiếu, đừng nói người thường, ngay cả dị năng giả sinh bệnh đều không nhất định có thể sử dụng được với dược. Kiếp trước Lý Tuyết cùng Mênh Mông không biết có phải hay không quá đáng thương, ông trời thương hại. Nàng cùng Mênh Mông tuy nói quá đến không tốt, nhưng lại chưa từng sinh quá bệnh. Cho nên nàng nhất thời căn bản không nhớ tới muốn sưu tập dược vật. Hiện tại mới nhớ tới cái này chuyện quan trọng, nhưng là Lý Tuyết tiền đã tiêu hết. Cho nên nàng chỉ có thể kế hoạch chờ mặt thế tới lại nghĩ cách lộng chút dược vật trở về. Không riêng có thể cho chính mình một cái bảo đảm, hơn nữa mặt thế dược vật đó là tương đương giá trị tiền. Cơm chiều qua đi, Lý Tuyết ở trong phòng bếp thu thập chén đũa. Lưu Minh cùng Cao Vân còn có Mênh Mông ở phòng khách xem TV. Cao Vân thấy Lý Tuyết không ở, thừa dịp Mênh Mông chuyên tâm xem phim hoạt hình thời điểm, liền ngồi vào Lưu Minh bên người, thường thường thân Lưu Minh một ngụm. Lưu Minh một bên lo lắng Mênh Mông phát hiện, một bên rồi lại cảm thấy rất là kích thích, liền cũng không ngăn cản. Lúc này trong TV bắt đầu cắm bá quảng cáo, Mênh Mông không kiên nhẫn xem quảng cáo, liền quay đầu tìm điều khiển từ xa. Đương hắn nhìn đến Cao Vân rửa gần ba ba ngồi thời điểm, con tuổi nhỏ hắn không biết vì cái gì chính là cảm thấy như vậy không tốt. Hắn thật là càng ngày càng không thích cái này Vân gì, vì thế liền chạy tới muốn đẩy ra Cao Vân. Tiểu hài tử lực không chế kém, lập tức chạy trốn quá manh không có thể đứng ổn, chân lại vướng tới rồi Lưu Minh chân, liền một đầu hướng Cao Vân đánh tới. Mà lúc này Cao Vân thấy Mênh Mông hướng chính mình chạy tới, còn tưởng rằng Mênh Mông là muốn tìm nàng chơi, liền đệ thấp thân mình dối đầu đón Mênh Mông. Đương nàng nhìn Mênh Mông một đầu chát lại đây thời điểm, theo bản năng cảm thấy không ổn, liền dùng sức bắt tay đẩy hướng Mênh Mông. Sau đó đương một tiếng, liền thấy Mênh Mông đầu khái ở bàn trà chỗ rẽ đầu nhọn thượng. Mênh Mông bị đâm nốc, chỉ cảm thấy cái chán nhảy dựng đau, có nhiệt nhiệt đồ vật đi xuống chảy, giơ lên tay sờ soạng phóng tới trước mắt vừa thấy là huyết, liền oa một tiếng khóc ra tới. Lưu Minh bị này biến cố cấp cả kinh ngây ngẩn cả người. Nghe được Mênh Mông tiếng khóc mới hồi phục tinh thần lại, vừa vặn nhìn đến Lý Tuyết từ phòng bếp lao tới. Lý Tuyết ở trong phòng bếp soát hảo cuối cùng một con chén, vừa mới chuẩn bị sát tay liền nghe được phòng khách truyền đến thanh trầm đủ, theo liền nghe được Mênh Mông tiếng khóc, trong lòng lộ bột một chút, xoay người liền hướng phòng khách chạy. Đương Lý Tuyết thấy Mênh Mông một đầu vẻ mặt huyết khi, mặt bá một chút liền trắng, lập tức xông lên đi bế lên Mênh Mông liền muốn hướng ra cửa. Lưu Minh lúc này phản ứng lại đây liền tưởng từ Lý Tuyết trong tay tiếp nhận Mênh Mông, Cao Vân cũng vội vàng đứng lên muốn giải thích. Cô ngay, Lý Tuyết giận cấp công tâm, lạnh lùng nhìn Lưu Minh cùng Cao Vân, Lưu Minh bị xem đến trột dạ xoay đầu đi, Cao Vân trên mặt cũng ngượng ngùng. Lý Tuyết lúc này không rảnh lo cùng bọn họ dây dưa, liền ôm Mênh Mông ra cửa. Nhìn Lý Tuyết ôm Mênh Mông vội vàng rời đi bóng dáng, nghĩ đến vừa rồi Lý Tuyết kia lạnh băng ánh mắt, Lưu Minh sắc mặt đổi, thở dài, xoay người nhìn Cao Vân ngươi như thế nào làm. Ngươi đẩy Mênh Mông làm gì? Dù sao cũng là chính mình nhi tử, Lưu Minh nghĩ hải tử kia vẻ mặt huyết bộ dáng, nhịn không được oán trách Cao Vân một câu. Minh, ta thật không phải cố ý. Cao Vân nghĩ, túi đầu tựa hồ thực ấy náy, nọa nói, ta xem hắn mau đụng vào ta. Theo bản năng đẩy một chút, ta không nghĩ tới hắn sẽ bị thương, thực xin lỗi. Lưu Minh nhìn Cao Vân tự trách bộ dáng chỉ phải nói một câu, tính, về sau chú ý điểm đi. Liền đứng dậy đi phòng ngủ. Cao Vân thấy Lưu Minh đóng cửa lại, tức giận đến dùng tay đấm đấm dưới thân sofa, quay đầu thấy trên tường Lý Tuyết cùng Mênh Mông ảnh chụp, đôi mắt tức khắc mị. Chương 9 bệnh viện mới gặp. Lý Tuyết mang theo Mênh Mông đánh cái xe taxi, một đường thẳng đến bệnh viện mà đi. Nàng một tay che lại Mênh Mông cái chán, một tay ôm hắn tiểu thân mình, thường thường túi đầu nhìn xem trong lòng ngực Mênh Mông, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem xe chạy đến địa phương nào. Mênh Mông tay nhỏ nắm chặt nàng trước ngực quần áo, hiển nhiên là sợ hãi. Thực mau liền tới rồi bệnh viện, Lý Tuyết phó quá tiền xe liền đẩy ra cửa xe, ôm Mênh Mông liền hướng bệnh viện phòng cấp cứu chạy tới. Khả năng bởi vì quá sốt ruột, không thấy rõ trước cửa bậc thang, một chân vướng đi lên. Mắt thấy muốn ôm Mênh Mông té ngã trên đất, Lý Tuyết chỉ có thể dùng sức xoay người, hy vọng chính mình có thể trước rơi xuống đất, không cho Mênh Mông lại ném tới. Đều đã làm tốt ngã xuống đất chuẩn bị, lại phát hiện chính mình giống như bị người tiếp được. Nàng chạy nhanh theo người nọ lực đạo đứng lên, quay đầu lại liền phải cảm tạ tiếp được nàng người. Chính là trải qua một phen lăn lộn, Lý Tuyết phỏng chừng là mệt muốn chết rồi, ôm Mênh Mông tay vừa trợn, hảo huyền không đem Mênh Mông cấp rớt trên mặt đất. Còn hảo đối diện người nọ phản ứng nhanh chóng một phen tiếp được Mênh Mông. Cảm ơn ngươi, thật sự thật cảm ơn ngươi. Lý Tuyết một bên xin lỗi một bên muốn tiếp nhận Mênh Mông, lại phát hiện người nọ cũng không có đem Mênh Mông còn cho hắn ý tứ. Nàng ngẩng đầu nhìn xem người nọ cũng cau mày đánh giá, sau đó lại cúi đầu nhìn xem đã dọa ngây người Mênh Mông, nghĩ, liền ôm Mênh Mông lại xoay người hướng phòng cấp cứu đi đến. Lý Tuyết xem người nọ động tác cũng hiểu được đối phương là ở giúp nàng, liền lập tức theo đi lên. Tới rồi phòng cấp cứu, bác sĩ lập tức giúp Mênh Mông rửa sạch miệng vết thương lại băng bó một phen, miệng vết thương không thâm, nhưng là vẫn là làm nằm viện quan sát một chút, sợ có náo chấn động linh tinh. Lý Tuyết xử lý hảo nằm viện thủ tục hảo mới nhớ tới cảm ơn một chút giúp nàng người. Lại phát hiện người nọ sớm không có bóng dáng. Giống như ở đâu gặp qua hắn giống nhau. Nhưng là lại không quá lớn ấn tượng. Lý Tuyết đột nhiên cảm thấy người nọ mặt mày giống như ở đâu gặp qua, chính là như thế nào cũng nghĩ không ra. Nhìn ngủ quá khứ Mênh Mông, Lý Tuyết nhẹ nhàng thở ra, đem kia giúp quá nàng lại không lưu danh người vứt tới rồi sau đầu. Hướng Đông ở bộ đội nhận được điện thoại, nói mãi mãi bệnh nặng, sợ là chịu không nổi đi, vì thế liền đánh báo cáo xin nghỉ về nhà, tưởng bồi mãi mãi. Hắn còn nhỏ thời điểm phụ thân sinh bệnh qua đời, mẫu thân liền ném xuống hắn khác gả người khác, tuổi nhỏ hắn cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Mãi mãi vì đem hắn nuôi sống đại, cũng thực sự ăn không ít khổ. 17 tuổi năm ấy hắn ứng triệu nhập ngũ, thành một người quân nhân, đến bây giờ đã 15 năm, hắn từ một người tân binh viên bỏ đến đặc chủng đội đại đội trưởng vị trí, trong lúc này cũng coi như được với cựu tử nhất sinh. Mà hắn mãi mãi tuổi già nhiều bệnh, mắt thấy liền không lâu với nhân thế, chính là nhất không yên lòng vẫn là hắn. Vừa mới mãi mãi khó được thanh tỉnh trong chốc lát liền lôi kéo hắn tay, giao đại hắn muốn tìm cái hảo cô nương thành ra, sớm một chút sinh cái hài tử. Nhìn bị ốm đau tra tấn đến chỉ còn một hơi mãi mãi, hướng đông bị mài rua thành sắt thép giống nhau tâm cũng nhịn không được ninh đau. Thừa dịp mãi mãi lại hôn mê quá khứ không đương, hướng đông chuẩn bị đi bệnh viện bên ngoài mua điểm đồ vật. Mới vừa đi đến bệnh viện cổng lớn liền nhìn đến một cái tóc ngắn nữ nhân ôm một cái đầy mặt là huyết hài tử vọt tiến vào, lại bị trước cửa cầu thang cấp vướng ngã, mắt thấy liền phải đè nặng hài tử ngã xuống đi, không nghĩ tới kia nữ nhân một cái xoay người đem hài tử cùng chính mình thay đổi vị trí. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, thân thể nhanh đầu góc một bước, liền vươn tay đỡ nữ nhân kia một phen. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy kia nữ nhân đứng lên xoay người muốn nói gì giống nhau, trên tay lại không hoạt, hài tử lại muốn ngã xuống, vì thế liền rỗi tay một vớt, đem hài tử vớt tiến chính mình trong lòng ngực. Nữ nhân không ngừng nói cảm ơn tưởng tiếp nhận hài tử, hắn nhìn xem kia nữ nhân nhìn nhìn lại trong lòng ngực dọa choáng váng hài tử, nhíu nhíu mày, liền nhấc chân hướng phòng cấp cứu đi đến. Nhìn bác sĩ tiếp nhận hài tử, kia nữ nhân giống như cũng không chú ý tới chính mình, hướng đông liền xoay người rời đi tiếp tục đi mua đồ vật, đối với cái này tiểu nhạc đệm cũng không để ở trong lòng. Lý Tuyết thấy mênh mông ngủ thật sự an ổn, liền ở mênh mông mép giường ngồi xuống. Di động vang lên, Lưu Minh đánh tới, nàng cắt đứt điện thoại. Lại vang, lần này quyết đoán tắt máy. Túi đầu buông tay cơ khi lại nhìn đến trên quần áo mênh mông lưu lại vết máu, con ngươi tối sầm lại, xem ra, nàng kế hoạch đến thay đổi một chút. Nguyên bản tính toán giống kiếp trước giống nhau cùng Lưu Minh Cao Vân ở bên nhau, tìm cơ hội diệt trừ bọn họ. Chính là đang xem đến mênh mông bị thương thời điểm, chính mình mới phát hiện cái này kế hoạch có bao nhiêu mạo hiểm. Cao Vân vốn dĩ chính là cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân, mênh mông không có tự bảo vệ mình năng lực. Vạn nhất Cao Vân hướng mênh mông xuống tay, kia chính mình làm này hết thể lại có cái gì ý nghĩa? Xem ra ở không có vạn toàn chuẩn bị hạ, chính mình đến mang theo mênh mông cùng bọn họ tách ra mới là, chờ chính mình có năng lực lại nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không phải sao? Nhưng lại như thế nào mới có thể theo chân bọn họ thuận lợi tách ra? Như thế khó tới rồi nàng, từ Lưu Minh nơi đó xuống tay không quá được không? Liền tính Lưu Minh đối chính mình không có cảm tình. Nhưng bọn họ rốt cuộc còn có cái mênh ngông. Xem ra muốn tử Cao Vân trên người hạ công phu. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ liền tuyên bố mênh ngông có thể xuất viện. Lý Tuyết mang theo mênh ngông từ bệnh viện ra tới, nghĩ chờ hạ muốn làm sự, quyết định đem mênh ngông trước đưa đi nhà trẻ, đại nhân một ít việc, hài tử đã biết không tốt. Từ nhà trẻ ra tới sau, Lý Tuyết cũng không có về nhà. Nàng đi vào nhà nàng tiểu khu phụ cận một cái công viên, tìm cái ánh mặt trời sung túc địa phương ngồi xuống. Móc di động ra bắt thông Lưu Minh điện thoại, uy, là ta. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời mây trắng, trong điện thoại Lưu Minh thanh âm có vẻ có chút rồn rập, lão bà, các ngươi ở đâu cái bệnh viện A? Mênh mông thế nào? Tối hôm qua đánh ngươi di động ngươi cũng không tiếp, mau cấp chết ta. Lý Tuyết nhàn nhạt nói, mênh mông không có việc gì, bác sĩ nói muốn ở bệnh viện quan sát một chút, ngày mai là có thể xuất viện. Ngươi đừng có gấp. Các ngươi ở đâu ra bệnh viện à, ta cùng Cao Vân cùng nhau qua đi đi, Cao Vân cũng lo lắng đến không được. Không có việc gì, đừng tới đây, ngươi còn phải đi làm đâu, ngươi giúp ta hướng Cao Vân nói tiếng thực xin lỗi, mênh mông nói cho ta là chính hắn vướng ngã, tối hôm qua ta cũng là quá sốt ruột, cũng không làm rõ ràng tình huống. Buổi tối các ngươi lại qua đây đi, ta ở 20 bệnh viện, thuận tiện giúp ta mang kiện áo khoác lại đây. Lý Tuyết ngữ khí thực thành khẩn nói đến Cao Vân không giận ta đi, ta sợ nàng giận ta, ngượng ngùng cho nàng gọi điện thoại, ngươi giúp ta hống hống nàng đi. Lưu Minh vừa nghe lời này, biết mênh mông không nhiều lắm sự, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi đừng hạt lo lắng, Cao Vân ngươi còn không hiểu biết sao. Nàng không keo kiệt như vậy, ta sẽ giúp ngươi cùng nàng nói, buổi tối ta cùng nàng cùng nhau qua đi. Kết thúc trò chuyện, Lý Tuyết liền ở công viên ghế dài thượng kiên nhẫn ngồi. Hôm nay chính là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử A. Kiếp trước hôm nay, chính mình trước tiên tan tầm về nhà, gặp được Lưu Minh cùng Cao Vân cầu thả sự. Như vậy hôm nay liền lại đến một lần đi. Lần này, chính mình không bao giờ sẽ giống kiếp trước như vậy chỉ có thể yếu đuối trộm chạy ra môn. Chương 10 ra sức đánh cha Nam Tiểu Tam. Chờ đợi là dài dòng, Lý Tuyết nhưng không nghĩ đêm này rất tốt thời gian liền như vậy lãng phí, vì thế nhắm mắt lại, ý thức tiến vào không gian bắt đầu công việc lu bù lên. Lui tới người đi đường liền nhìn đến một cái tóc ngắn nữ nhân ngồi ở công viên ghế dài thượng, tắm gội vào đông ấm dương đánh ngủ gật, thời tiết trong sáng, ánh mặt trời vừa lúc. Lưu Minh nhận được Lý Tuyết điện thoại sau, biết mênh mông không có trở ngại, liền yên tâm. Tưởng tượng Cao Vân lại có chút đau đầu. Tối hôm qua chính mình cũng là quá lo lắng mênh mông, đối nàng thái độ nhưng không tính là hảo. Cao Vân cũng không phải cố ý, lúc ấy nàng như vậy tự trách, chính mình còn nói như vậy một câu, này sẽ còn không biết khổ sở thành cái dạng gì. Nghĩ đến đây, Lưu Minh hướng phòng cho khách đi đến. Thời gian không sai biệt lắm. Lý Tuyết tự nhủ nói câu, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Đứng lên duỗi cái lười eo, hết thảy thoạt nhìn đều như vậy thích dí bước chậm đi trở về tiểu khu, hữu hảo cùng hàng xóm chào hỏi. Từ thang lầu thượng đến 6 lâu, lấy ra chìa khóa mở cửa. Quả nhiên, hai người giống như kiếp trước giống nhau đang ở chính mình trên giường quay cuồng. Chỉ là lần này cảnh tượng so kiếp trước muốn càng thêm nóng bỏng một ít, đại lãnh thiên cứ như vậy chân bóng vận động, chăn bị đá tới rồi dưới giường. Trên giường hai người thực đầu nhập, Lý Tuyết đứng ở cửa một hồi lâu cũng chưa người chú ý tới nàng, nàng nâng lên hai tay vỗ vỗ. Trên giường hai người như là bị người ấn xuống nút tạm dừng giống nhau định ở trên giường, rồi lại lập tức phản ứng lại đây, Cao Vân A. Đều sợ hãi một tiếng, muốn che lại thân thể lại phát hiện trên giường không có chăn, lại nhanh chóng kéo khăn trải giường đem chính mình bọc lên. Lưu Minh tay chậm một bước, chỉ có thể đi lấy quần áo, bất đắc dĩ hai người làm được quá kịch liệt, quần áo ném được đến chỗ đều là, mép giường lại là không có. Lý Tuyết hảo tâm nhặt lên hắn quần áo đưa cho hắn, xem hắn xấu hổ tiếp nhận quần áo, một kiện tròng lên. Lý Tuyết đôi tay hoàn ở trước ngực, nhìn hắn đem quần áo mặc tốt, mở miệng nói, quả nhiên là như thế này sao? Ta tưởng ta suy nghĩ nhiều đâu. Liền như vậy gấp không chờ nổi sao? Lưu Minh ấp úng nói, Lý Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Không cần Lý Tuyết đánh gây hắn này còn dùng giải thích sao? Lần này đi công tác các ngươi chơi đến rất tận hứng đi. Vốn dĩ ta tưởng trang làm không biết, vì mê ngông, ta cái gì ủy khuất đều có thể chịu, nhưng là các ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ, ở hai tử trước mặt đều không thể thu liễm một chút sao? Lưu Minh nghe được lời này, biết rảo biện cũng vô dụng, vì thế liền ngậm miệng không nói. Cao Vân, ta hảo tỉ muội, ngươi cũng thật hảo nha, ta như vậy lo lắng ngươi, sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, đem ngươi nhận được nhà ta tới, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Ngươi câu dẫn ta nam nhân liền tính, vì cái gì muốn đả thương hại mê ngông. Lý Tuyết nói, trước mắt lại hiện lên kiếp trước khi chết hình ảnh, rốt cuộc nhịn không được, một cái bước xa tiến lên, nắm khởi Cao Vân đầu tóc đem nàng hướng trên mặt đất xả. Vung lên tay cho Cao Vân hai cái đại cái tát, Cao Vân nhất thời không bắt bẻ, bị đánh đến mắt đầy sao xẹt. Cao Vân lập tức phản ứng lại đây liền muốn đánh trả, kết quả nhìn đến Lưu Minh lại đây ngăn trở Lý Tuyết, liền đôi tay che ngực, anh khóc lên. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, đều là ta sai, ngươi đừng trách Lưu Minh. Cao Vân biên khóc biên nói, Lý Tuyết không chút nào nương tay tiếp tục ném cái tát, lôi kéo Cao Vân tóc cái tay kia cũng một chút cũng không khách khí. Thường thường lại đá thượng một chân, đem Cao Vân đau đến nước mắt chảy ròng, trang bị nàng tiếng khóc đảo cũng có vẻ tình ý chân thành. Lưu Minh tiến lên ý đồ từ Lý Tuyết trong tay cứu Cao Vân, nhưng là Lý Tuyết này sẽ đang ở nổi nóng, sức lực đại đến dọa người, Lưu Minh căn bản không thể giúp Cao Vân vội. Mắt thấy Cao Vân kia trương xinh đẹp khuôn mặt bị đánh đến độ mau sưng lên, trên người cũng bị đá đến thành một khối tím một khối, Lưu Minh đau lòng đến không được. Lý Tuyết lại giống người điên dường như càng đánh càng hăng hái, Lưu Minh giơ tay bang một tiếng, một cái tát đem Lý Tuyết mặt đánh đến oai hướng một bên. Lý Tuyết lại âm thầm cười liền sợ ngươi không động thủ nha. Xoay đầu ngao một tiếng nhào lên đi, hai tay không ngừng gãi, lần này đối tượng là Lưu Minh. Mà Lưu Minh giống như bị chính mình chém ra đi một cái tát cấp dọa tới rồi giống nhau, còn không có tới kịp phản ứng liền bị Lý Tuyết cào cái trăm hoa đua nở. Phản ứng lại đây liền vội vàng dùng tay che chở mặt, hoảng loạn trông được thấy Cao Vân ôm thân mình ngồi xổm mép giường anh khóc lóc, Lý Tuyết giống cái bà điên giống nhau không ngừng gãi hắn la lên một tiếng đủ rồi. Lý Tuyết ngừng tay, Lưu Minh chạy nhanh từ trên mặt đất nhặt lên một kiện quần áo chạy đến Cao Vân trước mặt, đem quần áo khoác ở Cao Vân trên người. đứng lên, hung hăng nhìn Lý Tuyết, ngươi đã sớm biết đi. Hôm nay việc này cũng là ngươi cố ý đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lý Tuyết nhìn Lưu Minh kia vẻ mặt xuất sắc bộ dáng, rất là vừa lòng gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đã sớm biết, vốn dĩ tính toán trang làm không biết, chính là các ngươi lại vô sỉ tới rồi tình trạng này, còn xúc phạm tới Minh Ngông, ta sao có thể còn có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Lý Tuyết nhìn nhìn lại Cao Vân, tâm tình càng tốt điểm, ly hôn đi, ta tưởng chúng ta cũng chưa từng có đi xuống khả năng đi. Không được. Lưu Minh vừa nghe lời này, không hề nghĩ ngợi liền phủ định hoàn toàn. Cao Vân nghe được Lý Tuyết chủ động đề ly hôn việc này, mắt một chút liền sáng lên, ai ngờ còn không đợi nàng cao hứng. Lưu Minh liền một ngụm từ chối, làm nàng lại cấp lại tức, chạy nhanh ngẩng đầu làm ra một bộ đã chờ mong lại đáng thương bộ dáng. Xác định Lưu Minh thấy rõ nàng biểu tình sau, lại làm ra một bộ thật cẩn thận bộ dáng nhìn lén một chút Cao Tuyết, kia đáng thương bộ dáng, mười phần một cái bị vợ cả khi dễ đến đại khí cũng không dám ra đáng thương tiểu thiếp. Lưu Minh nhìn Cao Vân bộ dáng này, trong lòng không cấm dao động hạ. Lý Tuyết trên mặt bất động thanh sắc nhìn Cao Vân một phen làm vẻ ta đây, trong lòng không cấm đối Cao Vân biểu hiện điểm cái tán, thật là cấp lực. Ngươi liền không hỏi xem Cao Vân. Các ngươi hảo hảo thương lượng đi. Lý Tuyết thấy Lưu Minh đã rõ ràng bắt đầu dao động bộ dáng, lại hơn nữa như vậy một câu. Đống nhiên nghĩ đến đêm đó ở phòng cho khách cửa nghe được nói, sợ Lưu Minh không đáp ứng, liền nói, ta cho ngươi một ngày thời gian suy xét, nếu ngươi đồng ý ly hôn, trong nhà cái gì đều cho ngươi, ta chỉ cần Minh Ngông, nếu đồng ý nói, ngày mai buổi sáng 8 điểm cục dân chính cửa thấy. Nếu không đồng ý, như vậy ta ủy thác luật sư tới cùng ngươi nói, xuất quỹ phương là ngươi đâu. Ha ha, đương nhiên lòng ta kỳ thật là chờ mong ngươi ngày mai không xuất hiện. Nói xong, Lý Tuyết vòng qua mép giường ngồi xổm Cao Vân, mở ra tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo, đến Mênh Mông phòng đem trên người quần áo thay thế, thuận tiện đem Mênh Mông quần áo cũng tìm một bộ, dùng túi một trang, liền xách theo túi ra cửa. Chương 11 ly hôn, chờ mặt thế. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết hướng Mênh Mông lão sư thỉnh giả, liền mang theo Mênh Mông kêu taxi đi cục dân chính. Bởi vì tới sớm, cho nên này sẽ không có gì người. Nàng không lo lắng Lưu Minh không tới, trải qua nàng ngày hôm qua như vậy một náo, hơn nữa nàng cuối cùng kia một phen lời nói, không sợ Lưu Minh không động tâm. Liền tính Lưu Minh không muốn tới, tin tưởng Cao Vân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng chính là cố ý động thủ đánh Cao Vân, đánh nàng, nàng mới có thể hận không thể chính mình đi tìm chết. Như vậy một cái đem chính mình đuổi ra ra môn cơ hội, Cao Vân là như thế nào cũng sẽ không từ bỏ đi. Quả nhiên, nàng vẫn là hiểu biết Cao Vân. 8 điểm vừa đến, liền thấy Lưu Minh xe ngừng ở cục dân chính cửa dừng xe vị thượng. Lưu Minh xuống xe, Cao Vân cũng từ ghế phụ vị trí trên dưới tới, hai người cầm tay hướng Lý Tuyết đi tới. Mênh Mông nhìn đến Lưu Minh, vui sướng kêu một tiếng ba ba, đang muốn nhào qua đi lại thấy kéo Lưu Minh Cao Vân. Mênh Mông dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn xem mụ mụ, nhìn nhìn lại ba ba cùng Cao Vân, giống như minh bạch cái gì, túi đầu đi trở về mụ mụ bên người. Lý Tuyết nhìn Mênh Mông này một phen động tác, trong lòng cũng là khổ sở vô cùng, có chút trách cứ chính mình vì cái gì muốn mang theo Mênh Mông cùng nhau tới. Lưu Minh trên mặt cũng hiện lên một trận xấu hổ, Cao Vân nhìn Lưu Minh bộ dáng kia, trong lòng không thoải mái cơ cơ Lưu Minh cánh tay. Lưu Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, không nói một lời dẫn đầu đi vào cục dân chính. Lý Tuyết cầm mới ra lò ly hôn chứng, đối Lưu Minh nói, sau cuối tuần ta đi làm lý phòng ở sang tên thủ tục đi, hai ngày này không rảnh, ta muốn tìm trụ địa phương, ngươi yên tâm, hiệp nghị đều thiêm hảo, chờ ta vội xong rồi, tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Ta cùng Mênh Mông quần áo gì đó đều từ bỏ, ngươi xử lý là được. Nói xong liền mang theo Mênh Mông xoay người rời đi. Đi rồi hai bước lại dừng lại, xoay người đối với Lưu Minh cùng Cao Vân cười đến vô cùng trâm trọng, nói câu, xứng cầu, thiên trường địa cửu, chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, bế lên Mênh Mông xoay người đi nhanh rời đi. Mà Cao Vân nghe được lời này, mặt đều khí tái rồi, ném ra Lưu Minh tay muốn đi cản Lý Tuyết, bị Lưu Minh ngăn cản xuống dưới. Mênh Mông bị mụ mụ ôm vào trong ngực, cảm giác ở mụ mụ trên vai, nhìn dần dần đi xa ba ba cùng Cao Vân. Quay đầu ở Lý Tuyết bên thai nhẹ nhàng nói, mụ mụ, ta vĩnh viễn đều không rời đi ngươi. Lý Tuyết nước mắt bá mà một chút liền rớt xuống dưới, trên mặt lại cười đến vô cùng sán lạ, nhẹ nhàng dùng đầu đỡ đỡ Mênh Mông đầu, trả lời thanh, hảo. Lý Tuyết mang theo Mênh Mông trở lại tối hôm qua đặt chân khách sạn. Nàng tìm cái này khách sạn không tính đại, phương tiện giống nhau, sở dĩ lựa chọn nơi này, chính là bởi vì nơi này sinh ý không tốt, khách sạn người tương đối thiếu, nhưng là quanh thân hoàn cảnh lại là không tồi. Ly này không đến một cái phố chính là nổi danh phố buôn bán, cửa hàng săn sát, kinh doanh phạm vi toàn diện. Từ khách sạn quẹo phải hai con phố đó là một nhà đại hình siêu thị. Này đó đại đại phương tiện Lý Tuyết đánh cướp kế hoạch. Hôm nay đã 16 hào, Ly mặt thế chỉ còn lại có 4 thiên không đến thời gian. Lý Tuyết tưởng thừa dịp này cuối cùng bình tĩnh thời gian, mang theo Mênh Mông đi khắp thành thị này mỗi cái góc, là Mênh Mông xem hắn sinh hoạt địa phương, cũng làm chính mình lại thể hội một chút này khó được thái bình thịnh thế. Vì thế Lý Tuyết liền mang theo Mênh Mông xuất phát, đi ngang qua hiệu sách khi thuận tay mua một phần bổn thị bản đồ cùng cả nước bản đồ. Đừng nhìn này bản đồ hiện tại không nhiều lắm tác dụng, mặt thế sau sở hữu vệ tinh đều mất đi tác dụng, lại cao cấp GPS trang bị đều thành bài trí, đương nhiên ZF cùng quân đội ngoại trừ, mọi người mới ý thức được bản đồ tầm quan trọng. Lý Tuyết mua này phân cả nước bản đồ đương nhiên là vì đi căn cứ chuẩn bị. Đến nỗi bổn thị kia chương sao, hắc hắc, đánh cướp gì cũng đến lộng minh bạch nào con đường thông hướng nào không phải, đừng đến lúc đó vật tư không thu đến nhiều ít, lại đem chính mình cấp đánh mất kia đã có thể nháo quá độ. Mang theo Mênh Mông trở về một chuyến nhà trẻ, nhìn Mênh Mông cùng hắn tiểu đồng bọn chơi cao hưng phân chấn bộ dáng, Lý Tuyết trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Mấy ngày này thật sự hài tử cũng không biết có bao nhiêu có thể ở mặt thế hạo kiếp trung tồn tại xuống dưới. Ai? Nàng cũng không có cách nào cứu vớt thế giới không phải sao? Hướng Mênh Mông lão sư thỉnh cái nghỉ dài hạn, nói muốn mang theo Mênh Mông đi du lịch, lão sư rất thống khoái đáp ứng rồi, làm Lý Tuyết điền hảo xin nghỉ điều, thỉnh viên trưởng ký tên, liền ôm lưu luyến không rời Mênh Mông từ nhà trẻ ra tới. Đi ngang qua tiểu khu cửa thời điểm, Lý Tuyết không khỏi mà dừng lại bước chân, đứng xa xa nhìn chính mình đã từng sinh sống mấy năm địa phương. Khoe miệng lạnh lùng gợi lên, đôi tiện nhân kia còn đang chờ chính mình đem phòng ở giao ra đây đi, đừng nói nàng đã đem phòng ở cấp bán, liền tính không bán, bọn họ lại có bao nhiêu lớn lên mệnh trụ đi xuống đâu. Lưu Minh, Cao Vân các ngươi nhưng đừng tùy tùy tiện tiện liền đã chết, các ngươi thiếu ta cùng Mênh Mông ta còn không có đòi lại tới đâu. Lý Tuyết thu hồi ánh mắt, ôm Mênh Mông quyết đoán rời đi. Dư lại mấy ngày nay, Lý Tuyết liền mang theo Mênh Mông đi khắp cái này tiểu thành thị mỗi cái địa phương. Đi kiếp trước vẫn luôn muốn đi lại không cơ hội đi địa phương. Dùng di động ký lục hạ thành thị này cuối cùng phồn hoa cảnh tượng. Mà Lý Tuyết kia phân bổn thị trên bản đồ cũng viết thượng rậm rạp đánh dấu. Thành thị này mỗi con phố tiêu chí tính kiến trúc cùng đường phố dòng người tình huống, đều bị cẩn thận ký lục xuống dưới. 2015 tháng 5 năm 12 nguyệt 19 ngày buổi tối 10 điểm, Lý Tuyết mang theo Mênh Mông về tới khách sạn. Nàng cấp Mênh Mông tắm rửa một cái, bế lên giường, nhẹ nhàng hừ ca hống hắn ngủ. Có lẽ là mấy ngày nay buôn ba, Mênh Mông thực mau liền ngủ rồi. Lý Tuyết ở Mênh Mông cái chán hạ ấn tiếp theo cái khẽ hôn, nỉ non một câu, ngủ ngon, ta bảo bối. Lý Tuyết trên tay bưng một ly rượu vang đỏ, đứng ở khách sạn phòng trên ban công. Lặng lặng nhìn thành thị này ngọn đèn dầu nghe hồng. Cuối cùng một buổi tối, nàng phải hảo hảo vì cái này thế giới cuối cùng bình tĩnh tế điện. Thời gian một phút một giây trôi đi, giữa trưa đêm tiếng chuông vang lên, nguyên bản đen nhánh không trung bắt đầu chậm rãi hỗn loạn một tia quỷ dị màu đỏ. Lý Tuyết nhẹ nhấp một ngụm ly chung rượu vang đỏ, lặng lặng nhìn chăm chú bầu trời đêm. Kiếp trước lúc này nàng chính đắm chìm ở bị phản bội đau xót chung, căn bản là không phát hiện thế giới này thay đổi. Sáng sớm hôm sau, ở Cao Vân tiếng kêu sợ hai chung nên đón kiếp trước bi thảm vận mệnh bắt đầu. Nay một đời hết thể đều không giống nhau, nàng có không gian cái này cường đại hậu thuẫn, nàng Mênh Mông cùng nàng đều thoát khỏi kiếp trước vận mệnh quỹ đạo. Cho nên, nàng hiện tại an tĩnh nhìn bầu trời đêm chậm rãi bị kia quỷ dị màu đỏ nhuộm đấm thành đầy trời huyết hồng. Lúc này bên ngoài bắt đầu tụ tập khởi một ít tò mò người, top 5 top 3 nhìn không chung, trong miệng giống như nói cái gì. Còn có ở cầm di động cấp không trung chụp ảnh. Rốt cuộc tới A. Nàng thậm chí có chút hưng phấn nhìn kia đáng sợ không trung, nhẹ nhàng giơ lên trong tay chén rượu, đối với không trung làm một cái chạm cốc bộ dáng, cười khẽ ra tiếng, ngươi hảo, mặt thế. Chương 12 mặt thế tiến đến. 2015 tháng 5 năm 12 nguyệt 20 ngày, nhân loại trong lịch sử lớn nhất tai nạn buông xuống. Rạng sáng thời gian không chung một mảnh huyết hồng, rất nhiều không rõ thật muốn quần chúng sôi nổi đi ra ra môn, tranh nhau quan khán này kỳ dị thiên văn cảnh tượng. Mà này đó tò mò người hiện tại còn không biết, này kỳ dị cảnh tượng sau lưng tùy theo mà đến chính là cái dạng gì tai nạn. Sáng sớm thời gian, rất nhiều người đều phát hiện chính mình trong nhà có người thân thể bắt đầu nhanh chóng nóng lên, có lao nhân, có hài tử, cũng có thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Bọn họ tình huống đều không sai biệt lắm, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, thân thể nhân cực nóng cũng nhanh chóng đỏ lên, mà người bệnh theo nhiệt độ cơ thể lên cao bắt đầu phát cuồng đả thương người hoặc là đánh tạp đồ vật, sức lực cực đại, người khác căn bản ngăn lại không được. Rất nhiều người đều nghĩ đến muốn tìm cấp cứu trung tâm, lại phát hiện điện thoại vẫn luôn ở vào đường dây bận chung. Sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn người bệnh phát cuồng mà bó tay không biện pháp. Chậm rãi người bệnh giống như đem sức lực đều phát tiết xong rồi, bùng một tiếng liền ngã xuống. Người nhà tiến lên nâng dậy người bệnh, phát hiện người bệnh nhiệt độ cơ thể bắt đầu rơi chậm lại, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, bọn họ lập tức liền phát hiện này hạ nhiệt độ tốc độ cùng nóng lên tốc độ giống nhau mau dọa người. Thực mau người bệnh thân thể một mảnh lạnh lẽo, rất nhiều người đều run rẩy tay xem xét người bệnh cái mũi, không có hơi thở. Càng chuyên nghiệp điểm bắt đầu chắc mạch đập. Nghe tim đập, chính là cái gì đều không có. Đại gia hoàn toàn không tiếp thu được sự thật này vừa muốn gào khóc ra tiếng, lại phát hiện vừa mới vô sinh lợi người bắt đầu động lên. Bọn họ còn không có từ này một loạt biến cố chung lấy lại tinh thần thời điểm, bên hai lại nghe đến một trận kêu thảm thiết, chỉ thấy kia chết mà sống lại người lại ôm cách hắn gần nhất người cắn xé lên, mà bị cắn người liều mạng dãy rủa, lại phát hiện căn bản vô pháp thoát khỏi. Những người khác vừa thấy tình huống này chạy nhanh tiến lên suy nghĩ kéo ra bọn họ, lại ở lôi kéo chung đã chịu bất đồng trình độ chảo thương, có bị hỗ trợ kéo người người ngộ thương, cũng có bị cắn người người chảo thương. Mà như vậy sự, tại thế giới mỗi cái góc đều bắt đầu trình diễn. Trời đã sáng, Lý Tuyết từ trên giường ngồi dậy, nhìn bên người ngủ đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng mênh mông, duỗi tay xoa xoa hắn tế như tóc. Xem mênh mông híp mắt đem đầu tàng tiến trong chăn. Không hề có muốn tỉnh ý tứ liền tùy hắn đi, về sau tưởng như vậy an ổn ngủ một giấc chính là rất khó được. Lúc này, ngoài cửa trên hành lang truyền đến hét thảm một tiếng, đem mênh mông sợ tới mức một cái giật mình tỉnh lại, mà khách sạn an tĩnh tựa hồ cũng theo cái này kêu thanh bị đánh vỡ. Nghe ngoài cửa ầm ĩ thanh âm, mênh mông vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Tuyết, mụ mụ, phát sinh chuyện gì? Lý Tuyết cau mày nhẹ nhàng vỗ vỗ mênh mông mặt, nói, không có việc gì, nghe mụ mụ nói. Mặc kệ bên ngoài ra chuyện gì đều không cần mở cửa, có người gõ cửa càng không khai, biết không? Mênh mông vẻ mặt khẩn trương nói, bên ngoài có người xấu sao? Mụ mụ, gọi điện thoại cấp cảnh sát thúc thúc đi. Bên ngoài có ăn thịt người quái vật, cảnh sát thúc thúc hiện tại tới không được, cho nên chúng ta muốn tránh ở trong phòng không thể làm quái vật phát hiện chúng ta, ngàn vạn không thể mở cửa, biết không? Lý Tuyết tận lực chọn mênh mông có thể nghe hiểu nói dặn dò hắn. Tiểu hai tử lòng hiếu kỳ trọng, nàng nhưng không nghĩ nhất thời đại ý làm mênh mông đã chịu thương tổn. Mênh mông nhìn mụ mụ nghiêm túc bộ dáng, tuy rằng không biết rốt cuộc ra chuyện gì, nhưng là lại cũng đem mụ mụ nói ghi tạc trong lòng. Lý Tuyết vẫn là không quá yên tâm, đứng dậy đi đến cạnh cửa, thông qua mắt mèo ra bên ngoài xem, trên hành lang giống như trải qua vừa rồi kia một trận ồn ào lại khôi phục bình tĩnh. Nàng cũng không có đại ý mở ra cửa phòng đi xem xét. Nhìn vẫn như cũ khóa trái môn, nghĩ, xoay người đem trong phòng lùn quậy đẩy ra chống lại môn. Ở tại khách sạn vẫn là không thái bảo hiểm A, cửa này rõ ràng liền không đủ rắn chắc. Chính là hiện tại chỉ có thể như vậy, dù sao cũng sẽ không ở chỗ này đãi quá dài thời gian. Xoay người đi hướng ban công, xuyên thấu qua ban công nàng nhìn đến trên đường cái cảnh tượng. Nàng nơi phòng ở vào khách sạn lầu 3, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến trên đường phát sinh hết thảy. Trên đường cái một mảnh hỗn độn, ngày xưa ồn ào náo nhiệt trên đường cái, lúc này trên cơ bản không ai dám ra tới đi bộ, bởi vì trên đường du đãng kia sẽ ăn thịt người quái vật, mặt thế mọi người xưng là tang thi. Mọi người đều có loại tránh hại xu lợi tâm thái, đều quan trọng cửa sổ ở nhà trốn tránh, đại khí cũng không dám xuyến một chút, sợ đem tang thi cấp dẫn lại đây. Ngẫu nhiên sẽ có như vậy một hai cái gan lớn người từ nào đó trong một góc chạy ra. Lập tức liền bị mấy chỉ tang thi đuổi theo chạy. May mắn nói là có thể bằng tốc độ ưu thế thành công chạy thoát, nếu bất hạnh bị tang thi vây quanh, chỉ có bị tang thi phân thực một cái kết cục, có chút người thậm chí liền phát ra hét thảm một tiếng, cơ hội đều không có, nhanh chóng bị tang thi gặm đến chỉ còn một khối khung xương. Kỳ thật lúc này tang thi cũng không có quá lớn năng lực, không có thị giác, chủ yếu dựa thính giác cùng khứu giác, khớp xương cứng đờ, hành động thong thả. Chỉ cần không bị bao quanh vây quanh, trên cơ bản đều có thể thoát khỏi rớt. Nếu lúc này đại gia thừa dịp cơ hội chạy nhanh chạy trốn nói, rất nhiều người đều là có thể an toàn thoát đi ra khỏi thành thị. Mọi người đều tin tưởng vững chắc ZF sẽ phái quân đội tới giải cứu bọn họ. Thẳng đến rất nhiều người đều ngao không nổi nữa, bọn họ mới phát giác, không có người tới cứu bọn họ. Mà lúc ấy, đã bỏ lỡ thoát đi thành thị tốt nhất cơ hội. Tang thi trải qua một đoạn gian bắt đầu tiến hóa đến có bình thường thành niên nhân loại tốc độ, thính giác cùng khứu giác đều phi thường nhạy bén. Rất nhiều người bởi vì khuyết thiếu thức ăn nước uống, thể lực chống đỡ hết nổi, dễ dàng mất đi tính mạng. Lý Tuyết chau mày nhìn lại một cái phá vây thất bại người, bị tang thi cắn cổ, người nọ liều mạng kêu to, dãy rủa lại không làm nên chuyện gì, thực mau phủ cận tang thi đều chiều hắn xuống lại. Nửa người trên bị tang thi che đậy, hai cái đùi ở vô lực dãy rủa, chỉ chốc lát sau liền không có sinh lợi, chỉ còn lại có đỏ tươi huyết lưu đầy đất. Nói thật, Lý Tuyết sợ hãi tang thi, phi thường sợ. Kiếp trước nàng chỉ là một người bình thường, căn bản không có năng lực săn giết tang thi, cuối cùng còn bị tang thi phân thực, nàng đối tang thi hận không thua gì Lưu Minh cùng Cao Vân, nhưng nàng lại càng sợ tang thi. Nhưng nàng cũng biết, này một đời, nếu chính mình bất biến cường, chẳng những không có năng lực báo thù, khả năng liền nhi tử cũng bảo hộ không được, cho nên nàng cần thiết bức chính mình nỗ lực trở nên cường đại. Mụ mụ, mênh mông không biết khi nào cũng đi vào trên ban công, lại bị trên đường cảnh tượng dọa trắng mặt, hắn bắt lấy mụ mụ tay, run rẩy thanh âm hỏi, đó chính là ngươi nói quái vật sao? Chúng nó thật sự sẽ ăn thịt người sao? Lý Tuyết lập tức dùng tay che khuất mênh mông đôi mắt ôm hắn trở lại phòng, cảm giác được trong lòng ngực tiểu thân mình không ngừng run rẩy. Lý Tuyết nghĩ thầm này huyết tinh cảnh tượng sợ là muốn cho hắn sợ hãi thời gian rất lâu. Bung ra che lại mênh mông tay, đem mênh mông ôm tiến trong lòng ngực, thân thân hắn đỉnh, nhỏ giọng nói, mênh mông ngươi sợ hay sao? Mênh mông bạch mặt gật gật đầu, vừa rồi kia một màn thật sự quá khủng bố. Nhi tử, đừng sợ, có mụ mụ ở đâu, mụ mụ sẽ không làm những cái đó quái vật xúc phạm tới ngươi. Ngươi nhất định không cần sợ hãi, muốn thời khắc đi theo mụ mụ, biết không? Lý Tuyết vỗ nhẹ mênh mông bối, một bên trấn an một bên nói, mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, tin tưởng mụ mụ. Mênh mông ngẩng đầu nhìn xem mụ mụ, gật gật đầu, nói, mụ mụ, ta không sợ, chờ ta trưởng thành ta tới bảo hộ ngươi. Lý Tuyết gắt gao đem mênh mông ôm vào trong lòng ngực, hảo, mụ mụ chờ ngươi lớn lên bảo hộ mụ mụ. Chương 13 sơ sát tang thi, Lý Tuyết bị thương. Trải qua một Lý Tuyết buổi sáng trấn an cùng dặn dò, mênh mông cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều, cũng biết những cái đó bị mụ mụ gọi là tang thi quái vật có bao nhiêu đáng sợ, nhiều lần bảo đảm sẽ nhớ rõ mụ mụ nói với hắn mỗi một câu. Lý Tuyết cũng hạ quyết tâm bắt đầu học cùng tang thi chiến đấu. Kiếp trước nàng, nhát gan yếu đuối, căn bản là không có kinh nghiệm chiến đấu. Chính là này một đời, nàng không thể tái giống như kiếp trước như vậy vô năng, nàng bắt đầu muốn học như thế nào chiến đấu, học như thế nào biến cường. Nàng tính toán từ khách sạn bắt đầu xuống tay. Cái này khách sạn sinh ý thảm đạm đáng thương, căn bản không có bao nhiêu người vào ở, tang thi phần trăm cũng liền thấp đến nhiều. Như thế làm Lý Tuyết yên tâm không ít, không cần lo lắng tang thi quá nhiều chính mình căn bản không có thành công tỷ lệ. Lý Tuyết từ trong không gian tìm một phen dưa hấu đao, này đó dụng cụ cắt gọt nàng nhưng không thiếu mua, trong phòng bếp thả một đồng lớn, mua thời điểm không tưởng nhiều như vậy, này sẽ lại là có tác dụng. Túi đầu đối mênh mông nói, đợi lát nữa mụ mụ đi ra ngoài ngươi lập tức liền đem cửa đóng lại khóa kỹ, ngàn vạn không cần chạy loạn, nhất định phải ở chỗ này chờ mụ mụ biết không. Nghe được tiếng đập cửa không cần ra tiếng, càng không thể mở cửa, nếu là mụ mụ nói, mụ mụ sẽ kêu ngươi mở cửa, nhớ kỹ sao. Mênh mông gắt gao lôi kéo Lý Tuyết quần áo, sợ hay nói, mụ mụ đừng đi, ta không nghĩ cho ngươi đi. Lý Tuyết chỉ phải kiên nhẫn nói, mênh mông ngươi muốn nghe lời nói. Mụ mụ bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo, không đem những cái đó quái vật đánh chết, chúng nó sẽ đến thương tổn chúng ta. Mụ mụ có biện pháp đánh chết chúng nó, chỉ cần ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ mụ mụ, mụ mụ thực mau là có thể trở về. Mênh mông biết mụ mụ nhất định phải đi, thập phần không cam lòng bông ra mụ mụ quần áo, nhỏ giọng nói, mụ mụ, ngươi nhất định phải nhanh lên trở về. Hảo, mụ mụ thực mau trở về tới. Lý Tuyết nhanh chóng mở cửa, ý bảo Minh Mông đem cửa đóng lại, nghe bên trong truyền đến lạc khóa thanh âm, liền yên lòng tìm hiểu trên hành lang tình hình. Toàn bộ hành lang trình L hình, Lý Tuyết trụ phòng ở hành lang cuối, mà thang máy cùng an toàn thông đạo ở L hình chỗ ngoặc vị trí, hiện tại nhìn không tới bên kia tình hình, hành lang im ắng, bởi vì mở ra đèn, cho nên ánh sáng sở hảo, không khí tựa hồ có điểm nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này làm cho Lý Tuyết đem tâm nhắc tới cổ họng. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp thử thăm dò đi phía trước đi, một bên cảnh giác khắp nơi nhìn. Thực mau liền đi tới hành lang chỗ ngoặc chỗ. Cẩn thận ló đầu ra, thực mau liền thấy rõ phía trước tình hình. Phía trước thang máy cửa đảo một khối thi thể, thân thể bị cắn đến tàn khuyết không được đầy đủ, từ trên mặt đất một con rải ra có thể kết luận là cụ nam thi. Thi thể nửa người trên ở thang máy, chân ở thang máy ngoại, cửa thang máy khép khép mở mở, không xác định thang máy có hay không tang thi. Thang máy bên kia trên hành lang có một con nam tính tang thi, ở một phòng cửa bồi hồi, bên trong tựa hồ có người. Bởi vì không rõ ràng lắm thang máy tình huống bên trong, cho nên Lý Tuyết cũng không dám mạo muội lao ra đi. Nghĩ nghĩ liền từ trong không gian lấy ra một cái khoai tây, chiều kia nam thi ném qua đi, vừa vặn tạp đến nam thi trên đùi, phát ra một tiếng trầm vang. Nàng cẩn thận ghé vào trên tường, lặng lặng chờ, chỉ thấy thang máy lắc lư đi ra một con nữ tính tang thi. Lý Tuyết thực may mắn chính mình cẩn thận, nắm chặt trong tay dưa hấu đao. Kia chỉ nữ tang thi đi ra thang máy sau. Đứng ở hành lang giống lên một tiếng, liền lung lay chiều Lý Tuyết bên này đi tới. Lý Tuyết nhìn đi tới tang thi, khẩn trương tay đều có chút phát run, nàng ở trong lòng hồi tưởng một chút tang thi nhược điểm, bất luận cái gì thời kỳ tang thi đầu đều là chí mạng điểm, lúc đầu tang thi đầu thực yếu ớt, thực dễ dàng đã bị khai gáo phóng đảo, chỉ có bắt đầu tiến hóa tang thi đầu lâu bắt đầu trở nên càng ngày càng nạnh, cũng càng ngày càng không dễ giết. Thực mau liền nghĩ tới biện pháp. Nàng gắt gao gián tưởng, thanh đao cử qua đỉnh đầu, nhìn kia tang thi từng bước một tới gần. Kia tang thi mới vừa đi đến chỗ ngoặt thời điểm, Lý Tuyết đột nhiên một đao, chém vào tang thi trên đầu, sức lực đại đắc thủ đều chấn đến phát đau, tang thi thân thể lung lay hai hạ liền ngã xuống trên mặt đất. Lý Tuyết có điểm không dám tin tưởng nhìn ngã trên mặt đất tang thi, này liền thành công giết một con. Này tang thi cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy đáng sợ sao. Nàng còn không kịp cao hứng, liền phát hiện một khắc chỉ tang thi bị bên này động tĩnh cấp hấp dẫn lại đây. Lý Tuyết nhìn đi tới này chỉ nam tang thi, mới phát hiện này hai chỉ tang thi là một đôi tình lữ, trên người còn ăn mặc tình lữ trang đâu. Có thể là vừa rồi dễ dàng thành công, làm Lý Tuyết chuẩn bị dựa theo phía trước phương pháp tới giải quyết này chỉ tang thi, chính là nàng xem nhẹ nam tang thi thân cao, một đao chém qua đi chỉ chém tới tang thi trên cổ. Đao lại bởi vì quá dùng sức duyên cớ bị tạp ở tang thi trên cổ bắt không được tới. Kia tang thi bị chém một đao, tuy rằng không có cảm giác đau, nhưng là vẫn cứ bị chọc giận. Nó ra sức nhào hướng Lý Tuyết một cái phản ứng không kịp, liền bị phát gục trên mặt đất. Vừa định muốn bỏ dậy khi, phát hiện tang thi chính dương miệng rộng hướng nàng cắn lại đây, nàng theo bản năng dùng tay một chán, liều mạng ngăn cách chính mình cùng tang thi khoảng cách. Tang thi sức lực rất lớn. Rất nhiều lần tang thi đều thiếu chút nữa cắn được nàng. Nàng dùng hết toàn lực chống cự lại. Như vậy đi xuống không thể được, nàng sức lực sao có thể địch nổi tang thi, cần thiết nghĩ cách từ trong không gian lấy thanh đao ra tới. Hạ quyết tâm, Lý Tuyết liền bắt đầu dùng sức đẩy tang thi, tận lực kéo ra nàng cùng tang thi khoảng cách. Sau đó hai chân khúc khởi, tận lực đem tang thi đỉnh cao một chút. Tang thi tựa hồ đã nhận ra Lý Tuyết động tác, càng thêm dùng sức hướng Lý Tuyết tắt tới. Hai chỉ trường cứng rắn móng tay cũng càng thêm dùng sức múa may. Trong lúc lơ đãng móng tay cắt qua Lý Tuyết mù bàn tay, mang theo một chuỗi huyết trâu, máu tươi hương vị kích thích đến tang thi càng thêm cuồng táo hung hãn. Lý Tuyết chỉ cảm thấy mù bàn tay tê dần, không kịp nghĩ nhiều, trước mắt tang thi đột nhiên càng thêm cuồng táo, mắt thấy liền phải ngăn cản không được. Nàng tâm một hoành, hai chân đột nhiên dùng sức vừa dẫm, tang thi bị đặng đến sau này lui lui. Lý Tuyết nhìn chuẩn thời cơ liền từ trong không gian nhanh chóng mà rút ra một phen dao phay mới vừa cầm chắc, tang thi lại phát đi lên. Lý Tuyết chiều bên cạnh một dịch thân mình, tang thi phát một cái không. Chính là hiện tại. Lý Tuyết giơ lên dao phay dùng sức một đao tiếp theo một đao chiều tang thi đầu chém tới, tang thi đầu bị chém lạ, bên trong hoàng hoàng bạch bạch mang theo tanh tưởi đồ vật phun đầy đất, Lý Tuyết cũng bị rót một đầu vẻ mặt. Lý Tuyết giơ tay dùng tay háo lau mặt. lại một tay đem chết thấu Tang Thi đẩy ra, mới vừa đứng lên liền nhịn không được đỡ tường nôn khan một trận. Tang Thi thi thể đụng vào đối diện vách tường, lại rớt đến trên mặt đất, trong óc rớt ra tới một khối ngạnh ngạnh đồ vật, trên mặt đất bắn một chút, phát ra thanh thúy thanh âm. Lý Tuyết tiến lên nhặt lên tới, là tinh hạch. Cái này chính là thứ tốt, về sau mà thế làm cái gì đều không rời đi nó, quan trọng nhất chính là dị năng giả có thể sử dụng nó tới tu luyện dị năng. Từ nam Tang Thi trên cổ thanh đao rút ra, lại đi trở về nữ Tang Thi bên cạnh, áp đặt khai nữ Tang Thi đầu, ở một đống hoàng hoàng bạch bạch chi gian quả nhiên cũng tìm được rồi một khối tinh hạch. Nhìn trong tay hai quả tinh hạch, Lý Tuyết phi thường vừa lòng. Tuy rằng vừa rồi tình huống là nguy hiểm chút, nhưng là chính mình vẫn là thành công giết chết hai chỉ Tang Thi. Từ trong không gian xả ra một cái khăn lông đem trên mặt dơ đổ vật lau một chút, thuận tiện đem tinh hạch cũng xoa xoa. Liền xoay người trở lại chính mình phòng cửa, gõ gõ cửa thấp giọng gọi vào, Mên Ngông mở cửa, mụ mụ đã trở lại. Môn thực mau liền mở ra, Mên Ngông đầy mặt nước mắt muốn nhào lên tới, bị Lý Tuyết cấp ngăn cản, nhi tử, làm mụ mụ trước tắm rửa một cái lại ôm ngươi đi. Lý Tuyết đi vào phòng tắm, mở ra vòi nước tính toán trước tẩy cái mặt. Này khách sạn cũng không biết dùng cái gì phương pháp, hiện tại cư nhiên còn có nước ấm. Đương thủy từ mu bàn tay chạy qua thời điểm, Lý Tuyết mới cảm giác được mu bàn tay từng đợt đau đớn. Lý Tuyết mặt bá một chút liền trắng, nàng nghĩ tới, vừa mới đánh Tang Thi thời điểm, dùng tay chống đỡ Tang Thi, tay đau một chút, lúc ấy tình huống khẩn cấp liền không chú ý tới, sau lại vội vã về phòng cũng không có phát hiện. Xem ra chính mình là bị thương. Chương 14 thức tỉnh dị năng. Tế Thủy chúc đại gia lễ Giáng sinh vui sướng. Ngoà ngoà. Tế Thủy lăn lộn cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu lạc. Thỉnh vị nào hảo tâm bằng hữu thưởng Tế Thủy một chương đề cử phiếu, Tế Thủy nhất định vô cùng cảm kích. Lý Tuyết chậm rãi nâng lên tay, mu bàn tay thượng rõ ràng chính là chảo thương, miệng vết thương ẩn ẩn lộ ra màu đen. Chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Chính mình đây là cảm nhiễm đi, buồn cười nàng còn tưởng rằng tự mình rốt cuộc có năng lực sát Tang Thi. Hiện tại chính mình liền phải biến thành Tang Thi, làm sao bây giờ? Mên Ngông nên làm cái gì bây giờ? Chính mình làm hết thể đều uổng phí sao? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Nàng ngồi dưới đất liều mạng đấm đánh châm đất bản. Nàng hảo không cam lòng. Lý Tuyết đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, trong thân thể giống như có một đoàn hỏa giống nhau, sắp đem chính mình bốc cháy lên. Lý Tuyết biết đây là biến dị điềm báo. Kiếp trước những cái đó bị Tang Thi thương đến người, nhiều nhất 2 cái giờ liền sẽ biến thành Tang Thi. Nàng dễ rủa suy nghĩ muốn đứng lên đem cửa đóng lại, thân thể lại không chịu khống chế dùng hết toàn lực cũng vô pháp đứng lên. Lúc này nàng cảm giác thân thể lại bắt đầu nhanh chóng biến lãnh. Nàng không thể biến thành Tang Thi, nàng còn không có báo thủ. Nàng còn không có bảo hộ Mên Ngông lớn lên. Nếu nàng biến thành Tang Thi, Mên Ngông nên làm cái gì bây giờ? Hắn 14 tuổi, hắn còn như vậy tiểu. Nàng vô pháp tưởng tượng nếu chính mình biến thành Tang Thi, kia cùng nàng cùng cái phòng Mên Ngông có thể hay không bị nàng. Nàng không cam lòng à, rõ ràng đều đã làm vạn toàn chuẩn bị, vì cái gì lại cái gì cũng không thay đổi được, thậm chí so kiếp trước bị chết sớm hơn. Ông trời là ở chơi nàng sao? Không. Nàng không muốn chết, cũng không thể chết. Nàng nhất định phải báo kiếp trước thù, nàng nhất định phải nhìn Mên Ngông trưởng thành. Nàng nhất định phải thay đổi chính mình cùng Mên Ngông vận mệnh. Lý Tuyết cảm thấy hảo khổ sở, thân thể một chút giống phải bị thiêu đốt, lập tức rồi lại như là rơi vào hầm băng, băng đến xương cốt đều đau. Nàng muốn chết sao? Nàng muốn biến thành Tang Thi sao? Không. Nàng không muốn. Nàng còn có như vậy nhiều chuyện không có làm, nàng thù còn không có báo, nàng Mên Ngông còn không có lớn lên, nàng không thể chết được. Nàng càng không thể lấy biến thành Tang Thi xúc phạm tới Mên Ngông. Mơ mơ màng màng chung, giống như lại về tới kiếp trước, nàng mang theo Mên Ngông mỗi ngày không ngừng làm việc, lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mặc thế mùa đông như vậy lạnh, như là muốn đem người đông lạnh thành khắc băng. Nàng cùng Mên Ngông gắt gao mà rúc vào góc tường, dùng từng khối phá bố bọc thân mình, lại không cảm giác được một tia ấm áp. Mặc thế mùa hè, thái dương đại đến hận không thể đem đại địa nướng làm, mà nàng còn muốn mang theo Mên Ngông đi căn cứ tưởng thành ngoại đào hộ thành mương. Mên Ngông tay nhỏ thượng ma đến tất cả đều là một đám hắc đến tỏa sáng huyết phao. Lao động một ngày có thể lãnh hồi một cái tạp mặt màn thầu. Mên Ngông luyến tiếc ăn, đem màn thầu giấu đi, lại bị Cao Vân phát hiện, hướng Lưu Minh nói bọn họ trộm tàng lương thực, Lưu Minh đối nàng tay đấm chân đá, mênh mông chạy tiến lên che chở nàng, lại bị Cao Vân một bạt thai đánh ngã xuống đất. Hình ảnh nhảy chuyển tới kiếp trước cuối cùng một màn, nàng ôm mênh mông thi thể, nhìn Lưu Minh lôi kéo Cao Vân càng chạy càng xa, bên người tang thi càng ngày càng nhiều, nàng bị xé rách, mênh mông cũng bị xé rách. Không. Buông ta ra mênh mông, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch này đó đáng chết tang thi, ta muốn giết Lưu Minh cùng Cao Vân. Ta muốn tồn tại. Mụ mụ, ngươi tỉnh tỉnh nha mụ mụ. Ô ô ô. Mụ mụ là ai ở khóc? Là mênh mông sao? Hắn thế nào? Lý Tuyết liều mạng muốn cho chính mình tỉnh táo lại. A, rốt cuộc nàng cảm giác chính mình có thể khống chế thân thể của mình, lại lập tức cảm giác được thân thể các nơi truyền đến từng đợt đau nhức. Chính mình còn sống sao? Hẳn là còn sống đi, bằng không như thế nào cảm giác được đến đâu. Mênh mông. Mênh mông thế nào? Nghĩ vậy nàng không rảnh lo thân thể đau đớn, nỗ lực mở to mắt, lập tức nhìn đến mênh mông kia khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa khuôn mặt nhỏ. Dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Mụ mụ. Người rốt cuộc tỉnh. Mênh mông khóc lóc bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Lý Tuyết mới vừa ngồi dậy một chút thân thể bị mênh mông một phát lại ngã xuống đi, đầu khái trên sàn nhà phát ra một tiếng trầm vang đông, khái đến nàng mắt đều hoa. Mụ mụ thực xin lỗi. Ngươi thế nào? Mênh mông chạy nhanh từ Lý Tuyết trong lòng ngực lên, dùng tay sờ sờ nàng mặt, cảm giác nàng nhiệt độ cơ thể không hề như vậy chợt lánh chợt nhiệt doa người, thoáng buông tâm. Lý Tuyết phát hiện chính mình đang nằm ở phòng tắm trên mặt đất, liền đối với mênh mông nói, mênh mông, mụ mụ muốn đứng lên, ngươi đỡ mụ mụ một chút. Mênh mông dùng tay háo lau mặt đứng lên, xử ăn mái kính, đem Lý Tuyết cấp kéo lên. Lý Tuyết nương mênh mông lực đạo thật vất vả đứng vững vàng. Đối với gương nhìn nhìn, chính mình bộ dáng này thật đúng là chật vật tới rồi cực điểm. Phía trước đánh tang thi những cái đó dơ đồ vật đã làm, toàn bộ đều dính vào trên tóc, trên quần áo cũng là, chính mình sắc mặt tái nhợt đến cùng phòng tắm tường không sai biệt lắm, đôi mắt rồi lại sung huyết đến nghiêm trọng, bộ dáng này so với tang thi cũng hảo không đến nào đi. Phanh, phanh, phanh, cửa truyền đến rồn dập tiếng đập cửa, mê ngông, mở cửa, là ta. Một đạo tràn ngập nôn nóng thanh âm truyền đến, mênh mông vừa nghe, chạy nhanh hướng cửa đi đến. Lý Tuyết vừa thấy, dôi tay tưởng giữ chặt mênh mông, chính là lúc này nàng chạm đều đứng không vững, lại như thế nào ngăn cản được. Nhìn mênh mông sắp mở cửa, nàng sốt ruột đến không được, cảm thấy trong thân thể có một cổ mát lạnh theo cánh tay từ bàn tay nơi đó bắn ra tới, một cây chiếc đũa dài ngắn băng châm đánh vào phòng tắm môn pha lê thượng, phanh, xôn xao kéo pha lê nát đầy đất. Mà mênh mông cùng một cái hoàng tóc thiếu niên bị dọa đến ngây dại, thiếu niên trên tay đổ vật sái đầy đất. Lý Tuyết nhìn xem chính mình bàn tay, nhìn nhìn lại trên mặt đất toái pha lê, kinh ngạc đến miệng trương thành một cái hó hình. Mà lúc này kia hoàng tóc thiếu niên kích động chạy tới, vây quanh Lý Tuyết không ngừng xoay quanh, trong miệng còn hương phân nói, hoa, quá phong cách, liền cùng trong tiểu thuyết giống nhau a, dị năng a, quá lợi hại có hay không. Lý Tuyết cũng kích động đến không được. Nàng thật sự có dị năng sao? Vẫn là băng hệ dị năng. Nàng vây vây tay thử lại phát một lần dị năng ra tới, lại như thế nào cũng phát không ra. Nhìn thiếu niên còn ở hưng phấn vây quanh nàng xoay quanh, rốt cuộc nhịn không được một tay đem hắn cấp hổ đến trên tường đi. Thiếu niên đem mặt từ trên tường di xuống dưới, thấy Lý Tuyết ở bên cạnh không ngừng phủi tay, hoàng kia đầu tóc vàng lại vui sướng nhảy qua đi vị này mỹ lệ tỷ tỷ, ngươi đây là ở luyện tập dị năng sao? Lý Tuyết nhíu mày, tiếp tục thử phát ra dị năng, nhưng như thế nào cũng không có thể thành công. Thiếu niên thấy Lý Tuyết làm lơ hắn, hắn cũng không giận, tiếp tục hoảng đầu nói, mỹ lệ tỷ tỷ, như vậy là không đúng, ngươi muốn trước cảm thụ một chút trong cơ thể lực lượng, sau đó dẫn đường nó mới được. Ngươi biết dùng như thế nào dị năng? Lý Tuyết hoài nghi nhìn hắn, tiểu thuyết thượng là như thế này với ta. Thiếu niên vây vây tóc ngươi liền thử xem bái, vạn nhất thành công đâu. Chương 15 thiếu niên lá con, 1. Lý Tuyết thấy chính mình lăn lộn nửa ngày cũng không thành công, liền thử ấn thiếu niên nói như vậy, chậm rãi cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, thực mau, một cổ tràn ngập lực lượng lạnh lẽo năng lượng từ đan điền vị trí chậm rãi dâng lên, nàng cẩn thận dẫn đường kia cổ năng lượng ở trong thân thể du tẩu, lại theo cánh tay đi vào bàn tay, nàng giơ tay, một cái băng trụ liền bắn ra tới, đánh vào phòng tắm trên tường. Ra! Thật sự thành công! Thiếu niên lại hưng phấn lên, lôi kéo mênh mông lại bắt đầu vây quanh Lý Tuyết xoay quanh. Mên Ngông tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mụ mụ vẻ mặt tươi cười bộ dáng cũng vui vẻ đến không được. Lý Tuyết nhìn Mên Ngông mới nhớ tới, một phen giữ chặt Mên Ngông, đối với xoay chuyển chính hải thiếu niên, vẻ mặt phòng bị hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào tại đây? Chạy nhanh rời đi nơi này. Thiếu niên lập tức đứng yên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lý Tuyết mỹ lệ tỉ tỉ, không mang theo ngươi như vậy đi. Tốt xấu ta cũng cứu ngươi nha. Cứu ta. Là nha là nha. Ngày đó ngươi từ trên trời giáng xuống, phi thường xoáy khí xử lý kia hai chỉ tăng thi, ta đối với ngươi bội phục sát đất, ta liền muốn nhận thức ngươi, chờ ta lấy hết can đảm từ trong phòng ra tới, ngươi liền không có bóng dáng, ta cho rằng ngươi nhất định là trời cao phái tới cứu vớt ta thiên sứ. Nói trọng điểm. Lý Tuyết nhìn thiếu niên kia thao thao bất tuyệt bộ dáng, nhịn không được mở miệng đánh gây hắn. Nga. Tốt, nói trọng điểm. Thiếu niên lại quơ quơ đầu, ta ở hành lang không tìm được ngươi, liền chuẩn bị về phòng nghỉ cách rời đi, đột nhiên nghe được Mên Ngông tiếng khóc, vì thế liền gõ cửa, không nghĩ tới Mên Ngông chết sống không đồng ý. Nói còn ai hoán nhìn Mên Ngông liếc mắt một cái, Mên Ngông ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc cười cười. Ta thấy vẫn luôn không ai tới mở cửa, sợ xảy ra chuyện gì, liền nghĩ cách đem đối diện phòng môn cấp lộng khai, nghĩ ở tại đối diện nói, nếu là có việc cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, bên này môn cũng không khai, ta lại đây gõ cửa, Mên Ngông lại khóc lên, ta phí lao đại kính mới làm Mên Ngông đem cửa mở ra, tiến vào vừa thấy, liền nhìn đến ngươi ở phòng tắm trên mặt đất nằm. Thiếu niên thấy Lý Tuyết vẫn là không có gì phản ứng đành phải tiếp tục nói, ta tiến vào tưởng đem ngươi nâng dậy tới, nhìn đến ngươi trên tay miệng vết thương, biết ngươi tình huống không lạc quan. Nhưng là ta cũng không có biện pháp a. Lúc ấy thân thể của ngươi chợt lánh chợt nhiệt, ta cũng sợ hãi ngươi đột nhiên biến thành tang thi gì, liền muốn mang Mên Ngông đi đối diện kia phòng, chính là Mên Ngông không chịu đi. Không có biện pháp, ta tổng không thể đem Mên Ngông một cái tiểu hài tử ném ở chỗ này mặc kệ đi, cho nên liền ở nơi này chiếu cố hắn. Nói xong liền bày ra một bộ ngươi hiểu lầm ta, chạy nhanh xin lỗi biểu tình nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết làm lơ thiếu niên kia phó cầu an ủi bộ dáng, hỏi, ta ở chỗ này nằm bao lâu? 2 ngày. Thiếu niên xem nàng một bộ thờ ơ bộ dáng, buồn bực nói. Vậy ngươi khiến cho ta trên mặt đất nằm 2 ngày. Lý Tuyết nghe được có chút bốc hỏa, trách không được nàng toàn thân đều đau. Cái kia. Ta kia không phải sợ ngươi vạn nhất đột nhiên liền biến thành tang thi gì đó, đem ta cấp cắn nhưng sao chỉnh a? Thiếu niên nhược được nói. Nhân nàng trong phòng kia phòng tắm môn pha lê bị nàng dị năng cấp đánh nát, nàng chỉ có thể đi đối diện thiếu niên ở tạm trong phòng mượn phòng 8. Lý Tuyết đem chính mình xử lý sạch sẽ, liền đi trở về chính mình phòng. Đi ngang qua hành lang thời điểm, nàng nhìn thoáng qua hành lang kia đầu bị chính mình giết chết tang thi, hiện tại mùa đông độ ấm thấp, cho nên hiện trường trừ bỏ có chút hỗn độn ngoại thật không có khác làm người buồn nôn hương vị. Nhưng này khách sạn cũng không phải có thể trường đãi địa phương. Chính mình lúc trước kế hoạch nhưng đến chạy nhanh thực thi lên. Thừa dịp hiện tại tang thi năng lực còn không cường thời điểm, nắm chặt thời gian thu thập vật tư. Sau đó mang theo Mên Ngông đi trước căn cứ. Trong phòng thiếu niên cùng Mên Ngông đang ngồi ở trên giường ăn đồ vật. Nhìn đến Lý Tuyết đi vào tới, Mên Ngông chạy nhanh tiếp đón mụ mụ lại đây cùng nhau ăn. Thiếu niên chân chó cầm lấy một lọ thủy đưa cho Lý Tuyết. Lý Tuyết tiếp nhận thủy, tò mò hỏi, từ đâu ra đồ vật? Thiếu niên xú thì nói, đương nhiên là ta hao hết tâm tư, mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm tới a. Lý Tuyết không ra tiếng, nhưng là trên mặt rõ ràng viết nàng không tin. Yên lặng cầm lấy một bao bánh quy ăn. Tính lên nàng đều vài thiên không ăn cái gì. Thiếu niên xem nàng không ra tiếng, vì thế cũng rầu rĩ ngồi xuống cầm lấy một túi mì ăn liền gầm lên. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có nhấm nuốt thanh âm. Ta muốn mang theo Mên Ngông rời đi nơi này, ngươi cũng sớm chút nghĩ cách rời đi đi. Nơi này không quá an toàn, hiện tại tang thi còn tương đối dễ đối phó, hiện tại rời đi nói, tương đối dễ dàng chút. Lý Tuyết xem ở thiếu niên cũng coi như giúp quá nàng cùng Mên Ngông phân thượng, mở miệng nhắc nhở hắn. Cái gì? Các ngươi phải rời khỏi. Ta đây làm sao bây giờ? Thiếu niên nóng nảy, ném xuống trong tay túi, một phen giữ chặt Lý Tuyết tay. Lý Tuyết lạnh lùng nhìn thiếu niên tay, thiếu niên cảm nhận được nàng ánh mắt độ ấm, bá mà một chút buông ra Lý Tuyết tay, sửa kéo nàng góc áo. Lý Tuyết cảm giác trên trán gân xanh không chịu khống chế bắt đầu nhảy lên lên. Tỉ tỉ, mỹ lệ tỉ tỉ, ngươi ngàn vạn không cần ném xuống ta một người nha. Ta từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, không thân không thích, ở trong cô nhi viện nhận hết khi dễ, thật vất vả trưởng thành, lại gặp mặt thế. Ô, ngươi ngàn vạn đừng ném xuống ta nha, ngươi nếu là thật sự ném xuống ta một người, ta nhưng như thế nào sống a? Thiếu niên nói liền khóc lên, rốt cuộc cũng mới như vậy điểm tuổi, hai ngày này cũng là cho sợ tới mức quá sức, hiện tại nghe được Lý Tuyết nói phải rời khỏi, lập tức liền hoảng loạn, càng khóc càng cảm thấy chính mình đáng thương, càng cảm thấy chính mình đáng thương liền khóc đến càng thương tâm. Mụ mụ, chúng ta mang lên lá con cà ca đi. Hắn hảo đáng thương. Mênh mông nhìn thiếu niên lá con kia thương tâm bộ dáng cũng bẹp miệng muốn khóc. Lý Tuyết nhìn này một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Kỳ thật đang nghe đến thiếu niên nói chính mình là cô nhi kia một khắc, nàng liền mềm lòng. Cái này cùng nàng có chút tương tự trưởng thành trải qua hài tử, làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ bị vứt bỏ khi bất lực cùng ở trong cô nhi viện kia u ám thơ hấu. Hảo, đừng khóc. Thiếu niên khóc đến quá đầu nhập, không nghe thấy. Lý Tuyết chỉ phải lớn tiếng nói, ta nói tốt, ngươi có thể đi theo chúng ta cùng nhau đi, đừng khóc, lại khóc ta liền thật sự đem ngươi ném xuống mặc kệ. Thật vậy chăng? Ta liền biết tỉ tỉ ngươi tốt nhất, ngươi không riêng người Mỹ, tâm càng Mỹ. Ha ha, quá tuyệt vời, chỉ thấy thiếu niên lại liếc mắt một cái sán lạn lôi kéo mênh mông chuyển nổi lên vòng, trên mặt nước mắt đều còn không có tới kịp lau. Lý Tuyết nhìn thiếu niên, thật sâu đối chính mình vừa rồi quyết định tỏ vẻ hoài nghi. Nếu quyết định lưu lại thiếu niên, Lý Tuyết liền đối với thiếu niên lai lịch làm một cái nguyên vẹn điều tra. Thiếu niên tên gọi là con, không có họ. Sinh ra lúc sau liền bị ném vào cô nhi viện cửa, trừ bỏ một chương viết có sinh ra ngày tờ giấy ngoại, không có bất luận cái gì giống nhau có thể chứng minh hắn lai lịch đồ vật. Cứ như vậy, lá con ở cô nhi viện sinh sống xuống dưới, cũng không biết có phải hay không thật sự cùng Lý Tuyết có duyên, hắn cũng ở bị rất nhiều tới nhận nuôi hài tử nhân ra chọn chọn nhặt nhặt chung, trường tới rồi 18 tuổi. Chương 16 thiếu niên lá con, 2. Cô nhi viện sinh hoạt khăng khổ. Điều kiện không tính là hảo. Lá con trưởng thành trải qua cũng là tràn ngập chua xót, hưởng qua nhân tình ấm lạnh hắn, còn tuổi nhỏ liền đối người khác tràn ngập phong bị, nhưng trong lòng chỗ sâu trong rồi lại phi thường khát vọng có người có thể ấm áp hắn. Rốt cuộc hắn có thể rời đi cô nhi viện một mình sinh sống, dựa vào cùng tồn tại cô nhi viện lớn lên bằng hữu cường tử giới thiệu, tới này khách sạn làm công. Không đợi hắn thích hứng xuống dưới, mặt thế tới. Hắn nơi khách sạn, quy mô không lớn, cũng liền 6 tầng lầu cao, lầu 1 phân biệt là đại sảnh, nhà ăn, sau bếp, lầu 2 một bên là khách sạn văn phòng, công nhân ký túc xá, bên kia là trang hoàng xa hoa nhã gian. Lầu 3 trở lên tất cả đều là phòng cho khách. Ngày đó buổi tối, hắn ở công nhân trong ký túc xá ngủ không được, liền trộm chạy đến lầu 3 một gian khách hàng xem TV, hiện tại khách sạn sinh ý không tốt, phòng cho khách không sai biệt lắm đều không. Mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, sáng sớm bị hét thảm một tiếng cấp dọa tỉnh. Hắn tò mò mở cửa, thấy được hắn 18 năm nhân sinh từ trước tới nay nhất huyết tinh nhất chấn động một màn. Hắn theo thanh âm đi vào cửa thang máy, nhìn đến trước một đêm trụ lại đây một đôi tiểu tình lữ, không biết sao lại thế này, đem một cái nam khách nhân đè ở trên mặt đất liều mạng cắn xé nam nhân kia đã không có động tĩnh, huyết lưu được đến chỗ đều là. Đây là ra mạng người án sao? Hắn nhịn không được hô to một tiếng, các ngươi đang làm gì? Còn không mau dừng tay. Hắn này một kêu nhưng đến không được, trên mặt đất gặm đến chính hăng say hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Má ơi! Quái vật nha! Hắn lúc này mới thấy rõ kia đối tiểu tình lữ bộ dáng. Tiểu tình lữ bộ dáng trở nên đặc biệt dò người, hai con mắt chỉ có tròng trắng mắt, nhìn không tới trong mắt xông ra đến giống như muốn rơi xuống giống nhau, xanh tím trên mặt dính đầy máu tươi. Miệng đại đến có chút quỷ dị, đầy miệng hàm răng vừa nhọn vừa dài, sắc bén ly đến thật xa đều có thể cảm giác được. Cái kia nữ hải tử trên cổ còn mang theo máu chảy đầm địa miệng vết thương, toàn bộ cái trước ngực không thấy một nửa. Hai người đi khởi lộ lung lay, động tác cứng đờ, chân trên mặt đất kéo đi, phát ra từng đợt cọ sát thanh. Hai tay về phía trước duỗi, trên tay móng tay thật dài lộ ra thanh hắc. Hắn bị dọa đến cương ở tại chỗ. Mắt thấy kia hai con quái vật phải bắt đến hắn, đột nhiên một cái giật mình, hắn phản ứng lại đây, nâng lên chân liền hướng phía trước phòng chạy lại. Âm một tiếng đem cửa đóng lại lại khóa trái hảo. Hắn vô chính mình ngực, theo môn hoạt đến trên mặt đất. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ngoài cửa sổ cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, run rẩy chân đi vào phía trước cửa sổ vừa thấy, phát hiện mãn đường cái đều là cùng tiểu tình lữ giống nhau quái vật. Hắn có chút chân mềm hoạt ngồi vào trên mặt đất, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên giống nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn lại bò dậy nhìn trên đường quái vật, hắn biết đó là cái gì? Tang thi. Đó là tang thi. Hắn xem qua sinh hóa nguy cơ, cũng xem qua rất nhiều về mặt thế tiểu thuyết, thậm chí y quá nếu hắn cũng sinh hoạt ở trong tiểu thuyết mặt thế, hắn nhất định sẽ thực như ít đại sát tứ phương, mang theo toàn nhân loại nên đón tân ánh dạng đông. Nhưng kia dù sao cũng là hắn nhàm chán khi y ảo tưởng, nhưng chưa từng nghĩ tới làm tiểu thuyết tình tiết biến thành hiện thực. Ngoài cửa tang thi vẫn luôn không có rời đi, ở cửa không ngừng bồi hồi, thường thường còn sẽ đụng vào môn, hắn hảo lo lắng dây tiếp theo kia tang thi sẽ phá cửa mà vào. Liên ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, nghe được ngoài cửa tang thi kéo bước chân rời đi thanh âm, ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Xác định tang thi đi xa hắn, cẩn thận mở ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái nhỏ xinh nữ nhân đang dùng đao đem ngã trên mặt đất nữ tang thi đầu cấp chém lạ, tựa hồ còn từ bên trong móc ra cái thứ gì. Hắn lại sợ tới mức ngốc tại chỗ. Mụ mụ nha! Nay quá khủng bố có hay không? Nhưng trong lòng ta lại đối nữ nhân kia tràn ngập sùng bái a. Quả thực chính là trời cao phái tới cứu vớt ta thiên sư a, tuy rằng ngày đó sử bộ dáng chật vật điểm, nhưng là hoàn toàn che giấu không được thiên sứ vương bá chi khi a. Có hay không? Hắn trong lòng có cái tiểu nhân nhi ở không ngừng hoan hô. Chờ hắn từ nội tâm trong thanh âm tỉnh táo lại khi, ngày đó sử sớm không có bóng dáng. Này sao lại có thể? Hắn còn chuẩn bị làm thiên sứ mang theo hắn cùng nhau trang bức mang cùng nhau phi đâu. A, không đúng, là làm thiên sứ mang theo hắn ở mạt thế mở một đường máu, xử lý sở hữu tăng thi, dẫn dắt nhân loại nên đón tân ánh dạng đông. Sau đó nên thu bạch phú Mỹ, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh mới là. Hắn chạy nhanh theo mỗi ngày sử rời đi phương hướng chạy tới, chính là trừ bỏ kia hai khẩu bị xử lý tăng thi ngoại cái gì đều không có. Đang ở hắn thất vọng chuẩn bị về phòng thời điểm, nghe được hành lang cuối phòng truyền ra một trận tiểu hài tử tiếng khóc. Hắn tráng lá gan đi qua kia hai chỉ tang thi nằm kia khối phương, tò mò tiến lên gõ cửa lại phát hiện không ai tới mở cửa, có nghĩ thầm rời đi, chính là bên trong tiếng khóc càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng làm hắn lo lắng. Thật sự không thể nhẫn tâm xoay người rời đi hắn, nghĩ cách đem đối diện phòng cấp lộng khai, chuẩn bị thời khắc chú ý đối diện động tĩnh. Không nghĩ tới này nhất đẳng liền chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Kia hải tử còn ở khóc, thanh âm đều nghẹn ngào. Hắn lại đi vào cửa, hoa thật nhiều miệng lưỡi mới làm bên trong tiểu gia hỏa đem cửa mở ra. Uống. Nhìn đứa nhỏ này khóc, mắt sưng đến độ mau không mở ra được, mặt hoa đến cùng tiểu miêu giống nhau. Đi theo hải tử đi vào phòng 8, phát hiện hắn cho rằng biến mất thiên sứ. Thiên sứ như thế nào nằm trên mặt đất? Hắn tiến lên chuẩn bị nâng dậy thiên sứ thời điểm, phát hiện thiên sứ nhiệt độ cơ thể không đúng. Chợt lạnh chợt nhiệt. Lại nhìn kỹ xem, nguyên lai thiên sứ tay bị thương, miệng vết thương lộ ra hắc. Tuy rằng hắn không đọc quá nhiều ít thư, cũng chưa thấy qua những cái đó tang thi biến hóa quá trình, chính là hắn xem qua tiểu thuyết nha. Biết thiên sứ tình huống này là chuyện gì xảy ra nha. Ông trời, thiên sứ đây là muốn biến tang thi đi. Không cần nha. Mụ mụ cứu ta. Đáng tiếc hắn không má ơi. Hắn bắt đầu thử mang hài tử rời đi, chính là hài tử gắt gao ôm thiên sứ không buông tay. Trải qua dò hỏi mới biết được trên mặt đất cái kia thiên sứ là đứa nhỏ này mụ mụ kêu Lý Tuyết, đứa nhỏ này kêu Minh Ngông. Nhìn Minh Ngông đối mụ mụ không rời không bỏ bộ dáng, cùng thiên sứ ở hôn mê chung còn không dừng kêu Minh Ngông, thật sâu bị bọn họ mẫu tử chi tình cấp đả động. Hắn cũng không biết là nào căn kinh đáp sai rồi. Cảm thấy phóng đứa nhỏ này cùng này sắp biến thành tang thi thiên sứ ở bên nhau, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ lương tâm bất an. Vì thế đành phải tráng lá gan lưu lại thủ đứa nhỏ này. Thiếu niên lúc này như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nhất thời thiện lương cử chỉ, điên đảo hắn cả nhân sinh. Hôm nay sáng sớm, hắn cùng Minh Mông bị đói tỉnh, Lý Tuyết phía trước lưu lại về điểm này đồ vật đã ăn xong rồi, trong phòng không có ăn. Hắn chỉ có thể nghĩ cách đi ra ngoài tìm điểm ăn trở về. Giao đái Minh Mông không cần đơn độc đi phòng tắm sau, liền lấy hết can đảm ra cửa. Đi ngang qua trên hành lang kia hai chỉ chết tang thi thời điểm, hắn sợ tới mức điểm chân, nhẹ nhàng mà dịch qua đi, sợ một cái động tĩnh lớn, đem kia hai chỉ tang thi cấp kích hoạt rồi. Thật vất vả đi qua cao nguy mảnh đất, hắn dùng tay vô vô ngực, quay đầu lại khinh bỉ nhìn kia hai chỉ chết đến không thể càng chết tang thi liếc mắt một cái, hừ. Chương 17 tu luyện, không gian thăng cấp. Đi nơi nào tìm ăn đâu? Này nhưng khó đến hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi dưới lầu trong phòng bếp nhìn xem, trừ bỏ nơi đó, hắn thật sự nhớ không nổi nơi nào có thể tìm được đồ ăn. Vì thế hắn tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu thang. Mị gột. Lầu 2 cửa thang lầu nơi đó có một túi ăn. Nhìn xem bên trong mì ăn liền, nước khoáng cùng bánh quy linh tinh các loại đồ ăn vặt, hắn có thể khẳng định là trên lầu kia đối tình lữ tang thi rất ở chỗ này. Đang lúc hắn muốn đi lấy túi thời điểm, phát hiện từ lầu 2 nhã gian lắc lư mà đi tới một con phỉ tang thi. Làm sao bây giờ, hắn cảm thấy chính mình có chút chân mềm. Nhìn xem trên mặt đất túi, nhìn nhìn lại ly cửa thang lầu còn có một ít khoảng cách tang thi, hắn cho chính mình cổ vũ liều mạng. Hắn dùng hắn nhanh nhất tốc độ chạy xuống thang lầu, nắm lên túi cũng không quay đầu lại hướng trên lầu chạy tới. Tang thi phát hiện hắn, hưng phấn chiều thang lầu bên này đi tới. Chạy đến thang lầu chỗ rẽ địa phương, hắn quay đầu lại nhìn nhìn kia phì tang thi, phát hiện kia chỉ phì tang thi bởi vì khớp xương cứng đờ, căn bản nâng không đứng dậy trên đùi thang lầu, chỉ có thể ở cửa thang lầu nơi đó dừng chân tại chỗ. Tang thi phát hiện chính mình đồ ăn chạy mất, gấp đến độ giống mà kêu. Thiếu niên phát hiện chính mình không có nguy hiểm, nhìn phì tang thi dạng, vô lương nở nụ cười. Chờ hắn trở lại lầu 3, lại lần nữa điểm đường đi quá kia hai chỉ chết tang thi thời điểm, nhìn xem trong tay đồ ăn, quyết định không hề khinh bỉ chúng nó. Chờ hắn đi tới cửa thời điểm, nghe được bên trong có động tĩnh, sợ tới mức chạy nhanh gõ cửa, đứa nhỏ này hay là ra chuyện gì đi. Đường hắn rốt cuộc gõ mở cửa tiến vào thời điểm, nên đón hắn chính là một cây chiếc đũa dài ngắn băng châm. Lý Tuyết ở lá con cơ chân múa tay xuôi thai xong rồi hắn này một phen lời nói, thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Đứa nhỏ này là đi rồi cất chó vận đi. Kia chính mình đâu? Chẳng lẽ chính là kia đống cất chó không thành? Hiện tại Lý Tuyết tuyệt đối không thể tưởng được, ở không lâu lúc sau nàng có bao nhiêu may mắn chính mình hôm nay lưu lại lá con quyết định. Buổi tối, Lý Tuyết đem phía trước tìm được kia hai quả tinh hạch lấy ra tới, đối với ánh đèn đánh giá cẩn thận. Hai quả tinh hạch đều trình bất quy tắc hình thoi, màu trắng trung mang theo một tia trong suốt, tính chất cứng, rắn, bên trong giống như có trong suốt chất lỏng ở lưu động giống nhau, xuyên thấu qua nóc nhà thượng đèn treo ánh đèn, chiết xạ ra từng đạo vàng nhạt vầng sáng, thế nhưng mị đến như thế kinh tâm động phách. Nếu không phải đang ở mặt thế, sợ là ai đều không thể tin tưởng này so kim cương còn mỹ đồ vật, cư nhiên là từ tang thi trong đầu đảo ra đi. Kiếp trước nàng nghe nói tinh hạch là để cao dị năng chính yếu nguồn năng lượng, chính là khi đó nàng chỉ là một người bình thường, căn bản là không biết như thế nào sử dụng tinh hạch năng lượng. Cái này làm cho muốn dùng tinh hạch để cao dị năng nàng có chút khó xử. Lá con cùng Mên Ngông cũng là vẻ mặt tò mò thêm kinh diễm nhìn Lý Tuyết trên tay tinh hạch, Mên Ngông hoàn toàn chính là xem hiếm lạ, lá con đối với tinh hạch đánh giá nửa ngày, đột nhiên nghĩ tới cái gì tỉ. Cái này sẽ không chính là trong truyền thuyết tinh hạch đi. Lý Tuyết nghe được lá con kia một tiếng tỉ, trên mặt có như vậy một lát mất tự nhiên. Cái này lá con, làm hắn kêu chính mình a gì, hắn nói chính mình cũng liền đại hắn 10 tuổi không đến, không thể cao hắn đồng lứa chiếm hắn tiện nghi. Nhưng làm Mên Ngông kêu hắn thúc thúc, hắn lại nói hắn như vậy tươi mới như hoa thiếu niên sao lại có thể bị người ta kêu thúc thúc, kia hắn cũng quá có hại. Vì thế Mên Ngông quản hắn gọi ca ca. Hắn quản Lý Tuyết kêu tỉ tỉ, này bối phận loạn. Lý Tuyết tận lực xem nhẹ về điểm này không được tự nhiên, tò mò nhìn lá con ngươi như thế nào biết đây là tinh hạch. Đột nhiên nghĩ đến hắn giáo chính mình sử dụng dị năng khi tình hình, chẳng lẽ cũng là ở tiểu thuyết thượng xem ra. Lá con vẻ mặt ngươi thật thông minh bộ dáng nhìn Lý Tuyết kia đương nhiên, thư thượng không riêng nói tang thi có tinh hạch, còn nói như thế nào sử dụng tinh hạch để cao dị năng phương pháp đâu. Lá con xú thí nhìn Lý Tuyết, liền kém không ở trên mặt viết màu tới hỏi ta đi. Mấy cái chữ to. Lý Tuyết thật sự không biết phải dùng cái dạng gì biểu tình đối mặt lá con, đứa nhỏ này hay là xem tiểu thuyết xem ngu đi. Chính là hắn phía trước nói sử dụng dị năng phương pháp giống như rất dùng được, chẳng lẽ tiểu thuyết thật sự có như vậy thần kỳ. Lá con xem Lý Tuyết vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nóng nảy ai nha, tỷ, ngươi đừng không tin nha. Nhìn xem Lý Tuyết vẫn là không thế nào có hứng thú bộ dáng tỉ, thật sự, liền tính ngươi không tin, chính là thử xem cũng không tổn thất cái gì nha. Vậy ngươi nói xem. Lý Tuyết tưởng tượng cũng là, trước mắt nàng là một chút manh mối đều không có, thử một chút cũng không sao, vạn nhất thật giỏi đâu. Lá con thấy Lý Tuyết nguyện ý thí, lập tức hưng phấn lên tỉ, trong tiểu thuyết nói muốn ngồi xếp bằng, đem tinh hạch đặt ở trong tay, sau đó thử tập trung tinh thần đi cảm thụ tinh hạch năng lượng, đem năng lượng dẫn đường tiến trong thân thể tồn trữ dị năng địa phương, đúng rồi là đan điển, dẫn đường đến đan điển, năng lượng đạt tới nhất định trình độ, là có thể tăng lên dị năng. Biên nói còn biên động thủ giúp Lý Tuyết bày ra hắn nói cái kia tư thế. Lý Tuyết hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay bắt lấy một quả tinh hạch, tự rêu cười cười, chính mình nhất định chính là điên rồi, cư nhiên thật sự tin lá con chuyện ma quỷ. Chính là trước mắt cũng không biện pháp khác, nàng chỉ có thể tĩnh hạ tâm dựa theo lá con theo như lời, tập trung tinh thần đi cảm thụ. Chính là cảm thụ một hồi lâu, nàng trừ bỏ cảm giác chính mình chân có chút đã tê dần bên ngoài, cái gì cũng không cảm nhận được. Đang lúc nàng tưởng từ bỏ thời điểm, trong tay tinh hạch tựa hồ thật sự có một cổ năng lượng ở dao động, mà trong cơ thể dị năng giống như cũng cảm giác được năng lượng kích thích bắt đầu sinh động lên. Nàng chạy nhanh lấy lại bình tĩnh, thử dùng tinh thần lực đi dẫn đường kia cổ năng lượng tiến vào thân thể của mình, tinh hạch năng lượng lưu đi qua địa phương ấm rào rạt, thực thoải mái. Lá con thấy Lý Tuyết giống như thành công hấp thu đến năng lượng, đắc ý vô cùng. Xem các ngươi còn cười nhạo ta xem tiểu thuyết lãng phí sinh mệnh không. Quả nhiên là thư trung tự hưu nhan như ngọc, thư trung tự hưu hoàng kim ốc nhà. Cổ nhân thành, không khinh ta. Lý Tuyết nhìn trong tay kia hai quả mất đi sáng rọi tinh hoạch, nhìn nhìn lại trên giường ngủ đến bảy ngã chỏng vó hai đứa nhỏ, có chút vô ngữ, cư nhiên thật sự thành công. Kiếp trước bị hình dung thành chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền thần bí vô cùng phương pháp tu luyện, cư nhiên làm nàng cấp phá giải. Càng khoa trương chính là này phá giải phương pháp cư nhiên là đến từ tiểu thuyết. Xem ra chính mình cần thiết tìm ít tiểu thuyết tới nghiên cứu nghiên cứu. Lại lần nữa cảm thụ một chút trong cơ thể dị năng tình huống, ân, thực dư thừa. Đứng dậy đến phòng 8. Nàng vì phương tiện rửa mặt, liền mang theo mênh mông dọn tới rồi đối diện lá con phía trước mở ra trong phòng. Quan hảo phòng 8 môn, rửa mặt, đột nhiên nghĩ đến chính mình có mấy ngày không đi không gian. Liền tâm niệm vừa chuyển. Từ trong phòng tắm biến mất, rồi lại nhanh chóng từ trong không gian trở lại phòng 8, nhìn trong gương chính mình trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng xác định vừa rồi nàng thật là từ trong không gian ra tới. Nàng lại chạy nhanh tiến vào không gian. Lại lần nữa xuất hiện ở trong không gian Lý Tuyết vẫn là bị trước mắt cảnh tượng cấp cả kinh không hồi thần được. Này thật là nàng không gian sao? Hẳn là đi. Nàng xoa xoa mắt, thậm chí dùng tay trái bên phải trên tay dùng sức khắp một chút, ti. Thật đau. Kia này đó đều là thật sự lạ. Chương 18 không gian linh tuyển. Lý Tuyết rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh biểu tình, hưng phấn hoan hô nhảy dựng lên. Thiên, nàng không gian cư nhiên thăng cấp. Nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nếu nói trước kia không gian chỉ là một khối có 2-3 mẫu lớn nhỏ mặt cỏ, như vậy nàng hiện tại chỗ đã thấy không gian quả thực chính là một cái có sơn có thủy thế ngoại đảo nguyên. Nàng hưng phấn ở trong không gian chạy chậm, muốn đem không gian mỗi một chỗ đều xem cẩn thận. Không gian miếng đất kia hiện tại lớn đến vô pháp phòng trường nhợt nhạt thảo, thỉnh thoảng mở ra một ít hoa dại, trước kia loại đến ai ai tế tế lương thực rau dừa cây ăn quả miếng đất kia, ở mở mang trong không gian có vẻ như vậy đơn bạc. Nguyên lai mặt cỏ trung gian cái kia sông nhỏ cũng trở nên rộng lớn lên, mực nước lại là không thay đổi, nước sông thanh triệt lộ chân tướng, cong cong riêng riêng về phía trước chạy tới, phóng nhãn nhìn lại. Mới phát hiện hà cuối cư nhiên có hồ. Nàng muốn đi xem, chính là không gian quá lớn, nàng hoài nghi chờ nàng chạy đến địa phương thời điểm, sợ là muốn mệt nằm sắp xuống. Nếu nàng có thể giống kiếp trước những cái đó không gian dị năng giả có thể thuấn di lên thật tốt. Lý Tuyết nhìn này mở mang không gian nghĩ, liền cảm giác dừng bước thấy hoa mắt, nàng cho rằng chính mình là muốn té ngã, liền nỗ lực khống chế tốt thân thể đứng vững, lại phát hiện nàng xuất hiện ở không gian bên hồ. Thật sự có thể thuấn di. Hồ diện tích rất lớn, rất xa có thể nhìn đến hồ bên kia sương mù không gian bên cạnh. Thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước, mang theo một chuôi bọc nước, thực mau lại bùn một tiếng trở lại trong nước. Một trận gió nhẹ phất quá, mặt hồ dạng khởi tầng tầng cuộn sóng, dưới ánh mặt trời lóe sóng nước lấp loáng. Từ từ, nơi nào tới phong cùng ánh mặt trời. Nàng ngẩng đầu nhìn trong không gian không trung, cư nhiên có thái dương. Bầu trời nhiều đóa mây trắng từ từ bay. Lý Tuyết không cấm há to miệng rồi lại lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, nàng cảm thấy ở kiến thức quá không gian cường đại hạ, sợ là không có gì sự có thể làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng hồi tưởng vừa rồi nháy mắt khi tình hình, thử ở trong đầu tưởng đi dưới chân núi, quả nhiên dây tiếp theo liền từ bên hồ biến mất xuất hiện ở trong không gian kia tòa núi lớn dưới chân. Thực mau nàng liền phát hiện nàng có thể tùy ý khống chế này thuấn di tốc độ, cái này làm cho nàng phi thường vừa lòng. Ngẩng đầu nhìn kia cao ngất nhập đi núi lớn, sườn núi địa phương sương mù hôi hổi. Lý Tuyết nâng hướng trên núi đi đến, vừa đi vừa thử khống chế được thuấn di tốc độ, làm chính mình đi được nhẹ nhàng lại có thể đem ven đường cảnh vật nhanh chóng xem một lần. Thực mau nàng liền phát hiện nàng có thể tùy ý khống chế này thuấn di tốc độ. Núi rừng trung mọc đầy các loại nàng không quen biết thụ cùng thực vật, thường xuyên có thể nhìn đến sắc thái tươi đẹp chim chóc ở trong rừng xuyên qua, thường thường chạy qua mấy chỉ gà rừng thỏ hoang. Thực mau liền tới rồi giữa sườn núi, nàng kinh hỉ phát hiện nơi này cư nhiên có suối nước nóng, trong không khí lại không có lưu huỳnh hương vị. Lấy tay thử một lần, thủy ôn có chút hơi cao, nhưng tuyệt đối không năng người. Quá dụ hoặc người, chạy nhanh đem đôi mắt từ suối nước nóng thượng dịch khai. Tiếp tục hướng đỉnh núi đi tới, càng tới gần đỉnh núi độ ấm liền có vẻ có chút thấp. Lý Tuyết dùng tay gom lại trên người quần áo, lúc này mới phát hiện chính mình ăn mặc mùa đông áo đông. Ở trong không gian cư nhiên đều không cảm thấy nhiệt, chẳng lẽ không gian còn có thể căn cứ nàng xuyên y phục tới điều tiết độ ấm sao? Không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, nàng có tự mình hiểu lấy nàng về điểm này chỉ số thông minh là không có khả năng làm cho hiểu như vậy thần kỳ không gian. Chỉ cần này thần kỳ không gian về nàng sở hữu là được, khác đều không quan trọng, không phải sao? Đỉnh núi quanh quẩn một mảnh trắng xóa sương mù, giống tiên cảnh giống nhau. Nàng thả chậm tốc độ, cẩn thận nhìn đỉnh núi. Trên đỉnh núi nở khắp hoa tươi, sáng lạn bắt mắt, Lý Tuyết nhìn nửa ngày cũng không nhận ra tới là cái gì hoa, liền từ bỏ. Nhìn ra xa bốn phía, phát hiện toàn bộ không gian đều ánh vào mi mắt. Hồ ở núi lớn đối diện, sơn bên kia đó là không gian bên cạnh. Không gian thật sự trở nên thật lớn, cũng hảo mỹ. Gì? Phía trước giống như có cái sơn động, nàng tò mò đi qua đi vừa thấy, thật đúng là... Lý Tuyết theo sơn động nhập khẩu hướng trong đi, mới vừa đi đến lối vào liền nghe đến một cổ làm nhân tinh thần rung lên mùi hương. Thông đạo thực đoạn, thực bình thản không có trong tưởng tượng sốc này. Thực mau liền đến sơn động trung ương, sơn động trên đỉnh rũ xuống rất nhiều thạch nhũ giống nhau tản ra nhu màu trắng quang mang cục đá, đem sơn động chiếu rọi đến phi thường sáng ngời. Sơn động không lớn, 10 cái bình phương tả hữu bộ dáng sơn động bốn phía trên vách đá trường rất nhiều cây nhỏ, có chút mở ra hoa. Có chút kết hoặc hồng hoặc hoàng trái cây, nàng có thể khẳng định nàng sống 28 năm, trước nay chưa thấy qua này đó thụ. Sơn động trung ương có một tòa đường kính nửa thước tả hưu thạch đài, mặt trên xương trắng lượn lờ. Nàng tò mò đi lên trước vừa thấy, phát hiện thạch đài cũng không phải bình, mà là giống một cái miệng giếng giống nhau. Bên trong đầy thủy, nàng hít sâu một ngụm kia xương trắng, xác định chính mình ở cửa động ngửi được mùi hương chính là từ nơi này vọng lại. Quang nghe hương vị khiến cho người cảm thấy thoải mái, kia này thủy chẳng phải là càng đến không được. Nghĩ đến đây, Lý Tuyết nhịn không được dùng tay vốc khởi một phùng thủy, tiến đến bên miệng không chút suy nghĩ liền uống lên cái tinh quang. Ân, thật ngọt. Liên tục vốc rất nhiều lần thủy, nàng thỏa mãn đánh cái no cách. Uống ngon thật, đợi lát nữa mang điểm đi ra ngoài cấp nhi tử uống. Lý Tuyết chính đánh này thủy chủ ý, đột nhiên cảm thấy bụng một trận rào đau, nàng nhìn xem tiết thủy. Nghĩ thẩm sẽ không này thủy có vấn đề đi. Cũng không có thời gian làm nàng nghĩ nhiều, bụng càng ngày càng đau, nàng chạy nhanh liền lắc mình ra không gian. Lý Tuyết có chút chân mềm mà từ trên buồn cầu đứng lên, khắc sâu kiểm điểm chính mình tùy tiện loạn uống đồ vật hành vi. Đi đến buồn rửa tay trước, chuẩn bị rửa tay, lại bị trong gương kia trương dơ đến không thể nhìn thẳng mặt cấp hoảng sợ. Đây là có chuyện gì, này mặt như thế nào như vậy dơ? Dơ tay chuẩn bị lau mặt. Phát hiện tay cũng cùng mặt giống nhau dơ đến có liều mạng. Nàng kéo ra quần áo vừa thấy, quả nhiên này thân mình cũng là dơ vô cùng, kia hương vị cũng đừng để nhiều. Chạy nhanh đem quần áo đều cởi, bắt đầu tắm rửa. Không thể không lại lần nữa cảm tạ này khách sạn nước gấm hệ thống A. Lý Tuyết cảm thấy nàng đều mau đem chính mình xoa đến rất một tầng da. Thật là quá bẩn, đánh tiểu liền không như vậy dơ quá, nàng buổi sáng mới tắm xong A. Tẩy xong rồi mới phát hiện không lấy tắm rửa quần áo, nàng đành phải tiến trong không gian tìm quần áo. Xà điều khăn tắm gói kỹ lưỡng, lại lần nữa tiến vào không gian, phát hiện lần này xuất hiện ở trong sơn động. Nàng có chút nghĩ mà sợ nhìn liếc mắt một cái kia thạch đài, này uy lực cũng thật đại. Chạy nhanh thuấn di xuống núi, đi ngang qua sườn núi thời điểm, thật sự không có thể ngăn cản dụ hoặc, nhảy vào suối nước nóng. Thật là quá thoải mái có hay không? Ngâm mình ở suối nước nóng, Lý Tuyết dùng tay vỗ bọt nước chơi, cảm thấy này suối nước nóng thật là quá tuyệt vời, ở trong nước phao làn da đều biến hảo. Giơ lên cánh tay nhìn nhìn, giống như thật sự trắng non rất nhiều, mu bàn tay thượng kia một đạo bị tang thi bắt được thương đã hoàn toàn khép lại vết sẹo thậm chí đều làm nhạt rất nhiều. Nhìn nhìn lại trên người, phát hiện trên bụng có thai văn cũng đạm đến mau nhìn không ra tới, nguyên bản có chút hơi hơi đột ra bụng bia nhỏ cũng bình một ít, làn da cũng hảo rất nhiều. Mà nàng phía trước còn có chút đau nhức thân thể, giờ phút này cũng vô cùng nhẹ nhàng, giống như tràn ngập lực lượng. Nàng chạy nhanh đứng dậy, xác định chính mình không hoa mắt, chính là này suối nước nóng hẳn là sẽ không như vậy thần kỳ đi. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới vừa rồi chính mình kia thình lình xảy ra đi tả cùng cả người dơ bẩn tanh tưởi, nàng tưởng nàng biết là cái gì nguyên nhân. Chính là kia thạch đài thủy. Nàng chạy nhanh từ suối nước nóng bò ra tới, nắm lên khăn tắm gói kỹ lưỡng, tâm niệm vừa động liền đi vào trong sơn động thạch đài trước. Nhìn thạch đài thủy, nàng có chút gấp không chờ nổi lại lần nữa vốc khởi thủy uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên, không bao lâu bụng lại bắt đầu đau lên, nàng chạy nhanh lại lắc mình ra không gian, trong đầu tưởng chính là may mắn ta còn không có đem quần áo mặc vào. Lý Tuyết nhìn trong gương người, nếu không phải kia ngũ quan vẫn là quen thuộc bộ dáng, nàng quả thực cũng không dám tin tưởng kia thật là chính mình. Trong gương nàng, làn da bạch tích sáng trong, lại mang theo hơi hơi phấn hồng, lỗ chân lông đều không có một cái. Ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo, người quen nhìn kỹ là không có gì biến hóa, chính là nếu là lần đầu tiên thấy nàng người, nhất định sẽ bị kinh diễm đến. Dáng người, như thiếu nữ tinh tế cân xứng, toàn bộ thân thể không có một tia tì vết, bóng loáng non mịn đến như trẻ con giống nhau. Trước kia nàng chỉ có thể xem như thanh tú. Nhưng hiện tại nàng tinh xảo đến giống như vào nhầm nhân gian thiên sứ, cả người tản mát ra một loại thánh khiết linh động mỹ. Nữ nhân, mặc kệ là cái nào thời đại, cái gì tuổi nữ nhân đều là kỳ vọng chính mình có thể trở nên càng mỹ. Lý Tuyết cũng không ngoại lệ, tuy rằng nàng biết ở mặt thế, mỹ mạo có đôi khi thậm chí là một loại gánh nặng, nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ chính mình có thể biến thành như vậy. Nàng đối với gương thưởng thức nửa ngày, khoe miệng không chịu khống chế phát họa ra một cái mỹ lệ độ cung. Chương 19 cha nam tiểu tam hiện trạng. Lại nói Lưu Minh cùng Cao Vân bên này. Từ ngày đó cùng Lý Tuyết xong xuôi ly hôn thủ tục sau, ngại không được Cao Vân năn nỉ ý ôi, liền ấm ở giấy hôn thú cấp lãnh. Lúc ấy cho hắn hai nhân viên công tác kêu một cái kinh ngạc, này nam nhân hôm qua mới làm ly hôn đi. Bọn họ cái này tiểu thành thị dân cư không nhiều lắm. Tự nhiên mỗi ngày tới làm kết hôn liền không nhiều lắm, ly hôn tự nhiên liền càng thiếu một ít. Càng miễn bàn ngày hôm qua làm ly hôn thời điểm, này nam nhân chính là Quang Minh chính đại mang theo tiểu tam cùng nhau tới, hắn vợ trước mang theo hải tử. Hơn nữa ly hôn hiệp nghị càng kỳ quái hơn, tài sản toàn về nhà trai, nhà gái tự động từ bỏ, chỉ cần hải tử nuôi nấng quyền còn không cần nhà trai cấp hải tử nuôi nấng phí. Cái này làm cho bọn họ này đó nhìn quen các loại ly hôn khi vì tài sản phân cách mà vung tay đánh nhau phu thê nhân viên công tác nhóm hoàn toàn vô pháp lý giải. Nữ nhân này không phải là chịu kích thích quá lớn, cấp khí điên rồi đi. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, lúc này mới qua một ngày đi, này nam nhân liền đem tiểu tam cấp phụ chính, thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ nha. Đại sảnh nhân viên công tác đều ở trong lòng điên cuồng phun tảo. Vì bọn họ chính là cái tuổi trẻ cô nương, nhìn Cao Vân kia vẻ mặt cao hứng đắc ý cùng Lưu Minh kia bất đắc dĩ lại sủng lịch bộ dáng, mặt mang mỉm cười đem giấy hôn thú đưa qua đi, trong miệng phi thường công thức hóa nói câu, chúc mừng. Trong lòng còn lại là đem hai người lăn qua lộn lại xem thường cái biến, phi, xứng cầu, thiên trường địa cửu. Lưu Minh cùng Cao Vân cầm mới tinh giấy hôn thú, trên mặt đều ngăn không được cười. Cao Vân là vì chính mình đánh bại Lý Tuyết thuận lợi thượng vị còn không cần lo lắng mênh mông cái kia con chồng trước. Mà Lưu Minh còn lại là cao hứng chính mình chẳng những không có tổn thất bất luận cái gì tài sản còn phải cái đại mỹ nhân. Kế tiếp, Lưu Minh hướng công ty thỉnh mấy ngày giả, chuẩn bị cùng Cao Vân hảo hảo quá hai người thế giới, thuận tiện chờ Lý Tuyết tìm chính mình đem phòng ở sang tên thủ tục cấp làm, này đều ly hôn, đương nhiên muốn đoạn đến sạch sẽ hoàn toàn. Chính là hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, một giấc ngủ dậy phát hiện thế giới đều thay đổi, mặt thế tới. Nhìn trong tiểu khu lảo đảo lắc lư tang thi, hai người sợ tới mức giữ cửa sổ quan chặt muốn chết, tránh ở trong nhà đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Chính là còn không có trốn hai ngày liền trốn không nổi nữa, bởi vì trong nhà không có đồ ăn. Lưu Minh Tử cùng Lý Tuyết kết hôn sau chính là cái vạn sự mặc kệ, mỗi tháng chỉ phụ trách đem tiền lương giao cho Lý Tuyết trong tay, đến nỗi trong nhà ăn dùng, trước nay đều không có nhọc lòng quá. Cao Vân vốn là không phải một cái sinh hoạt nữ nhân, nàng chỉ để ý có hay không đẹp quần áo, xa hoa đồ trang điểm cùng cũng đủ nàng tiêu xài tiền. Đối với quản gia sinh hoạt sự nàng là trước nay cũng chưa để ở trong lòng quá, bằng không nàng chồng trước cũng sẽ không cùng nàng ly hôn. Hai người mấy ngày nay ăn gạo thóc vẫn là Lý Tuyết phía trước mua, nhìn cuối cùng một chút ăn, Lưu Minh thực khẳng khái làm Cao Vân chính mình ăn, Cao Vân đem đồ vật phân ra một nửa, làm Lưu Minh ăn, còn nói Lưu Minh không ăn nàng cũng không ăn, này thiên hoạn nạn thấy chân tình làm hai người đều đối lẫn nhau tràn ngập cảm động. Nếu Lý Tuyết ở chỗ này nói, đại khái sẽ phe phẩy nói chật chật chật, dễ dàng như vậy liền cảm động thượng nha, xem ra là thật không đói quá bụng nha, thật cho các ngươi đói cái răm ba bữa thử xem các ngươi còn có thể như vậy ngươi đẩy ta làm không. Rốt cuộc đương trong bụng về điểm này đồ vật đều tiêu hao rớt, hai người cũng không thể không đối mặt hiện thực, này cảm động cũng không thể no bụng à, phải nghĩ biện pháp lộng điểm ăn. Không thể không nói Cao Vân nữ nhân này tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng là đối đãi nam nhân kia thật là có một tay, này Lưu Minh kỳ thật cũng không nhiều lắm năng lực, trong lòng cũng sợ đã chết bên ngoài tang thi, nhưng vừa thấy đến Cao Vân kia chờ mong cùng sùng bái bộ dáng, lập tức cảm thấy lý tưởng hào hùng, hùng tâm vạn trượng cùng Cao Vân kế hoạch một phen sau, liền cầm lấy trong phòng bếp đao ra cửa. Này Lưu Minh thật là có cái kia vận khí, thật cẩn thận từ trong nhà sờ đến phụ cận một cái tiểu siêu thị, trên đường cư nhiên không có đụng tới một con tang thi. Phí phiên công phu vào tiểu siêu thị, Lưu Minh liền từ quầy thu ngân nơi đó tìm mấy cái đại bao nylon, bắt đầu trang đồ vật. Thực mau liền trang thứ tốt, trở về thời điểm, hắn còn thuận tay đem siêu thị môn cấp đóng lại, kế hoạch lại đi một chuyến. Đang lúc hắn đi đến tiểu khu cửa thời điểm, đón đầu gặp gỡ từ nhỏ khu đi ra một cái lấm la lấm lét nam nhân, kia nam nhân cầm đem dưa hấu đao, chỉ vào Lưu Minh trong tay túi, ý bảo hắn đem túi dao ra đây. Phỏng chừng cũng là sợ đưa tới phụ cận tăng thi, không dám ra tiếng. Lưu Minh nhìn nam nhân trong tay dưa hấu, trong lòng không khỏi có chút phát mao, nhưng nhìn kia nam nhân giống như cũng có chút khẩn trương sợ hãi bộ dáng, đột nhiên phản ứng lại đây hiện tại là mặt thế, này phụ cận chính là có tăng thi. Hắn hai ngày này cũng không thiếu quan sát những cái đó tăng thi tình huống, biết những cái đó tăng thi đặc tính, hắn có nắm chắc chạy quá tăng thi, mà trước mắt nam nhân rõ ràng là sợ đưa tới tăng thi. Thì hắn sao không cố ý đem tang thi đưa tới lại nhân cơ hội chạy trốn. Hạ quyết tâm hắn liền cố ý lớn tiếng chất vấn ngươi muốn làm sao. Muốn cướp đổ vật sao. Hắn này vừa ra thanh nhưng đem đối phương cấp hoảng sợ, đối phương xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, kia nam nhân sợ tang thi bị đưa tới, chỉ phải hạ giọng nói, ngươi muốn chết sao. Chạy nhanh đem đổ vật giao ra đây, ta chỉ cần đổ vật, nhanh lên. Lưu Minh càng thêm xác định đối diện nam nhân là thật sự sợ tang thi lại đây, liền càng thêm lớn tiếng nói ngươi mơ tưởng, ngươi sẽ không chính mình đi tìm sao. Ta sẽ không cho ngươi. Lúc này, nơi xa mấy chỉ tang thi lung lay chiều bên này đã đi tới. Nam nhân kia lúc này cũng hiểu được Lưu Minh ý đồ, liền ác hướng gan biên sinh, giơ lên đao liền hướng Lưu Minh chém tới. Lưu Minh vừa thấy đối phương động thật, sợ tới mức dẫn theo túi liều mạng trốn tránh. Mắt thấy tang thi càng ngày càng gần, nam nhân càng là sốt ruột, hắn cũng không có nghĩ tới muốn thật sự đả thương người, thấy Lưu Minh dẫn theo đồ vật động tác tương đối chậm chạp, liền buông trong tay đao, nhào hướng Lưu Minh. Lưu Minh không nghĩ tới nam nhân kia cũng không có bởi vì tang thi xuất hiện mà từ bỏ chạy trốn, cư nhiên vẫn là muốn đoạt đồ vật của hắn, hắn tuy rằng có nắm chắc chạy qua tang thi, nhưng không nắm chắc có thể từ một đống tang thi toàn thân mà lui. Mắt thấy tang thi càng ngày càng gần, hắn cũng là gấp đến độ đến không được, nhưng này nam nhân lại đột nhiên nhào lên tới, giống như không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng càng là làm hắn hòa đại. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ đồ vật ý tưởng, mắt thấy tang thi liền phải đến trước mặt, hắn tâm một hành, làm ra một bộ chống đỡ không được bộ dáng. Nam nhân kia cho rằng chính mình rốt cuộc thành công, chuẩn bị đoạt lấy trong tay hắn đồ vật khi, hắn dùng sức đẩy. Nhưng này đẩy, lại đem nam nhân kia một phen đẩy đến cách bọn họ còn có chút khoảng cách tang thi trong lòng ngực, lực đạo đại đến liền kia chỉ tiếp được nam nhân tang thi đều bị đánh ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, tang thi cư nhiên bị áp đã chết. Mà nam nhân kia bởi vì có tang thi lót đế thật không có thương đến, còn không chờ hắn tới là cập may mắn thời điểm, liền phát hiện chính mình đã bị tang thi bao quanh vây quanh. Lưu Minh nhìn xem chính mình tay, có chút không minh bạch tại sao lại như vậy, hiện tại cũng không có thời gian làm hắn tưởng quá nhiều, hắn thấy những cái đó tang thi bị trên mặt đất nam nhân cấp hấp dẫn đi qua, liền nhân cơ hội xách theo túi nhanh chóng rời đi tiểu khu cửa hướng hắn trụ kia đống lâu chạy tới. Đối với phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lưu Minh trong lòng tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng càng nhiều lại là cảm thấy nam nhân kia xứng đáng. Thực mau hắn liền đi vào dưới lầu, lúc này hắn phát hiện vài hộ bên cửa sổ đều có người ở nơi đó trộm nhìn hắn. Đại khái đều thấy rõ phía trước phát sinh kia một màn, những người đó thấy Lưu Minh phát hiện bọn họ, liền hướng hắn cười cười liền kéo lên bức màn. Lưu Minh không có quản những người đó phản ứng, dẫn theo đồ vật liền trở về chính hắn ra. Mới vừa tiến ra, Cao Vân liền nhào lên tới, ôm cổ hắn lao công, ngươi giỏi quá, ta vừa mới đều mau lo lắng gần chết, may mắn ngươi không có việc gì. Lưu Minh đặt ở trong tay túi, ôm Cao Vân chạy đến trên ban công, đứng xa xa nhìn tiểu khu cửa, nơi đó tang thi còn vây ở một chỗ gặm nam nhân kia. Lao công ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng tự trách, nếu không phải hắn muốn cướp ngươi đồ vật, cũng sẽ không có như vậy kết cục, là hắn hại người hại đã. Ta thật không dám tưởng tượng, nếu ngươi bị thương thậm chí bị tang thi. Ta nên làm cái gì bây giờ, ta không thể không có ngươi. Cao Vân nghĩ đến nam nhân kia đột nhiên phi đi ra ngoài hình ảnh, rốt cuộc cách khá xa không thấy rõ. Đúng rồi, sau lại ngươi là như thế nào thoát khỏi hắn, ta thấy thế nào người kia giống như trực tiếp bay đến tang thi trong lòng ngực, phát sinh chuyện gì. Lưu Minh không có trả lời Cao Vân vấn đề, nghiêm túc nhìn chính mình tay, hắn cũng có chút không thể tin được người kia là bị chính mình đẩy ra đi. Chính là chính mình sao có thể sẽ có như vậy đại sức lực. Hắn đột nhiên xoay người bước nhanh đi đến sofa trước, hai tay bắt lấy sofa bên cạnh dùng sức nhắc tới, phát hiện sofa lập tức đã bị nhắc tới tới, thậm chí bởi vì hắn dùng sức lực quá lớn mà đụng vào trên trần nhà, mà hắn phát hiện này sofa trọng lượng quả thực nhẹ đến vô pháp tưởng tượng. Cao Vân nhìn đến Lưu Minh động tác sợ tới mức một tiếng kinh hô, sau đó đó là một trận kích động hoan hô thật tốt quá, lão công, ngươi hiện tại có phải hay không có được trong truyền thuyết siêu năng lực? Thật là quá tuyệt vời, lão công ta yêu ngươi muốn chết. Lưu Minh nhìn Cao Vân kia hoan hô nhảy nhót bộ dáng, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên, siêu năng lực sao? Sắc thật không tồi, xem ra mà thế cũng không có hắn nguyên lai tưởng như vậy đáng sợ. Hắn có dự cảm lực lượng của chính mình ở mặt thế sẽ có rất lớn tác dụng. Thực mau, Lưu Minh có được siêu năng lực sự ở Cao Vân nói lỡ miệng sau, nhanh chóng truyền khắp bọn họ nơi tiểu khu. Ngay sau đó, rất nhiều mộ danh mà đến người tìm được rồi Lưu Minh, hy vọng Lưu Minh có thể dẫn dắt bọn họ, che chở bọn họ. Lưu Minh cũng như kiếp trước giống nhau nắm lấy cơ hội nhanh chóng mua chuộc một số lớn nhân mã, bắt đầu ở mặt thế lang bạt. Chương 20 thu thập vật tư. Sáng sớm, Lý Tuyết nhìn ngoài cửa sổ dương quang bị bức màn chia làm một bó rừng ở mép giường, trên ban công kia phú quý trúc dưới ánh nắng trung giãn ra cành lá, trên tường đồng hồ treo tường tích tích lộc cộc đi tới. Nếu không phải ngoài cửa sổ khi đó thỉnh thoảng truyền đến tang thi giống lên một tiếng, thật sự hảo một cái thời gian vị ương, năm tháng tính hảo cảm giác. Lý Tuyết nói cho hai cái tiểu nhân chính mình tính toán đi ra ngoài tìm thực vật, thuận tiện thăm thăm tình huống. Mên mông đại khái là làm Lý Tuyết thượng một lần ra cửa trở về bộ dáng cấp dọa tới rồi, lôi kéo nàng quần áo hồng con mắt, nàng đành phải đem mên mông bế lên tới hảo sinh trấn an một lần, cũng bảo đảm chính mình sẽ không lại bị thương. Xem mên mông vẫn là không muốn buông tay, đành phải nháy mắt làm lá con thu phục mên mông. Quả nhiên ở lá con một phen vừa lừa lại gạt lừa dối hạ, mên mông mới bĩu môi buông ra Lý Tuyết quần áo. Công đạo lá con muốn xem hảo mên mông, lấy ra một cái khăn lụa che mặt. Sau đó có một cái đại ba lô liền ra cửa. Đến nỗi lá con nhìn nàng khi kia một bộ dáng giật mình, nàng cũng không biết muốn như thế nào giải thích chính mình dung mạo biến hóa sự, chỉ có thể làm như không phát hiện. Bất quá có lá con ở kỳ thật cũng không tồi, ít nhất nàng không cần phát sầu như thế nào an bài mênh ngông, nàng phía trước đều tính toán đem mênh ngông đặt ở trong không gian. Lý Tuyết thực mau liền đem khách sạn lầu 3 dưới tang thi cấp rửa sạch sẽ. bao gồm kia chỉ vẫn cư ở cửa thang lầu chấp nhất dừng chân tại chỗ Phì Tăng Thi. Đến nỗi lầu 3 trở lên, xin lỗi, nàng không tưởng nhiều như vậy, chỉ ở lúc gần đi lấy ra hai thanh đại khóa đem tam, lầu 4 an toàn thông đạo đại môn đều cấp khóa. Rời đi khách sạn trước lại thuận tay đem thang máy công tắc nguồn điện cấp đóng. Lầu 3 trên hành lang kia bị nàng đánh chết hai chỉ Tang Thi cùng kia cụ bị gặm đến không sai biệt lắm thi thể đều bị nàng ném vào thang máy. Đứng ở khách sạn cửa nhìn an tĩnh khách sạn, nàng lại lần nữa vì chính mình lúc trước lựa chọn ở nơi này sáng suốt quyết định điểm cai tán, ít người địa phương thật sự có thể tỉnh hạ rất nhiều phiền toái. Lý Tuyết Nương ba lô hiểm hộ từ trong không gian lấy ra bổn thị bản đồ, nhìn phía dưới hướng, quyết định đi trước phố buôn bán, nơi đó đồ vật đầy đủ hết, có thể lập tức thu thập đến rất nhiều đồ vật. Hạ quyết tâm, nàng liền hướng tới phố buôn bán phương hướng đi tới. Lá con buổi sáng cùng nhau giường phát hiện Lý Tuyết quả thực cùng thay đổi một người dường như, chính là lại nói không được nơi nào thay đổi. Chờ Lý Tuyết ra cửa về sau hắn lôi kéo Mên Ngông ở trên ban công nhìn dần dần đi xa Lý Tuyết, hỏi Mên Ngông, Mên Ngông, ngươi có hay không cảm thấy ngươi lão mẹ có chỗ nào không giống nhau? Giống như biến xinh đẹp. Mên Ngông vừa nghe, che miệng ha ha cười rộ lên lá con ca ca, ngươi không phải là yêu ta mụ mụ đi. Lá con hảo huyền không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, này hùng hải tử. Khu khu khu. Ách. Ta nói Minh Ngông, đây đều là ai dạy ngươi? TV A. Trong TV nói nam sinh thích một người nữ sinh đều sẽ cảm thấy nữ sinh biến xinh đẹp nha. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa xem qua TV sao? Minh Ngông một bộ ngươi hảo buồn biểu tình nhìn lá con. Lá con, ta không có thích thượng ngươi láo mẹ lạc. Tiểu hài tử không cần suy nghĩ vớ vẩn. Như vậy sẽ không đáng yêu biết không? Hắn một bộ trưởng đối từ ái, đáng khinh, sờ sờ Mên Ngông đầu chính là ta thật sự cảm thấy ngươi lão mẹ trở nên không giống nhau nha, giống như trở nên cùng tiên nữ giống nhau. Lá con cũng không biết muốn hình dung như thế nào hắn đối Lý Tuyết hiện tại cảm giác, suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể tìm được như vậy một cái hắn cảm thấy nhất gần hình dung từ. Lá con ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ta mụ mụ ngươi thích nàng sự. Ngươi không cần lo lắng nàng đuổi ngươi đi. Kỳ thật ta có thể lý giải ngươi, rốt cuộc ta mụ mụ là khắp thiên hạ mỹ lệ nhất mụ mụ. Mên Ngông nhìn lá con kia vắt hết óc bộ dáng, liền hảo tâm an ủi hắn. Đang ở chuyên tâm lên đường Lý Tuyết cũng không biết nói kia hai đứa nhỏ đang ở thảo luận hắn, trong đó một cái liền mau bị chính mình nước miếng cấp sặc chết mất. Nàng tốc độ thực mau, tuy rằng xa không có ở trong không gian thuấn di tốc độ, nhưng là bình thường người trưởng thành muốn đuổi theo thượng nàng lại là không có khả năng. Nàng phát hiện chính mình hiện tại không riêng gì tốc độ thay đổi rất nhanh, hơn nữa nàng ngũ cảm càng thêm nhạy bén. Trước kia có chút cận thị nàng, hiện tại có thể thấy rõ 500 mễ ngoại một cái tiệm thuốc chiêu bài thượng kia rầm rạp tự. Nàng tưởng cái gọi là có mắt xem bốn lộ thai ngay bắt phương chính là nàng như bây giờ đi. Xem ra kia thạch đài thủy thật sự rất cường đại, tựa như thần thoại chuyện xưa linh dịch giống nhau. Đến tìm một cơ hội làm Mên Ngông cũng uống một ít, hiện tại có lá con ở một bên, nhiều ít có chút không có phương tiện, mà nàng đối lá con luôn là có chút không yên tâm. Thu hồi chạy xa suy nghĩ, nàng về phía trước mặt tiệm thuốc đi đến. Hiện tại trên đường Tang Thi không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ có mấy chỉ lảo đảo lắc lư đi ra. Bởi vì ban ngày nguyên nhân, nếu không có đại động tĩnh, Tang Thi cơ bản không thế nào ra tới. Đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mặt thế là đêm khuya là tiến đến, rất nhiều tang thi đều là ở thời gian kia, cho nên bên ngoài tuy rằng cũng có tang thi, nhưng là so sánh với quá một đoạn thời gian tang thi đầy đường chạy rầm rộ, hiện tại toàn bộ phố thật sự xem như thực thanh tĩnh. Lý Tuyết đem nhìn đến tang thi tất cả đều giải quyết rớt, hiện tại này đó cấp thấp tang thi đối nàng tới nói thật là một bữa ăn sáng, quyền đương đưa lên tới cấp nàng luyện tập. Nàng băng hệ dị năng vừa mới thức tỉnh, căn bản không thuần thục, chính xác kém đến thực. Vì thế nàng khống chế được dị năng biến hóa ra một chi chi băng tiễn, chiều đưa lên tới tang thi vọt tới. Cứ như vậy một đường thuận lợi đi tới tiệm thuốc trước cửa, cũng góp nhặt mười mấy cái tinh hạch. Nàng băng tiễn bắn đến cũng có chút bộ dáng. Phí phiên công phu đem tiệm thuốc đại môn cấp lộng hai, cửa cuốn phát ra xôn xao một thanh âm vang lên. Lý Tuyết nhíu nhíu mày, xem ra tay chân đến nhanh lên. Lớn như vậy động tĩnh phỏng trừng một lát liền sẽ có tang thi lại đây. Vào tiệm thuốc nàng kéo xuống cửa cuốn, nhìn lướt qua đang ở vận hành máy theo dõi, tìm được máy tính cắt đứt nguồn điện, xác định không có gì có thể ký lục hạ nàng động tác đồ vật sau, nàng liền bắt đầu hướng trong không gian thu dược phẩm. Tuy rằng dùng khăn lụa che mặt, nhưng là nàng cũng không tưởng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, tiểu tâm vô đại sai mới là. Nhà này tiệm thuốc rất đại, trên quầy hàng mặt dược phẩm bày biện thực chỉnh tề, chủng loại đầy đủ hết, Lý Tuyết thực mau liền đem bãi ở trong tiệm dược trở thành hư không. Thực man chập ngoại liền vang lên tang thi đặc có tiếng bước chân, Lý Tuyết nhìn quan tốt đại môn, yên tâm ở tiệm thuốc chuyển, nàng ở tìm tiệm thuốc kho hàng. Thực mau nàng liền ở một loạt đại dược quầy mặt sau tìm được rồi kho hàng môn, lộng mở cửa, đem bên trong dược phẩm xem cũng chưa xem toàn cất vào không gian. Nhìn này nặc đại tiệm thuốc bị chính mình cướp sạch không còn, nàng tâm tình hảo đến liền ngoài cửa kia tang thi tiếng bước chân đều cảm thấy dễ nghe thật nhiều. Xác định không ở cá lọt lưới sau, nàng liền chuẩn bị rời đi. Nghe tiếng bước chân cảm giác ngoài cửa tang thi số lượng không ít, Lý Tuyết nghĩ đến một cái biện pháp, nàng đem cửa cuốn hướng lên trên kéo ra đến cẳng chân độ cao, cửa cuốn động tĩnh là ngoài cửa tang thi đều sôi trào, đẩy tệ hướng cửa dũng lại đây. Lý Tuyết nhìn bị đẩy đến ào ào vang môn. Yên lặng vì kêu môn nhéo đem hãn, nhưng đừng cho tê hỏng rồi nha. Nàng ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng đao đối với tang thi bại lộ ở môn hạ chân manh chém. Trải qua không gian linh tuyển cải tạo, Lý Tuyết lực lượng cũng rất có hướng nữ kim cương phương hướng phát triển xu hướng, chém tang thi chân cùng chặt cây chi dường như, một đao một chân. Bị chém đứt chân tang thi mất đi cân bằng ngã trên mặt đất, lại phát hiện đứng ở bên trong cánh cửa Lý Tuyết. Còn không có giống ra tiếng đã bị Lý Tuyết một đao hoặc là một băng tiễn cấp hoàn toàn giải quyết. Lý Tuyết dùng loại này phương pháp thực mau liền giữ cửa ngoại tang thi cấp thu thập sạch sẽ. Xong việc sau đếm đếm tinh hoạch, à, đều có tiểu tam 10 khối, so nàng này một đường đi tới thu hoạch còn nhiều. Thu hảo tinh hoạch, tiếp tục chạy về phía mục tiêu kế tiếp, phố buôn bán. Chương 21 thu thập vật tư, 2. Hiện tại dám ra đây tìm đồ vật người ít ỏi không có mấy. Rốt cuộc mạn thế mới bắt đầu bốn thiên, đại đa số nhân gia đều là có chút tổn lương. Lý Tuyết đối tình huống này tỏ vẻ thực vừa lòng, như vậy nàng liền có thể một người lẳng lặng thu thập vật tư không cần cùng người tranh đoạt. Này phố buôn bán đều là kinh doanh một ít phục sức ở nhà một loại, cho nên trên đường cơ bản không có gì người, liền tang thi cũng chưa mấy chỉ. Thực thuận lợi đem này phố buôn bán cấp cướp sạch không còn, thu thập tới rồi các loại nhãn hiệu hàng xa xỉ trang phục, đồ trang sức. Kim cương châu áo, hàng hiệu đồ trang điểm, thậm chí còn có một nhà tiệm bánh ngọt sao công cụ thêm giữ tươi quẩy sở hữu đồ ngọt. Lý Tuyết nhìn chính mình chiến tích, cười đến mắt đều nheo lại tới, ở trong lòng cảm thán, quả nhiên mấy thứ này vô luận ở đâu cái thời kỳ đều là nữ nhân chân ai a. Tiếp tục đi phía trước, đi ngang qua một nhà đại hình ở nhà quán, vốn dĩ đã đi qua đi Lý Tuyết đột nhiên nghĩ đến không gian phòng nhỏ, trải qua lần này thăng cấp. Phòng nhỏ đã biến thành một đống có hai tầng tiểu lâu nhà kiểu Tây, lầu trên lầu dưới vài cái phòng, đều chỉ có cơ bản nhất giường cùng ngăn tủ, hơn nữa hình thức lao khí. Lý Tuyết vốn là không có khả năng ở trong không gian thường trú, liền không nghĩ tới muốn động thủ cải tạo, thấu cùng dùng là được. Nhưng này sẽ vừa lúc đụng phải, vậy thuận tay thu đi, đồ vật đặt ở này, sớm hay muộn bị tang thi cấp đạp hư. Dùng đồng dạng thủ pháp, mở cửa đi vào, đóng cửa. Tìm được nguồn điện tắt đi, động thủ. Làm xong chuẩn bị công tác Lý Tuyết liền tại đây cửa hàng khi bắt đầu đi dạo lên, chọn chính mình thích kiểu dáng xuống tay, rốt cuộc mấy thứ này không giống ăn xuyên một loại, nhiều cũng không có gì dùng. Nhìn đến chính mình thích hoặc là cảm thấy nhi tử hẳn là sẽ thích liền thu vào không gian, biên thu biên cảm thán cửa hàng này lão bản sẽ làm buôn bán, nhìn xem này một con rồng phục vụ nhiều chu đáo, từ gia cụ về đến nhà xe về đến nhà điện. Vừa đứng thức mua sắm nhiều phương tiện. Làm người không nghĩ không động tâm đều khó. Rốt cuộc đem chính mình nhìn chúng đều thu hồi tới sau. Lý Tuyết nhìn xem trong tiệm không ra tới một nửa còn nhiều địa phương có chút không dám tin tưởng. Chính mình cư nhiên thu nhiều như vậy. Xem ra nhà này lão bản không riêng sẽ làm buôn bán. Lại còn có rất có ánh mắt rất có phẩm vị sao. Ha ha. Từ ở nhà cửa hàng ra tới thời điểm. Lý Tuyết nhìn thiên. Lại lấy ra di động nhìn thời gian, đều buổi chiều 4 điểm. Tuy rằng hiện tại này di động đã mất đi thông tin công năng, nhưng là xem cái thời gian, chơi cái trò chơi gì đó vẫn là không tồi. Đến nỗi về sau khả năng sẽ không điện việc này, Lý Tuyết vỗ trong không gian năng lượng mặt trời máy phát điện tỏ vẻ, kia đều không phải chuyện này. Khó trách nàng như vậy đói, chỉ lo mua, nga, không đúng, là thu, căn bản là quên thời gian. Nghĩ lại về tới trong tiệm, từ trong không gian lấy ra bánh quy cùng nước khoáng, ngồi ở trong tiệm trên sofa ăn lên. Lại đem bản đồ xả ra tới nghiên cứu hạ, này phố không sai biệt lắm cứ như vậy, không cần phải lại tiếp tục đi xuống. Vì thế nàng vỗ vỗ tay thượng bánh quy tiết, đem bản đồ lại thả lại trong không gian, ở ba lô phóng thượng mấy bao mì ăn liền bánh quy linh tinh đã nhẹ nhàng lại thấy được đồ ăn, liền tính toán hồi khách sạn. Trở về lộ gần đây khi càng thuận một ít, trên đường trừ bỏ linh tinh mấy chỉ tang thi chặn đường, trên cơ bản có thể tính có thể là thông suốt. Trở lại khách sạn lầu 3, lại đem thông đạo môn cấp khóa, này khách sạn tuy nói trụ ít người, nhưng không đại biểu chỉ có bọn họ này ba người, vạn nhất có ai chạy vào cũng là cái phiền toái. Vừa đến cửa, môn liền từ bên trong mở ra. Mên mông vui mừng nhào lên tới mụ mụ, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Lý Tuyết khom lưng bế lên mênh mông, ngươi như thế nào biết mụ mụ đã trở lại? Là lá con ca ca ở trên ban công nhìn đến ngươi đã trở lại. Nói xong còn cười như không cười nhìn lá con liếc mắt một cái, đem lá con xem đến một trận ác hàn, hung hăng hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này hùng hải tử. Lý Tuyết không có chú ý tới bọn họ ánh mắt giao lưu, liền thông qua ba lô hiểm hộ từ trong không gian ra bên ngoài lấy đồ ăn. Đương mênh mông nhìn đến kia đóng gói tinh mỹ đồ ngọt cùng bánh kem khi, lập tức nhào lên đi dùng tay bắt lấy ôm lấy, nào còn nhớ rõ cùng lá con giao lưu còn không có kết thúc. Lá con nhìn này đó từ cái kia trang đến căng phòng trong bao lấy ra tới, bơ lại hoàn hảo không tổn hao gì bánh kem điểm tâm ngọt, nhìn nhìn lại vẻ mặt sủng nịch nhìn mênh mông Lý Tuyết, trên mặt hiện lên một tia như suy tư gì biểu tình. Lý Tuyết cũng không có phát hiện lá con biểu tình, tiếp đón hắn cùng nhau ăn cái gì. Lá con cầm một cái bánh mì gặm, ăn ngon thật. Đột nhiên nhớ tới, tỷ, ngươi ở lầu một thời điểm, có phát hiện những người khác sao? Lý Tuyết nghĩ nghĩ, không có người, tang thi nhưng thật ra có mấy chỉ. Làm sao vậy? Ngươi muốn tìm người sao? Lá con trong lòng dâng lên một khổ dự cảm bất hảo, tỷ, thật sự không có sao. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Thật sự không có, ta lúc ấy sợ có tang thi bị rơi rớt, còn cố ý ở hai tầng lâu đều xoay chuyển, thật không ai. Như thế nào, ngươi người muốn tìm ở tại phía dưới sao? Lý Tuyết đột nhiên nhớ tới lá con nhắc tới quá dẫn hắn tới khách sạn công tác bằng hữu cường tử, phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Lá con sắc mặt có chút bạch, run rẩy thanh âm hỏi, vậy ngươi có phát hiện xuyên bảo an quần áo? Tang thi sao? Lý Tuyết suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lá con, đừng quá khổ sở, sinh tử có mệnh, này không phải ngươi có thể khống chế. Lá con vừa nghe nàng lời này liền một chút liền minh bạch, này khách sạn ca đêm bảo an liền hai cái, ngày đó buổi tối liền cường tử một người trực ban, một cái khác bảo an xin nghỉ không có tới. Cho nên hắn có thể khẳng định đó chính là cường tử. Nghĩ đến cường tử đối chính mình hảo, lá con nước mắt liền ngăn không được lưu. Trong tay ăn đến một nửa bánh mì bị gắt gao nắm chặt thành một tiểu đoàn. Lý Tuyết thấy hắn như vậy, lập tức liền luống cuống, nàng không sợ người khác gào khóc khóc lớn, lại nhất chịu không nổi như vậy không tiếng động rơi lệ. Chỉ có thật sự bị thương tâm mới có thể liền thanh âm đều phát không ra, mà nàng từ trước đến nay không biết nên như thế nào an ủi người khác. Mên mông vừa thấy lá con khóc, ném xuống trong tay bánh kem, nắm lên một hộp giấy liền chiều lá con chạy tới. Biên rút ra giấy thế lá con lau nước mắt biên hống, lá con ca ca không khóc ngà, ta đem bánh kem đều cho ngươi ăn, ngươi đừng khóc. Nói chính mình lại mang theo khóc nước nở lên. Lá con nhìn mênh mông kia lã chã trực khóc bộ dáng, một tay đem hắn ôm lại đây, vùi đầu ở mênh mông nho nhỏ ngực, áp lực khóc thành tiếng. Về sau rốt cuộc không ai rất tốt với ta. Lý Tuyết nhìn lá con kia thống khổ bộ dáng, đôi mắt cũng nhịn không được đỏ. Đột nhiên lá con đem mênh mông đẩy hướng Lý Tuyết. Điên rồi giống nhau hướng ngoài cửa chạy tới, Lý Tuyết chạy nhanh ôm mênh mông đuổi kịp, sợ hắn có cái sơ suất. Lá con chạy đến an toàn thông đạo nơi đó lại phát hiện môn bị khóa lại, thang máy cũng ngừng, đang định đem an toàn thông đạo môn cấp phá khai, Lý Tuyết đuổi theo, vương mênh mông, giơ tay liền cho lá con một cái tát. Ngươi phát cái gì điên? Bộ dáng này là có thể vãn hồi ngươi cường tử ca mệnh sao? Lá con giống như bị Lý Tuyết kia một cái tát cấp đánh ốc. Hồng mắt đứng ở trước cửa vẫn không nhúc nhích. Lý Tuyết thở dài, trong lòng nhịn không được tưởng người nhiều phiền toái liền nhiều. Lấy ra chìa khóa mở ra môn, bế lên mênh mông hướng ngoài cửa đi đến, thấy hắn còn đứng ở nơi đó bất động, liền nói, đi thôi. Đi đưa ngươi cường tử ca đoạn đường đi. Nói xong dẫn đầu đi ở ngoài cửa. Lá con sửng sốt hạ chạy nhanh xoa xoa nước mắt đuổi kịp Lý Tuyết. Cương tử biến thành tang thi thi thể bị Lý Tuyết đặt ở một đống đầu gỗ thượng, trong không gian, Lý Tuyết không biết từ nào sờ tới một thùng xăng đưa cho lá con. Lá con run rẩy tay tiếp nhận tới, đem xăng tưới ở cường tử trên người. Nhìn cường tử kia không hề tươi sống, thậm chí có chút khủng bố xanh tím gương mặt, cầm bật lửa tay như thế nào cũng ấn không đi xuống, hắn nước mắt lại rớt xuống dưới. Lý Tuyết ôm mênh mông tiến lên vô vô bờ vai của hắn đốt lửa đi, làm cường tử an tâm đi thôi. Lá con tay run rẩy lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là cắn răng điểm hỏa. Ngọn lửa hoanh một chút thoán đến lao cao, lập tức liền bao phủ cường tử thân thể. Lá con rốt cuộc không nhịn xuống một chút ngã xuống đất khóc lớn lên, ánh lửa trung phảng phất lại nhìn đến ở cô nhi viện khi, nho nhỏ cường tử ca đối với càng tiểu nhân hắn cười híp mắt, một tiếng kêu lá con. Lý Tuyết nhìn khóc đến không thể chính mình lá con, nhìn nhìn lại trong lòng ngực bồi lá con gạt lệ mênh ngông, nàng có chút đau đầu, tình huống hiện tại ly chính mình lúc trước kế hoạch lệch lạc cũng quá lớn. Chương 22 thu thập vật tư, 3. Vừa mới phát hiện chính mình đem 14 chương truyền hai lần, cũng là vượt vòng. Xử lý xong cường tử hậu sự, lá con liên tiếp hai ngày đều giàu gì không vui, mênh mông nghĩ mọi cách cũng chưa có thể làm lá con cười một chút, bất quá tốt xấu cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, không hề động bất động liền yên lặng rơi lệ, mà lá con đối mênh mông cũng càng thêm hảo. Lý Tuyết thấy lá con ổn định xuống dưới cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự không am hiểu an ủi người. Nàng cũng nên bắt đầu tiếp tục thu thập vật tư, bởi vì nàng lo lắng lá con chẳng huống, chỉ có thể đem kế hoạch tạm thời gác lại. Này đều qua hai ngày, bên ngoài hành tẩu người nhiều rất nhiều, một ít gan lớn người đã bắt đầu đi ra ngoài tìm thực vật, đồng thời tang thi cũng nhiều lên, hơn nữa tang thi động tác giống như muốn linh hoạt một ít. Đứng ở trên ban công, nàng nhìn trên đường tình huống không khỏi ở trong lòng than đến thật là phiền toái nha. Nàng đến nắm chặt thời gian. Lại lần nữa dặn dò quá lá con sau, thân mênh mông khuôn mặt, làm mênh mông bồi lá con, Lý Tuyết lại cùng phía trước đồng dạng trang điểm ra khách sạn. Dọc theo đường đi giết không ít tang thi, nàng dị năng tiêu hao đến đặc biệt mau, bất quá cũng may có tinh hạch cùng linh tuyển, nàng đảo không lo lắng dị năng dùng hết sẽ có nguy hiểm. Hiện tại dị năng giả hẳn là không nhiều lắm, ít nhất Lý Tuyết đang âm thầm quan sát khi không phát hiện có sử dụng dị năng người. Lý Tuyết đứng ở góc đường một nhà cửa hàng chiêu bài mặt sau, nhìn phía trước kia một đám người, hình như là vì một chút vật tư đánh thành một đoàn, đồ vật xái đầy đất, bị dẫm đến hoàn toàn thay đổi. Nơi xa tang thi nghe tin lập tức hành động, bên này người còn không có phân ra thắng bại. Nàng quyết định vòng khai nơi này, tuy rằng mạt thế mới bắt đầu không lâu, nhưng là nhân tâm thứ này cũng không phải là có thể tùy tiện khảo nghiệm. Nàng tận lực bất hòa người khác đánh đối mặt, mặt thế một cái độc thân nữ nhân vốn dĩ liền dễ dàng đưa tới phiền toái, tuy rằng nàng hiện tại đã có đủ tự bảo vệ mình năng lực, nhưng có chút không cần thiết phiền toái, có thể tránh đi liền tránh đi đi. Nhìn xem bản đồ, phát hiện từ nơi này vòng qua đi có cái trạm xăng dầu, vừa lúc có thể đi thu thập một ít xăng, cũng đến tìm chiếc xe, thừa dịp hiện tại còn không có hoàn toàn loạn lên, đem nên thu đều thu, nàng tại đây trong thành thị lưu lại thời gian quá dài, cần thiết nhanh hơn bước chân. Dựa theo bản đồ chỉ thị, thực mau liền tìm được rồi cái kia trạm xăng dầu. Cái này trạm xăng dầu quy mô không lớn, nhìn dáng vẻ bên trong không ai, im ắng. Trong viện dừng lại một chiếc xe buồn chở xăng, cũng không biết có hay không du. Nàng ở bên cạnh cửa hàng tiện lợi nội tìm được rồi liên tiếp máy theo dõi máy tính, trực tiếp cắt đứt nguồn điện. Khắp nơi nhìn vào nhà trọ tình huống, thuận tay liền đem cửa hàng tiện lợi đồ vật cấp thu cái thất thất bát bát, cũng không toàn thu đi, đồ ăn một loại. Nàng cũng không tính toán toàn bộ thu đi, vẫn là phải cho người khác lưu một ít. Đi ra xử cửa hàng tiện lợi chuẩn bị đi xem xe buồn chở xăng tình huống, đón đầu liền đụng phải hai chỉ ăn mặc trạm xăng dầu quần áo lao động tang thi. Lý Tuyết trực tiếp thả ra hai chỉ băng tiễn liền thu phục chúng nó, đào ra tinh hoạch, tùy ý lau hai hạ liền ném đến trên lưng trong túi. Bước nhanh đi đến xe buồn chở xăng trước, thực may mắn, này xe du còn không có tới kịp dỡ hàng, trang đến tràn đầy. Lý Tuyết khắp nơi nhìn, xác định không ai sau liền đem chỉnh chiếc xe thu vào trong không gian. Nhìn lại cố lên cơ, từ trạm xăng dầu kho hàng tìm 10 tới chỉ 50 thăng mỡ lợn thùng, dầu đi hê gen xăng đều trang vài thùng. Chuyển biến tốt liền thu, Lý Tuyết quyết định hướng đi nàng lần này kế hoạch mục đích địa, ly khách sạn hai con phố kia ra đại siêu thị. Lý Tuyết cước trình thức mau, không một lát liền đuổi tới kia ra đại siêu thị phụ cận, đứng xa xa nhìn này siêu thị diện tích, Lý Tuyết quyết định làm xong vụ này nàng liền lộng chiếc xe mang theo khách sạn kia hai chỉ xuất phát đi căn cứ. Nhà này siêu thị Lý Tuyết kiếp trước chính là công tác quá một đoạn thời gian, tính lên đã nhiều năm thời gian. Nàng ở trong đầu hồi ức hạ này siêu thị đại khái tình huống, lầu một kinh doanh chính là đồ trang sức, đồ trang điểm, sinh tiên một loại, lầu hai là vật dụng hàng ngày đồ ăn vặt một loại, lầu ba trang phục, lầu bốn hình như là gia điện sách báo, lầu năm là cái đại hình, mỗi tầng lầu đều có kho hàng. Nhanh hơn bước chân đi vào cửa siêu thị, lại phát hiện siêu thị đại môn có bị cậy ra dấu vết, xem ra có người so nàng trước thăm qua nhà. Nàng nghiêng thai vừa nghe, siêu thị có người, còn không ít đâu. Xem ra từ đại môn đi vào không quá phương tiện, nàng bước chân vừa chuyển, đi vào siêu thị một khắc mặt, bên này có điều công nhân thông đạo, siêu thị kho hàng cũng là ở bên này. Lý Tuyết nhanh chóng dùng dị năng nhắm ngay ổ khóa ngưng ra một phen băng chìa khóa mở ra công nhân thông đạo môn. Phương pháp này vẫn là nàng càn quét phố buôn bán thời điểm nghĩ ra được, bằng không nào có dễ dàng như vậy liền đắc thủ, quăng kệ môn liền đủ nàng nội. Đi vào đi, lại tùy tay giữ cửa cấp đóng lại. Hàng hiên thực hắc, Lý Tuyết đôi mắt trải qua linh tuyển cải tạo sau, trong bóng đêm xem đồ vật cũng là thực dễ dàng. Nàng không nghĩ bật đèn đưa tới người khác chú ý, vì thế thừa dịp hắc tay chân nhẹ nhàng đi phía trước đi. Tới rồi lầu một kho hàng cửa. Nàng đầu tiên là tìm cái góc chết đem máy theo dõi cấp dùng bằng tiễn cấp đánh hư, lại ghé vào siêu thị nhập khẩu kia đạo môn thượng nghe xong nghe, phát hiện bên ngoài có người, liền chạy nhanh nhẹ nhàng mà đem kho hàng môn dùng dị năng cấp mở ra. Bởi vì lầu một kinh doanh chính là sinh tiên linh tinh, cho nên lầu một kho hàng bên cạnh có cái đại giữ tươi kho, bên trong bãi đầy rau dưa trái cây, mấy thứ này Lý Tuyết trong không gian có rất nhiều, nhưng căn cứ tới cũng tới rồi, không lấy cũng uổng nguyên tắc. Nàng vẫn là thu một nửa đi vào. Giữ tươi kho bên trong là cái đông lạnh kho, không khóa lại, Lý Tuyết vừa mở ra, liền nhìn đến bên trong bãi đến tràn đầy thịt loại, nàng rất vừa lòng, trong không gian cũng chỉ có gà vịt cá tôm một loại, khác đều không có, đang lo không có khác thịt loại, cái này vừa vặn giải quyết. Nàng bay nhanh mà đem sở hữu đồ vật đều thu vào không gian, cảm thấy mỹ mãn ra giữ tươi kho, lại chuyển tới kho hàng đi. Nơi đó bại mãn gạo và mì lương du, mấy thứ này nàng cũng giống nhau toàn bộ thu lên. Tới rồi lầu 2 kho hàng trước, làm theo đem máy theo dõi cấp giải quyết, Lý Tuyết này sẽ đều có chút ngóng trông đình điện, luôn phải chú ý máy theo dõi thật sự thực phiền toái. Nàng lần này ghé vào trên cửa, phát hiện bên ngoài không ai, cơ hội tốt nha. Nàng chạy nhanh giữ cửa kéo ra, tay chân nhẹ nhàng đi đến siêu thị khu nội. Phát hiện đối diện có mấy chỉ ăn mặc bảo an quần áo tang thi ở du đãng, khó trách không ai. Nàng một bên chú ý máy theo dõi, một bên thu đồ vật, cái gì khăn giấy kem đánh răng bản trải đánh răng ly nước cùng các loại đồ ăn vặt, cũng không thèm nhìn tới liền thu vào không gian. Có tang thi phát hiện nàng, lung lay đã đi tới, ly đến thật xa, nàng liền một băng tiên cấp giải quyết. Bận việc một hồi lâu mới đem lầu 2 đồ vật đều thu đến không sai biệt lắm. Ở lầu 3 trang phục khu. Nàng đem sở hữu quần áo giày đều cấp thu xong rồi, hiện tại nhiều cái lá con, đến nhiều chuẩn bị điểm mới là. Nhìn trống rỗng lầu 3, Lý Tuyết gật gật đầu lầm bầm lầu bầu nói một câu. Mà khách sạn còn ở ảm đạm thần thương lá con vô cớ đánh cái vang rội hát xì, mênh mông vừa nghe lập tức lôi kéo chăn đem lá con cấp vây lên, lá con nhìn vây quanh chính mình xoay quanh mênh mông, cảm động đến không được. Lý Tuyết từ bỏ siêu thị lầu 4 ra điện, đem sách báo cấp thu xong sau liền chuẩn bị lui lại. Đương nàng thật cẩn thận hạ đến lầu 2 thời điểm, nghe được lầu 1 kho hàng kia truyền đến một trận tiếng ồn ào ta sát, như thế nào mới như vậy điểm đồ vật, lớn như vậy cái kho hàng cư nhiên đều là trống không. Sẽ không đã có người đã tới đi. Cho dù có người đã tới cũng không có khả năng dọn đi nhiều như vậy đồ vật đi. Một đám người ồn ào nhốn nháo, cũng không sợ đưa tới tăng thi, Lý Tuyết đều thế bọn họ nhéo đem hãn. Chương 23 bị thương nam nhân, 1. Lúc này một cái quen thuộc thanh âm truyền đến ngừng một đám người ồn ào hảo, đường xảo, đem chính mình thu thập đồ tốt đều trang hảo, chúng ta trở về đi. Nắm chặt điểm thời gian còn có thể lại đi một chuyến. Cư nhiên là Lưu Minh. Nhìn dáng vẻ hắn đã cùng kiếp trước giống nhau thành lực lượng biến dị giả. Nghe hắn cố tình trầm ổn đè thấp trong thanh âm mang theo một loại không chút nào che giấu đắc ý, Lý Tuyết trong lòng cười lạnh hạ. Trọng tới một đời vẫn là cái loại này tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Bất quá Lưu Minh mang theo kia bang nhân vẫn là thực nghe hắn, thực mau liền an tĩnh lại. Lưu Minh hiển nhiên thực vừa lòng những người này phục tùng thái độ của hắn, tiếp đón mọi người rời đi. Lý Tuyết nhưng không tính toán cùng Lưu Minh gặp mặt, tuy rằng chính mình thập phần có năm chắc có thể giết hắn, nhưng là nàng sao lại có thể làm hắn dễ dàng như vậy liền chết đâu. Không cho hắn nhận hết tra tấn liền chết cũng quá tiện nghi hắn. Lý Tuyết xác định bọn họ đi xa, mới chậm gì gì từ công nhân trong thông đạo đi vào siêu thị, nhìn siêu thị dư lại vài thứ kia, nàng một đinh điểm cũng chưa buông tha toàn thu vào không gian, cùng với để lại cho Lưu Minh đám kia người, còn không bằng làm mấy thứ này ở trong không gian trường thảo đâu. Đến nỗi Lưu Minh kia giúp từ không ngừng đẩy nhanh tốc độ còn tổn thất một cái đồng đội lại lần nữa đi vào siêu thị, nhìn trống không một vật siêu thị tập thể há hốc mồm tình huống, Lý Tuyết tỏ vẻ, nàng, chính là cố ý. Lý Tuyết bởi vì đem sở hữu sự đều làm xong, hơn nữa thời gian cũng rất sớm, cho nên bước chân rất là nhàn nhã ở trên đường đi dạo, nàng muốn tìm một chiếc thích hợp xe. Này ven đường đỗ xe đều là khóa đến hảo hảo, nàng không mặt mũi xuống tay, vạn nhất bị xe chủ nhìn đến cũng xấu hổ nha. Cho nên muốn tưởng, quyết định đi tìm ra 4S cửa hàng nhìn xem. Hoa mau nửa giờ mới đến ô tô thành bên này, nơi này Lý Tuyết không lớn quen thuộc. Kiếp trước cũng liền bồi Lưu Minh mua xe thời điểm đã tới vài lần. Này ô tô thành quy mô không phải rất lớn, bất quá một ít cao cấp xe cũng là có. Muốn nói nàng sinh hoạt thành thị này liền cái tam tuyến thành thị đều không tính là, nhưng là này trên đường cái chạy siêu xe cũng là một chiếc tiếp một chiếc. Lý Tuyết mọi nơi xoay chuyển, ngẫu nhiên phóng đảo mấy chỉ tăng thi, đảo mấy khối tinh hoạch, thực mau liền ở một nhà trong tiệm phát hiện nàng muốn xe. Lý Tuyết đối xe hứng thú không lớn, cho nên đối xe nhãn hiệu không nhiều lắm khái niệm, nhìn trước mắt này chiếc màu đỏ xe Việt dã, Lý Tuyết cảm thấy đặc biệt vừa lòng, sàn xe đủ cao, không sợ trên đường chướng ngại. Không gian đủ đại, mặt sau còn có thể trải lên cái đệm ngủ, nhìn cũng rất rắn chắc, khá tốt, chính là này nhan sắc chói mắt điểm, bất quá nhìn tới nhìn lui liền số này chiếc tốt nhất, liền nó đi. Đem bên cạnh mấy chiếc ngoại hình không sai biệt lắm xe đều thu vào không gian đương dự phòng sau. Lý Tuyết liền lái xe chuẩn bị hồi khách sạn. Một đường thông suốt tới rồi khách sạn phụ cận, hiện tại trên đường nhưng không có gì vãng cái loại này ngựa xe như nước, ngẫu nhiên sẽ có xe tứ tung ngang dọc ngăn ở lộ trung ương, hoặc là thường thường chạy tới mấy chỉ tăng thi. Lý Tuyết lái xe thoải mái mà liền vòng khai, xe này tính năng cũng thật không tồi, nàng hiện tại đối này xe càng vừa lòng. Hảo tâm tình chỉ liên tục tới rồi khách sạn cửa, Lý Tuyết nhìn khách sạn trước cửa kia một đoàn tăng thi. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, mênh mông còn ở bên trong. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Tuyết không kịp nghĩ nhiều, từ phòng điều khiển ra tới liền bò lên trên xe đỉnh, dựa vào hảo nhãn lực phát hiện khách sạn đại môn quan thật sự kín mít, đại khái có 40 tới chỉ tang thi hướng tới khách sạn trong đại sảnh gầm rú chụp phủi lại vào không được, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu nhìn nhìn lầu ba nàng phòng ban công, bức màn kéo lên, không biết mênh mông có hay không sợ hãi, cũng may còn có lá con. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy lưu lại lá con kỳ thật cũng không kém, chỉ cần lá con không có ý xấu, nàng không ngại nhiều dưỡng một cái hải tử. Một ít tang thi phát hiện Lý Tuyết, liền từ bỏ lâu công không dưới khách sạn, chiều nàng đã đi tới. Lý Tuyết hai chân ở trên nóc xe vừa dẫm, nhảy đánh lên, rơi xuống đất khi ly xe đều sắp có 10 mét, lấy ra đao đem ly nàng gần nhất hai chỉ tang thi chém té xuống đất. Nàng đối chính mình hiện tại thể năng thật sự vẫn là thực vừa lòng. Nàng thao tác băng tiện hướng tăng thi vọt tới, tuy rằng chính xác vẫn là không có bách phát bách trúng, nhưng là đã hảo rất nhiều. Hơn nữa nàng phát hiện nàng dị năng tại đây 2 ngày tu luyện trung tăng trưởng thật nhiều, băng tiện số lượng từ ban đầu 1 con biến thành 3 con, cũng cứng rắn rất nhiều, lực sát thương tự nhiên so với trước lớn vài lần. Cũng may một ít tăng thi còn thủ khách sạn đại môn, không có một tổ ong triều Lý Tuyết Dũng lại đây. Nàng vẫn là có thể đứng vững. Phí phiên công phu, ở dị năng sắp hao hết thời điểm, Lý Tuyết mới khống chế được cục diện. Đem còn lại tang thi đều treo cổ sạch sẽ, nàng liền chiều khách sạn đại sảnh chạy tới. Khách sạn đại môn là trong ngoài lưỡng đạo môn, bên ngoài là cửa sắt, bên trong là cửa kính. Nàng đi thời điểm là từ bên ngoài đem cửa sắt khóa lại. Nhưng hiện tại này cửa sắt từ bên trong bị khóa đến gắt gao, bên ngoài căn bản vô pháp mở ra. Lý Tuyết đánh giá cửa sắt, lại phát hiện trên mặt đất có 2 viên đầu đạn, đối phương có thương. Cái này nhận chi làm Lý Tuyết lo lắng, lập tức thả ra băng tiễn chiều trên cửa sắt ném tới. Chính là Lý Tuyết dị năng vốn là mau hao hết, tập nửa ngày, trừ bỏ đem cửa sắt tạp ra một ít tiểu lỗ thủng, cửa sắt nhưng vẫn không có buông lỏng dấu hiệu, này nhưng lo lắng Lý Tuyết, hiện tại còn không biết hai đứa nhỏ tình huống đâu, vạn nhất. Không được, đến từ địa phương khác đi vào. Nghĩ vậy Lý Tuyết liền từ bỏ cùng đại môn phân cao thấp, xoay người hướng khách sạn mặt sau đi đến. Thực mau Lý Tuyết liền tìm được rồi khách sạn cửa sau, dùng băng chìa khóa mở ra môn, nàng thực thuận lợi vào khách sạn. Khách sạn lầu 1 thực an tĩnh, xông tới những người đó không ở lầu 1, kia trên lầu đâu. Lý Tuyết tâm đề đến cao cao, nàng bước chân thực nhẹ tốc độ lại rất mau hướng trên lầu chạy tới, lầu 2 đại sảnh có người. Nàng ngừng thở cẩn thận nghe, phát hiện đối phương có 3 người. Nghe thanh âm là hai nữ nhân, một cái tuổi đại chút, một cái hẳn là thực tuổi trẻ. Một cái khác hẳn là cái bị thương nam nhân, nàng nghe được có đứt quãng thanh còn có không khí có loang thoáng mùi máu tươi. Lý Tuyết không có phát hiện những người khác tồn tại, liền yên lòng, rốt cuộc nữ nhân uy hiếp tính muốn thấp rất nhiều. Nàng đi vào lầu 2 đại sảnh, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện, vừa thấy đến Lý Tuyết hai nữ nhân sợ tới mức thét chói tai ôm thành một đoàn xúc ở đại sảnh trên sofa. Trên mặt đất nằm cái kia bị thương nam nhân. Lý Tuyết cau mày nhìn này hai nữ nhân, thanh âm này thật sự quá lớn câm miệng. Nhưng kia hai nữ nhân đại khái là thật đến sợ hãi, căn bản không nghe được, tiếp tục thét chói tai. Lý Tuyết thật sự nhịn không được, lấy ra một cây đao bám mà một tiếng chiều kia hai nữ nhân ném qua đi, đao vừa lúc cắm ở sofa bên cạnh, tiếng thét chói tai lập tức liền dừng lại, kia hai nữ nhân đồng thời trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Xem cũng không thấy kia hai nữ nhân liếc mắt một cái, Lý Tuyết lập tức đi lên trước đem đao từ trên sofa rút ra, lại đánh giá một chút cái kia bị thương nam nhân kia nghiêng thân mình nằm trên mặt đất, một đống đạn dùng hết thương ném ở bên cạnh. Nam nhân trên lưng quần áo bị toàn trào lạ, có phiếm màu đen huyết không ngừng xuyên thấu qua quần áo chảy ra, quần áo cũng bị huyết xuống nước. Đây là bị tang thi trào thương, thoạt nhìn thương không nhẹ. Chương 24 bị thương nam nhân, 2. Lúc này nam nhân kia lại phát ra một trận làm Lý Tuyết chú ý tới hắn mặt, nhìn này trương lộ ra xanh tím mặt, nàng tổng cảm thấy ở đâu gặp qua, chính là lại nghĩ không ra. Lý Tuyết cũng không biết là như thế nào ma xui quỷ khiến liền đem nam nhân thân mình vào chính, nam nhân bối lập tức đụng vào trên mặt đất vừa lúc đẻ ở miệng vết thương thượng, đau đến mày đều nhăn lại tới, lại phát ra một trận. Lý Tuyết lấy lại tinh thần mới biết được chính mình làm cái gì. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy nên vì chính mình hành vi xin lỗi, này mấy người không thể hiểu được xong tới, nàng đều còn không có tới kịp trách tội bọn họ đâu. Lúc này mới nghĩ đến chính mình còn chưa có đi lầu 3 nhìn xem hai đứa nhỏ tình huống đâu. Lý Tuyết thầm mắng chính mình đại ý, liền đứng lên hướng lầu 3 chạy tới. Còn hảo lầu 3 an toàn thông đạo trên cửa khóa còn hảo hảo khóa, Lý Tuyết lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Nhanh chóng mở khóa đi vào. Lại thuận tay giữ cửa từ bên trong khóa kỹ, Lý Tuyết liền hướng phòng chạy tới. Mở cửa liền thấy lá con trong tay cầm căn gậy gộc hộ ở trước ngực, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, liền thấy lá con hưng phấn mà ném gậy gộc hướng nàng chạy tới, một phen đem nàng bế lên tới tỉ tỉ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ kịp thời gấp trở về. Đây là có chuyện gì? Mênh mông đâu? Lý Tuyết chạy nhanh đem lá con đẩy ra, nàng chưa thấy được mênh mông. Lá con lúc này mới phản ứng lại đây, nga, đúng đúng đúng, Mên Ngông. Hắn chạy đến trước giường, đem nệm xốc lên, Mên Ngông liền từ bên trong nhô đầu ra lá con ca ca, là mụ mụ đã trở lại sao? Ta nghe thấy mụ mụ thanh âm. Quay đầu liền thấy nhẹ nhàng thở ra Lý Tuyết đứng ở mép giường. Lý Tuyết nhìn cùng Mên Ngông ngồi ở trên sofa ăn quả táo lá con, đứa nhỏ này gặp được nguy hiểm cư nhiên có thể nghĩ đến che chở Mên Ngông. Cái này làm cho nàng trong lòng rất cảm động. Rõ ràng chính hắn đều vẫn là cái hài tử, kia vẻ mặt khẩn trương nàng nhưng không nhìn lầm. Vừa rồi khách sạn cửa đám kia tang thi làm Lý Tuyết hạ quyết tâm rời đi nơi này, tang thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa có tang thi xác thật so với trước muốn nhanh nhẹn một ít. Đột nhiên lại nghĩ đến dưới lầu kia ba người, cái kia bị thương nam nhân, giống như ở đâu gặp qua, nhưng chính là nghĩ không ra. Đây là Mên Ngông cầm cái quả táo hướng Lý Tuyết đi tới. Mụ mụ, ngươi cũng ăn, quả táo hảo ngọt. Nhìn Mên Ngông ăn đến vẻ mặt quả táo nước đáng yêu bộ dáng, nàng nhịn không được duỗi tay xoa xoa Mên Ngông kia cắt đến giống một đóa nấm đầu tóc. Nhìn Mên Ngông đầu tóc bị xoa đến lộ ra phía trước bị đâm lưu lại sẹo, nàng trong đầu đột nhiên chợt lóe, nàng nhớ tới dưới lầu cái kia bị thương nam nhân là ai. Cái kia ở bệnh viện cửa giúp nàng nam nhân. Lý Tuyết bay nhanh đi vào lầu 2, lại phát hiện lầu 2 chỉ có kia tỉnh táo lại hai nữ nhân, mà cái kia bị thương nam nhân không thấy. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi người nọ rơi xuống, ai ngờ kia hai cái ngu xuẩn lại muốn bắt đầu thét chói tai. Lý Tuyết không nghĩ lại nghe một lần kia cùng giết heo không hai dạng tiếng kêu, vì thế ở các nàng còn không có tới kịp kêu ra tiếng thời điểm. Banh mặt đem phía trước dọa vượng các nàng kia thanh đao lấy ở trên tay ước lượng lại kêu, này đao liền không phải cắm ở trên sofa. Hai nữ nhân liều mạng che lại miệng mình, sợ nhịn không được lộ ra điểm thanh âm làm cái kia nữ ma đầu nghe được, các nàng một chút cũng không muốn biết nàng sẽ thanh đao cắm ở đâu. Lý Tuyết nhìn này hai cái còn tính thức thời nữ nhân, liền mở miệng hỏi cái kia cùng các ngươi cùng nhau nam nhân đi đâu vậy. Ai biết này vừa hỏi, hai nữ nhân lại đầy mặt hoảng sợ, cái kia tuổi đại chút nữ nhân càng là kích động mắt chừng đến lão đại, tay đem mặt đều che đến thay đổi hình, rồi lại không dám phát ra một chút thanh âm. Lý Tuyết xem nàng hai này phản ứng, trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ người nọ đã biến thành tang thi sao? Chính là này hai người xử lý như thế nào rất kia chỉ tang thi đâu? Nghĩ vậy, Lý Tuyết chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng không nhiều truy vấn, liền xoay người xuống lầu. Nàng vừa mới nhớ tới chính mình đem khách sạn cửa những cái đó tang thi tiêu diệt về sau còn không có tới kịp đào tinh hạch đâu. Thuận đường đi đào đi, sắp rời đi nơi này, chính mình muốn nhanh lên đem dị năng thăng cấp mới có thể có càng cường bảo đảm chính mình ba người dọc theo đường đi an toàn.